Chương 2560, Phù Không Thành. Mệnh hồn đại lục, thần thiên biến mất trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có ý thức được, thời gian đang phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn càng thêm nghĩ không ra, mệnh hồn đại lục cùng vô tận khổ hải thời gian tuyến, cũng không tại cùng một điểm bên trên. Hắn đi tới vô tận khổ hải chỉ có không đến mấy ngày. Nhưng mệnh hồn đại lục lại cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những năm gần đây, tiến vào mệnh hồn đại lục đám tuyển thủ, thông qua riêng mình cố gắng không ngừng bộc lộ tài năng. Rốt cục nghênh đón võ đạo thịnh yến, trận này từ thập thủ dẫn đầu thiên tài chi chiến, rốt cục khai hỏa. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới đúng. Trận này dài đến một tháng chiến đấu, cuối cùng, vậy mà lại so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng làm cho người ta thêm kinh tâm động phách. Những cái kia nổi tiếng tại mệnh hồn đại lục thiên tài cường giả, vậy mà tại đại hội tiến hành một nửa lúc liền bị toàn bộ đào thải, không chỉ có như thế, bị ký thác hy vọng đám người, có chút càng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà tiến vào vòng bán kết người, cơ hồ hơn 9 thành người, vậy mà đều là ở mấy năm gần đây xuất hiện nhân vật thiên tài, trước đó, liên quan tới bọn họ mọi thứ đều là trống rỗng. Như vậy chiến đấu số liệu, kinh hãi toàn bộ mệnh hồn đại lục, đương nhiên, những người này cũng là lấy thập điện đệ tử thân phận tham dự chiến đấu, bọn họ bắt đầu ở toàn bộ mệnh hồn đại lục bộc lộ tài năng. Đồng thời, hàng vạn mà tính người tham dự, trong trận chiến đấu này bị đoạt đi mệnh hồn, đồng thời cũng vì vậy mà bị mất mạng. Chiến đấu tiến hành một tháng rưỡi về sau, tổng cộng có vạn người thành công tấn cấp cuối cùng trận chung kết. Đây là võ đạo thịnh hội bắt đầu đến bây giờ, lần thứ nhất xuất hiện dạng này vạn người tấn cấp. Nhưng vô luận là cái nào, cũng là cái thời đại này thiên tài, bọn họ dẫn dắt một cái mệnh hồn đại lục mới trào lưu, hơn nữa những người này phương thức chiến đấu, một ít thời khắc, khác hẳn với thường nhân. Nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn thiên phú, thực lực đều cường đại đến đáng sợ. Thậm chí chiến đấu đến nay, vậy mà ra đời thành ngàn hơn trăm tranh sắc mệnh cách, toàn bộ mệnh hồn đại lục, tựa hồ nghênh đón thời đại hoàng kim. Nhưng là, vạn người tấn cấp, lại là lần đầu. Cuối cùng trận chung kết, vậy mà không cách nào tiếp tục tiến hành. Lấy thập điện cầm đầu, lâm vào khẩn trương thảo luận. Cho nên bọn họ đem so với thi đấu tạm dừng, quyết định 3 ngày sau lại một lần nữa chiến đấu. Toàn bộ kiếp vực thi đấu thịnh yến, bởi vì trì hoãn đến 3 ngày sau. Mà trong lúc này, toàn bộ linh võ đại lục người tham dự, cơ hồ đều tập trung ở thập vực trung tâm thành. Lần chiến đấu này, toàn bộ 10 vực bên trong, duy nhất có uy tín thiên tài, tựa hồ chỉ có Hỏa Phượng nhất tộc Thanh Loan Hỏa Phượng tiến nhập trận chung kết. Đây quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, phải biết, đang tranh tài vừa bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng Thanh Loan tất nhiên đoạt được thi đấu đệ nhất. Nhưng là nàng ở vạn người lên cấp số liệu bên trong, vẻn vẹn xếp hạng 5000 tên trở lên mà thôi. Mà những cái kia điểm số gần phía trước người, không ai không phải biểu hiện ra vượt qua Hỏa Phượng nhất tộc sức chiến đấu cùng thiên phú. Trong đó có một ít, tức thì bị người chỗ nhớ kỹ. Trung tâm thành, cái nào đó tử lâu, mệnh hồn đại lục khảo nghiệm, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền phức. Hiện nay, Cửu Châu lên cấp nhân số, đều ở nơi này a. Vũ Vô Tâm, nhìn thoáng qua tất cả mọi người, hắn vì Vũ Hoàng về sau, hoàn toàn xứng đáng trở thành lãnh đạo của nơi này người. Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ bọn người ở bên cạnh hắn, đám người thông qua trọng trọng khảo nghiệm tiến nhập trận chung kết, nhưng mỗi người biểu lộ lại tràn đầy ngưng trọng. Chín cảnh 10 đại thiên đô người, so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Nhưng càng làm cho người ta để ý là đánh bại hoàng tộc người mạnh nhất tiến vào quyết tái người kia. Cái kia Thương, Ân, Vũ Vô Tâm gật gật đầu. Thương, đích xác rất thần bí, hắn liền là bất tử thiên hoang thành một đời mới truyền thừa, thực lực 10 điểm đáng sợ. Hơn nữa hiện tại còn không biết năng lực của hắn là cái gì. Cho đến trước mắt, ta giải trừ 5 thành phong ấn lực lượng, nhưng ta cảm giác cùng hắn vẫn như cũ có khác biệt một trời một vực. Vũ Vô Tâm nói như vậy. Được rồi, nhìn tình huống a, Hạ Thiên cùng Phong Hạo hai người kia cũng không giống bình thường, bọn họ ở mệnh hồn đại lục cũng đã nhận được đặc thù lực lượng. Minh Dạ nói ra, càng khiến người ta kinh ngạc chỉ sợ hẳn là Thương Thiên Khiếu, hỗn đản này thực lực, so trước kia càng thêm chỉ sợ. Tóm lại, tất cả mọi người đang phát sinh biến hóa. 3 ngày sau chiến đấu, hết sức nỗ lực, nếu như không địch lại, liền nhận thua. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt, nếu như chết, cái kia liền không có chút ý nghĩa nào. Tốt, đám người gật gật đầu, nhìn ra được, Cửu Châu bên này thế lực, cũng chịu đựng rất lớn áp lực, đặc biệt là đến từ chín cảnh 10 đại thiên đô uy hiếp. Mệnh hồn đại lục võ đạo thịnh hội tiến vào trận chung kết thời khắc. Một bên khác, vô tận khổ hải, chiến hạm khổng lồ bay lượn ở vân không phía trên. Trong đêm lộ trình, chiến hạm khổng lồ rất nhanh liền tiến vào Phù Không Thành khu vực. Thần Thiên cùng thần phàm đứng trên chiến hạm, thấy được cái kia cách làm phù không thành. Đây chính là một tòa, hiện lên ở hư không thành thị. Nhưng là thành phố bề ngoài, lại cho Thần Thiên rung động thật lớn. Phù không thành a, quả là thế sao? Thần Thiên nắm chặt nắm đấm, đối với toàn bộ linh võ đại lục, mệnh hồn đại lục, vô tận khổ hải tồn tại càng thêm kinh ngạc. Đã từng, hắn ở Thiên Tông phía sau núi, tao ngộ trong trò chơi người. Về sau, lại gặp trong trò chơi tồn tại. Bây giờ, liền thế giới trò chơi phù không thành đều xuất hiện ở đây. Ở Thần Thiên trong trí nhớ, có một đoạn liên quan tới phù không thành nhiệm vụ. Phù không thành, 1 vạn năm, mà đạo chi vương, vì bản thân tư tâm, hại chết 1000 vạn sinh linh, tạo thành toàn bộ phù không thành sinh linh đổ thán. Mà vào lúc này, ở phù không thành ra đời một cái ngăn cản hắn dũng sĩ. Mà đạo chi vương biến mất, cái kia dũng sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhiệm vụ này, chính là tìm kiếm cái kia thất lạc dũng sĩ. Nhưng cái này ở trong thế giới game, bị định giá SSS cấp nhiệm vụ, danh xưng, vạn niên đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ấy, Thần Thiên cũng tiếp nhiệm vụ này. Đáng tiếc, đạo hắn xuyên Việt trước đó, hắn đều không thể hoàn thành, thậm chí ngay cả một điểm nhiệm vụ tiến triển đều không có. Nhiệm vụ này cũng đã trở thành thế giới trò chơi nhất tồn tại đặc thù. Mà bây giờ, Thần Thiên là muốn ở cái này thế giới chân thật, kinh lịch đã từng hư ảo cố sự sao? Sẽ không như thế trùng hợp thôi. Ở vận mệnh thiên cơ thành khảo nghiên lúc, hoàn thành đế linh người chính là mình. Mà bây giờ, hắn còn muốn ở phù không thành, tự mình kinh lịch cái kia hư ảo mà chân thật tồn tại. Tất cả những thứ này, hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng vô luận là tình huống như thế nào, Thần Thiên đều phải đi thản nhiên đối mặt mới được. Nơi này chính là phù không thành. Đội thân vệ nói xong thời điểm, bọn họ đã tiến nhập phù không thành bến tàu. Nơi này và Thần Thiên ở du hí thế giới bên trong thấy giống như đúc. Phù không thành, cái kia là ma pháp sư thiên đường. Nơi này có vô số ma pháp sư, ma pháp chiến sĩ. Ở trong thế giới game, ma pháp chiến sĩ càng là ẩn tàng chức nghiệp. Đã từng, đồng bọn của hắn chính là một tên chuyên trách ma pháp diệt long sư đỉnh tiêm tồn tại. Hắn sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, có thể nói là ma vũ song tu. Cung nghênh tội ác vương đại giá quang lâm, tội ác vương chiến hạm mới vừa tiến vào phù không thành khu vực, liền đã bị phù không thành người biết rõ. Cho nên, chiến hạm mới vừa vặn đổ bộ, một đám trùng trùng điệp điệp ma pháp chiến đội đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Những người này đều là bạch sắc ma pháp phục, Thần Thiên biết rõ bọn họ, phù không thành, đứng đầu nhất chiến lực, đã từng có người ở phù không thành gây chuyện, chính là đám người này xuất hiện, bọn họ ma pháp cường đại, đủ để trấn áp bất kỳ võ lực nào. Có thể xưng khủng bố, hơn nữa 10 người một đội, liền có thể phóng xuất ra cấm thuật cấp ma pháp. 20 người một đội, liền có thể sử dụng cấm chú, nếu như 50 người, liền có thể sử dụng ra đủ để hủy thiên diệt địa truyền thuyết cấp lực lượng. Bất quá đại giới lại là muốn đánh đổi mạng sống. Đương nhiên, những người này vẫn chỉ là phù không thành mặt ngoài. Phù không thành chân chính cường đại là những ma pháp kia chiến sĩ. Nhưng ở ma pháp chiến sĩ về sau, còn có càng mạnh nghề nghiệp. Bọn họ được xưng là ma đạo sư, tế điện, lúc nào bắt đầu. Tội ác chi vương không nhiều lời, lại hỏi nơi mấu chốt. Tội ác vương an tâm chớ vội, Ngô vương đã sắp xếp cho ngài ngủ lại chỗ, mời. Ma pháp hộ vệ đội trưởng nói ra. Tội ác vương lạnh rên một tiếng, không nói nữa, chính là đi theo đám bọn hắn cùng nhau hướng an bài ngủ lại địa phương. Đối với phù không thành, Thần Thiên ở cực kỳ quen thuộc. Đi qua đường phố, đều giống như đúc, nơi này tất cả, vẫn là như vậy quen thuộc. Thần Thiên cơ hồ có thể xác định, nơi này và thế giới trò chơi phù không thành giống như đúc. Mà bọn họ được đưa tới ngủ lại chỗ, chính là lơ lửng vương điện. Vương điện tổng cộng 12 cái chủ đề ma pháp đình. Thần Thiên bọn họ được an bài địa phương, đúng lúc là diệt long ma đạo sư vị trí chủ đề. Năm đó, hảo huynh đệ của hắn liền là ở nơi này, tham dự diệt long ma pháp. Trở thành, ma pháp diệt long sư, mà ma pháp diệt long sư tối trung cực chuyên trách chính là diệt long ma đạo sư. Nhân vật hết sức mạnh mẽ, là một loại chuyên môn đối kháng long ma pháp. Ngay cả thượng cổ cự long đều có thể chém giết ma pháp, cường đại cỡ nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Thần Thiên đã từng cũng thử qua lĩnh hội ma pháp, đáng tiếc ma pháp của hắn giá trị không đủ, cuối cùng đều là thất bại. Không nghĩ tới, nhân sinh lại là kỳ diệu như vậy. Hắn thế mà một lần nữa về đến nơi này, không đủ Thần Thiên thử nghiệm cảm ứng về sau, liền từ bỏ, nơi này không có ma pháp áo nghĩa, căn bản là không có cách lĩnh hội. Tội ác chi vương, xin ngài an tâm chờ đợi, Ngô vương đã chuẩn bị tiệc tối. Đến lúc đó, trừ bỏ ngài bên ngoài, vô tận khổ hải tiếng tăm lừng lẫy vương giả, đều sẽ tham dự lần này yến hội. Hơn nữa, Ngô vương cũng sẽ đích thân tới. Ngươi là nói, ma pháp vương sẽ thân lâm yến hội hiện trường. Đúng vậy, Ngô Vương lần này sẽ thân lâm, không phải ma pháp thể, không phải phân thân, không phải khôi lỗi. Dĩ nhiên không phải, là vương, đích thân tới. Tốt, rất tốt, vậy tối nay tiệc tối, ngươi nói cho ma pháp vương một tiếng, ta sẽ tự mình tham dự. Tội ác chi vương, tựa hồ tràn đầy hứng thú nói ra. Nhất định chuyển đạt, ma pháp hộ vệ đội rời đi, buổi tối hôm nay, các ngươi theo ta cùng một chỗ. Ma pháp vương đích thân tới, có lẽ sẽ là một chuyện thú vị. Tội ác vương nhếch miệng cười một tiếng, đúng là 10 điểm mong đợi thần sắc. Mà thần thiên là rơi vào trầm mặc, năm nay, là phù không thành thứ mấy năm, hỏi cái này làm gì? Tội ác vương nói ra, ta liền là muốn hỏi một chút, ở chỗ này, hẳn là ma pháp của bọn hắn bao năm qua 679 năm. Thần thiên nghe vậy, trong đầu nổi lên thế giới trò chơi lịch sử. Ma pháp bao năm qua 679 năm, ma đạo chi vương giáng lâm, mang theo lực lượng hủy diệt thế giới, mở ra ma pháp tế điện. Thần thiên lúc ấy không là ma pháp sư, cho nên đối đoạn lịch sử này không là rất biết, nhưng là ở du hí thế giới giới thiệu bên trong, lúc ấy, chết rất nhiều người, cơ hồ là sinh linh đổ thán, thây ngang khắp đồng. Chương 2561, vạn người đại chiến. Mệnh hồn đại lục, 3 ngày sau, võ đạo đại hội, tiến nhập sau cùng trận chung kết giai đoạn. Nhưng bởi vì vạn người lên cấp xuyên cớ, cho nên chế định mới quy tắc. Một trận chiến đấu mới bắt đầu, nhưng một vòng mới chiến đấu công bố về sau, lại là đưa tới toàn trường người sóng to gió lớn. Nhưng là rất nhanh đám người lại lâm vào trấn định, mỗi người trong mắt, vẫn còn có mấy phần mong đợi thần sắc. Hừ, phương thức chiến đấu như vậy, sợ là kết quả tốt nhất rồi a hát. Chư vị, đao kiếm không có mắt, chết sống có số, nếu như không địch lại, có thể trực tiếp bỏ quyền nhận thua, các người sẽ trực tiếp bị truyền tống đến chiến đấu trường bên ngoài. Dù sao, lần này võ đạo hội chỉ là vì trao đổi lẫn nhau, tăng tiến chư vị tình cảm mà thôi. Chiến đấu chân chính, nhưng vẫn là mệnh hồn tế bắt đầu thời điểm. Cho nên hy vọng chư vị có thể điểm đến là dừng. Hỏa phượng nhất tộc lão giả nói ra, hắn, ngược lại là đưa tới không ít người suy nghĩ sâu xa. Lần này võ đạo đại hội, đối với mệnh hồn đại lục người mà nói, có lẽ thời điểm một trận 10 vực ở giữa tranh đấu, nhưng đối với linh võ đại lục đám người mà nói, đây cũng là một trận sinh tử chi chiến. Bất quá có lẽ là bao che khuyết điểm, thập điện cùng trung tâm thành các thế hệ trước quyết định đem tất cả mọi người vùi đầu vào một cái dị độ không gian chiến đấu. Mỗi người trên thân sẽ có một đạo phù, cũng chính là mệnh hồn đại lục đặc thù định chế mệnh phù. Mệnh phù số lượng chính là cuối cùng quyết thắng thua mấu chốt. Lần chiến đấu này, thời gian là 3 canh giờ. Ai có thể trong khoảng thời gian này thu hoạch được nhiều nhất mệnh phù, người đó là đại hội sau cùng người chiến thắng. Mà mệnh phù còn có một cái tác dụng đặc biệt, chính là bóp nát về sau có thể trực tiếp truyền tống ra dị độ không gian. Đây có lẽ là vì mọi người an toàn nghĩ, nếu không có dị nghị mà nói, hiện tại, mọi người tiến vào chiến trường hỗn loạn a. Tất cả mọi người đều là giống nhau, các ngươi sẽ trực tiếp truyền tống đến bên trong chiến trường. Mà chiến trường, tổng số có 10 cái khu vực, sa mạc, hoang hải, lục địa, rừng rậm, đương nhiên còn có một số địa phương kỳ quái. Các ngươi ngẫu nhiên xuất hiện, có lẽ bên người liền sẽ có địch nhân của ngươi, sau 3 canh giờ, mệnh phù số lượng nhiều nhất người, sẽ là một lần này đại hội người chiến thắng. Cũng phải, lần so tài này người thứ nhất, nói xong, hỏa phượng nhất tộc cường giả, vung tay lên, đám người bắt đầu liên tiếp biến mất. Về sau, một cái to lớn màn ảnh 360 độ xuất hiện ở đám người trước mắt, xuất hiện hỗn loạn chiến trường phía trên 10 cái khu vực. Sa mạc, hải dương, hoang địa, rừng rậm các loại. Hình ảnh vừa xuất hiện, chính là đã xảy ra chiến đấu. Trên màn hình mới hiển lộ ra bày ra con số, biến thành 999. Nói cách khác, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, đã có người hy sinh, thậm chí ngay cả bỏ quyền cơ hội đều không có. Chiến đấu đã bắt đầu khai hỏa. Trong hoang mạc, Vũ Vô Tâm xuất hiện ở nơi này. Bên người trong nháy mắt liền xuất hiện một người, có thể đi vào vạn người lên cấp người, như thế nào người bình thường. Nhưng hắn cũng không khách khí, thần chi hỏa, hồng liên nở rộ, trong nháy mắt đem người này quét sạch ở trong ngọn lửa. Một giây sau, thủ hộ linh xuất hiện, đó là thiên cấp thủ hộ linh, liệt hỏa hồng liên, là hắn ở trong này lấy được khủng bố thủ hộ linh. Phối hợp hắn lực lượng, phát huy ra mạnh nhất năng lượng. Đối thủ còn không có cơ hội phản kích, liền đã bị cướp đi mệnh phù. Đương nhiên, biến mất còn có bản thân sinh mệnh, Vũ Vô Tâm không có bất kỳ cái gì thương hại, bởi vì ở thế giới như vậy bên trong, bản thân không giết người mà nói, bọn họ liền sẽ giết mình. Vũ Vô Tâm, lúc này, một người ngăn tại trước người hắn, Phong Hạo, hai người liếc nhau, cũng không lạ lẫm, vừa nghĩ tới người cái này phản đồ còn sống rất tốt, tâm lý của ta cũng rất không thoải mái. Ha ha, người cũng có thể giết ta, thực sự là từ biệt 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, năm đó Thiên Tông môn Vũ Vô Tâm, bây giờ là Cửu Châu tiếng tăm lừng lẫy Vũ Hoàng về sau. Đáng tiếc a, người vậy đại ca chết sớm. Phong Hạo cười nhạo nói, trở thành Linh Võ Thánh Điện chó săn ngươi, cũng là càng ngày càng mạnh, bất quá nhiều được bất nghĩa tất tự tế, ngươi nối giáo cho giặc, võ đạo chi lộ, há có thể kết thúc yên lành. Vũ Vô Tâm nói ra, mặc kệ các ngươi nhìn ta như thế nào, ta võ đạo chi lộ, không thẹn với lương tâm. Phong Hạo lạnh lùng nói ra, không thẹn với lương tâm. Vũ Vô Tâm cười, hai người nói chuyện thời khắc, lại là đã sinh tử số luận giao thế. Đương nhiên, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, đơn giản giao thủ, hai người đều trong lòng biết hai bên khó đối phó, nếu là bọn họ ra tay đánh nhau, sợ là sẽ phải cho người khác thừa dịp cơ hội. Ngươi tiếp tục công kích tốt rồi, ta liền không tin phụ cận không có người, người ta giao thủ ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không giết được ta. Phong Hạo tự tin nói ra, hừ, dù cho cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không để ngươi sống tạm. Coi như hết, Vũ Vô Tâm, người ta cũng không cừu hận, chúng ta ra tay đánh nhau, chỉ làm cho người khác làm áo cưới, ngươi nếu muốn mệnh phù, ta cho ngươi là được. Ngươi nói cái gì, ha ha, ngươi khó đạo vong sao, quy tắc là thu thập càng nhiều mệnh phù, thất bại phương thức có hai loại, một loại là bị giết chết, một loại khác là bỏ quyền. Nhưng cũng không có nói, từ bỏ mệnh phù thì sẽ thất bại. Nói xong, Phong Hạo trực tiếp đem mệnh phù cho Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm nhìn xem Phong Hạo mệnh phù, lộ ra nghi hoặc. Thẳng đến hắn biến mất đi xa, Vũ Vô Tâm mới lộ ra một tia sát ý, hỗn trướng. Hắn cảm thấy Phong Hạo cử động lần này có xem thường cử động của mình. Nhưng Phong Hạo đích xác không muốn cùng Vũ Vô Tâm giao thủ, bởi vì hắn minh bạch, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Vũ Vô Tâm chiến lực, không thể bỏ qua. Bất quá cứ như vậy, Vũ Vô Tâm tăng thêm bản thân liền được 3 cái mệnh phù. Mà bây giờ, căn cứ trên chiến trường biểu hiện, chỉ còn lại có 7.000 người không đến. Bình quân mỗi 1 phút, liền có 1 người chết đi hoặc là bỏ quyền. Nhưng Vũ Vô Tâm minh bạch, càng về sau, cái số này sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Vũ Vô Tâm tùy theo xâm nhập, nhưng không có tao ngộ địch nhân, ngược lại gặp chính tại chiến đấu Nhan Lưu Thệ. Hai người liếc nhau, giải quyết địch nhân. Vũ huynh, đến kịp thời, bằng không, địch nhân này còn có hơi phiền toái. Khách khí, Vũ Vô Tâm đáp lại nói, thế nào, thu thập bao nhiêu? Ta có 4 cái, ta có 3 cái, hành động chung, tốt, Vũ Vô Tâm nói ra. Nhưng liền ở hắn lúc xoay người, Nhan Lưu Thệ đột nhiên một kiếm thẳng hướng Vũ Vô Tâm. Vì sao? Vũ Vô Tâm không dám tin nói ra. Nhan Lưu Thệ mặt mũi đột nhiên biến thành một cái nam tử xa lạ. Ha ha, Cửu Châu Vũ Hoàng hậu duệ, tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Người kia cười nhạo nói, dị năng cảnh người, đương nhiên, mệnh của ngươi phụ thuộc về ta. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao lại có Nhan Lưu Thệ dáng vẻ. Ha ha, dị năng của ta có thể thông qua bản thân tiếp xúc qua người, trở thành hắn bộ dáng. Lúc trước chiến đấu bên trong, ta vừa vặn cùng gương mặt này chủ nhân tiếp xúc qua. Người kia cười ha hả, vậy ta liền rất yên tâm. Vũ Vô Tâm còn tưởng rằng Nhan Lưu Thệ đã ngộ hại. Yên tâm, đây là ý gì? Ta liền có thể an tâm làm thịt ngươi. Vũ Vô Tâm toàn thân hóa thành hỏa diễm, quay người đem hắn đầu người bẻ gãy. Dị năng cảnh chiến lực không được tốt lắm, nhưng thủ đoạn dị năng lại là tầng tầng lớp lớp. May mắn đang chiến đấu trước khi bắt đầu đã hỏi tới liên quan tới tình báo của các ngươi. Dị năng cảnh người chết ở Vũ Vô Tâm trong tay. Không bài trừ, mặt khác dị năng cảnh người cũng sẽ có năng lực như vậy, nhất định phải nắm chặt một điểm tìm tới bọn họ mới được. Mặc dù đối mọi người thực lực không lo lắng, có thể địch nhân cũng không là người bình thường. Không thể phớt lờ, nhất định phải tìm tới bọn họ mới được. Một người một kiếm, trong tay còn mang theo một cái máu me đầm đìa đầu người, loại trang diện này, trong rừng rậm thoạt nhìn, quả thực dọa người. Người này, chính là Kiếm Lưu Thương, đối mặt người đánh lén hắn, trực tiếp một kiếm đem hắn chặt đứt. Không lưu tình chút nào. Hắn đối với địch nhân, thế nhưng là đem vô tình áo nghĩa phát huy đến tinh túy cấp độ. Kiếm Lưu Thương, nhắm mắt lại, hết thảy chung quanh đều đang hắn chú ý phía dưới. Đây là kiếm tâm thông minh cảnh giới, có thể thông qua năng lực của mình, đến cảm giác chung quanh tình hình. Ân, rất chiến đấu kịch liệt, là ai, cỗ khí tức này, giống như đã từng quen biết. Kiếm Lưu Thương đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về thiên khung đi, sau đó rơi vào trên cành cây, định nhãn xem xét phương xa ngoài trăm dặm. Một trận đại chiến, kịch liệt bắn ra. Ha ha ha, vận khí thật tốt, không nghĩ tới còn có người nhỏ yếu như vậy người tiến vào trong trận chung kết. Chỉ là Mệnh Vương, thật không biết ngươi là làm sao trèo trống đến bây giờ. Thượng thế giới một tên thiên tài, lộ ra dữ tợn ý cười nói ra. Bây giờ hắn là thập điện một trong, Cửu Long Điện đệ tử, cùng Thương Thiên Khiếu thân phận giống nhau. Mà trước mắt hắn người, đau khổ trèo trống chiến đấu. rõ ràng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Dù sao, cái này nhiều năm qua đi, tham dự thi đấu người, trên cơ bản đều đạt đến mệnh tôn cấp bậc, thậm chí trở lên. Đồng thời, chỉ ít thức tỉnh nguyên bản lực lượng năm thành. Cho nên, chỉ có mệnh vương cảnh giới, xác thực làm cho người ngoài ý muốn. Mệnh vương lại như thế nào? Hừ, yếu đáng thương. Xem chiêu, người kia sử dụng một chiêu thương hải hoành lưu, đúng là dẫn phát biển động đồng dạng lực lượng. Địa thần thuẫn, đại địa đều bị khống chế. Hừ, người tại linh võ đại lục lực lượng hẳn là còn không có thức tỉnh A, chỉ là sử dụng loại này lực lượng, liền đã nhường ngươi sức cùng lực kiệt. Thượng thế giới thiên tài thừa thắng xông lên, từng bước ép sát, để đối thủ, vậy mà không có cơ hội thở dốc. Tại dạng này tuyệt kinh phía dưới, nam tử biểu lộ trở nên trắng bệch ngưng trọng. Trường hồng quán nhật, thượng thế giới thiên tài trường thương trong tay vừa ra, chính là một kích chí mạng. Đáng giận, thanh niên gầm lên giận dữ, toàn thân kim quang run lên. Đáng tiếc chính là, lực lượng này đến quá muộn, mặc dù chặn lại công kích của đối phương, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ trên mình. Người kia không chút khách khí ra lại một thương, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Nhưng thanh niên cắn răng, một vệt kim quang lấp lánh, sừng sốt hình thành to lớn chiến phủ, đem hắn trọng thương, hai người đều ngã xuống trong rừng rậm. Lại không nghĩ rằng, bọn họ sau khi chiến đấu kết thúc, trong bóng tối đi ra một người. Ha ha, quả nhiên, ôm cây đợi thỏ, cũng là một loại lựa chọn tốt. Ngươi là, khổ cảnh người, thượng thế giới thiên tài giận chỉ đối phương, mắng to hèn hạ. Ha ha, mạnh được yếu thua, sao là hèn hạ. Tạm biệt, hai vị, ta sẽ cố mà trân quý các ngươi mệnh phù. Liền ở hắn xuất thủ thời điểm, đột nhiên bị chém xuống một kiếm đầu người. Máu me đầm đìa, rớt đầy trời cao. Nhìn thấy xuất hiện người, thượng thế giới thiên tài cùng thanh niên đều lộ ra rung động thần sắc. Người tiểu tử này, đến đây lúc nào? Kiếm Lưu Thương, nhìn về phía thanh niên. Lưu Thương đại ca, thanh niên, chính là thần nam. Ngay tại lúc này, gặp được đồng hương, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Chương 2562, Thương cùng Yến Thanh. Tiểu tử ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Kiếm Lưu Thương nhìn thấy thần nam thời điểm, quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lưu Thương đại ca. Thần nam nội tâm cũng là vô cùng kích động, trước đó hắn đã trải qua trọng trọng khảo nghiệm, tiến vào trận chung kết. Đương nhiên cũng biết Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm bọn họ tồn tại. Bất quá tình huống lúc đó, thậm chí nhường hắn liền nói chuyện thời gian đều không có, cũng đã nghênh đón liên tiếp chiến đấu. Xuyệt, thần nam vừa muốn nói gì, Kiếm Lưu Thương ngắt lời hắn, hai người đằng không, rơi vào thương thiên cự thụ bên trên, bóng cây xanh râm mát hoàn toàn che đậy thân hình của bọn hắn. Che giấu khí tức của mình. Kiếm Lưu Thương lập tức nói ra, thần nam làm theo, cũng không lâu lắm, một đám người xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Dị năng cảnh người, bọn gia hỏa này, làm sao sẽ nhiều như vậy người tập trung ở cùng một chỗ. Kiếm Lưu Thương tâm thần run lên, tất cả mọi người tùy cơ truyền tống, coi như vận khí tốt, phân bố ở một chỗ, nhưng cũng không thể nhanh như vậy tốc độ tập hợp lại cùng nhau, đám người này, nói ít có 70, 80 người. Đây cơ hồ là dị năng cảnh tham dự mệnh hồn đại lục chín thành nhân số. Dị năng cảnh người dừng lại chốc lát về sau, liền rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn đi rồi, Kiếm Lưu Thương ánh mắt tập trung vào thần nam trên thân. Tiểu tử thúi, không phải nhường ngươi bảo vệ thiên phủ sao, ngươi đều đi, thiên phủ làm sao bây giờ? Kiếm Lưu Thương hỏi, Lưu Thương ca không cần lo lắng, thiên phủ, mọi chuyện đều tốt. Thôi, Kiếm Lưu Thương không có ý trách cứ, hắn chỉ là có chút lo lắng thần nam thôi. Thần nam có thể ở nơi như thế này sống sót, hơn nữa đi đến bây giờ cấp độ. Đoạn đường này có thể tưởng tượng đến cỡ nào không dễ dàng. Ngươi là muốn thông qua vận mệnh chi thành, hỏi liên quan tới thần thiên tung tích sao? Kiếm Lưu Thương, liếc mắt một cái thấy ngay thần nam mục đích. Thần nam gật gật đầu, đã vài chục năm, sống hay chết, cuối cùng phải có một đáp án. Đích xác, phải có một đáp án. Đi thôi, ngươi đã làm đến nước này, vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng, đi trước cùng những người khác tụ hợp. Tốt, liền ở toàn bộ thi đấu, như hỏa như đồ tiến hành lúc. Chưa ai từng nghĩ tới, hai cái vận mệnh người bên trong, ở cái nào đó bờ biển chỗ gặp gỡ. Giữa bọn họ tao ngộ, cơ hồ kéo ra thời đại này tối đỉnh tiêm thiên tài va chạm. Băng hà thế kỷ, băng xuyên chi địa, hàng năm băng tuyết, chỉ có hàn phong lạnh thấu xương, liếc nhìn lại, sông băng đứng vững. Nơi này băng lãnh, đã đạt đến âm 500 độ. Độ không tuyệt đối, cho dù là tu hành đứng đầu võ giả, nếu không có chống lạnh thuộc tính, cũng lại ở chỗ này, trong nháy mắt đông thành tượng băng. Nhưng là chính là dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, đã có hai cái cường đại thanh niên tài tuấn, ở trong này gặp gỡ. A, thật đúng là gặp một gia hỏa. Cả người khoác áo khoác thanh niên, nhìn thấy đâm đầu vào nam tử, mỉm cười trêu ghẹo nói. Ta cũng không nghĩ tới, có thể nhanh như vậy gặp gỡ, các hạ chính là, Yến Đô bị cho rằng 100 vạn năm mới sinh ra một gái thiên tài, Yến Thanh Thái Tử đúng không? Đối diện thanh niên, nói ra, không dám nhận, cùng bất tử thiên hoang thành đời tiếp theo hoang đản chi chủ so ra, Yến Thanh mặc cảm. Hai cái thanh niên, rằng co mà đứng, một cái là hoang đản cảnh, bất tử thiên hoang thành truyền thừa, thương, một người khác chính là 10 đại thiên đô, Yến Đô, Thái Tử, Yến Thanh, hai cái này nhân vật trong truyền thuyết, lại giờ phút này không hẹn mà gặp. Yến Thanh Thái Tử khách khí, ngài uy danh, ta sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền có thể gặp gỡ. Thương lộ ra vẻ mong đợi, ta cũng không nghĩ tới, trước gặp khí thiên đế, sao vậy mà có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh thương gặp nhau, vận khí của ta cũng hơi bị quá tốt rồi a. Khí thiên đế, Thương nói một câu, tà năng cảnh đứng đầu nhất xưng hào, ta cũng rất muốn chiếu cố hắn. Thương lộ ra một bộ khát vọng thần sắc, bất quá, có thể ở trong này gặp được Yến Thanh Thái Tử, tựa hồ càng thêm có thú a. A, hiện tại liền muốn chiến đấu sao? Yến Thanh không nghĩ tới, Thương thế mà toát ra chiến ý mãnh liệt. Hắn từ đối phương ánh mắt bên trong cảm nhận được là cái kia nóng bỏng chiến ý. Đã gặp gỡ, nếu như không hề làm gì mà nói, chẳng phải là quá lãng phí sao? Thương, xuất thủ, vô hình công kích, ở trong thiên địa nở rộ. Yến Thanh tựa hồ là cảm nhận được lực lượng kỳ dị nào đó, hắn thần sắc run lên, đồng dạng phóng xuất ra một đạo không giấu vết chiến ý, hai cỗ khí thức ở trong thiên địa va chạm. Ầm vang một tiếng thật lớn, thiên địa, vậy mà biến sắc, sơn nhạc điên đảo, sông ngòi nghịch lưu, thương hải biến sắc, thiên địa lắc lư. Hai cái tối đỉnh tiêm thiên tài trong nháy mắt va chạm, vậy mà đã xảy ra thiên địa dị tượng. Chuyện gì xảy ra, mười vực tất cả quan chiến người nhóm, nhìn thấy mà giật mình. Là băng xuyên địa đồ, ở băng xuyên hai bên bờ, hai cái rằng co thanh niên, đã dẫn phát chiến trường hỗn loạn đặc thù biến hóa. Sông băng vết rạn nứt, vậy mà lan tràn đến những nơi khác bên trong. Đồng thời cũng ảnh hưởng đến những người khác chiến đấu, nơi này cường đại xung đột, tự nhiên cũng đưa tới toàn trường người chú ý. Mạnh mẽ như vậy chiến ý, quả thực kinh động đến tất cả mọi người. Trên bầu trời, một nam tử phóng lên tận trời, đây là Yến Thanh khí tức. Một cái khác, có thể cùng Yến Thanh khí tức không phân cao thấp người, há lại sẽ là kẻ yếu. Khí thiên đế hướng về trong chiến đấu phương hướng mà đến. Ân, là hắn, Trương Trường Sinh ánh mắt lẫm liệt, cũng hướng về Thương Khung đi. Giờ phút này, một chỗ khác, vẫn tại chiến đấu Nhâm Phiếu Miểu cảm nhận được cái kia cuồng bạo khí tức, Yến Thanh tên kia, cùng Thương đối mặt sao? A, đã bắt đầu sao? Hoang đản cảnh, nho môn thiên tài, Trường Khanh ánh mắt lẫm liệt, liền tức hướng về chiến trường phương hướng đi. Không chỉ như thế, Vũ Vô Tâm vị trí chỗ ở, đã bắt đầu sao? Loại cấp bậc này khí tức, căn bản đã không ở một cái thứ nguyên. Đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người hẳn là đều sẽ bị cỗ khí tức này hấp dẫn. Hẳn là có thể gặp được những người khác. Vũ Vô Tâm cũng hướng về phương hướng kia đi, gần như đồng thời, tất cả mọi người đều có lấy ý nghĩ như vậy. Thương cùng Yến Thanh đối chiến, phảng phất trở thành đám người ngọn đèn chỉ đường một dạng, tất cả mọi người hướng về sông băng tụ tập mà đến, bọn họ đều muốn biết rõ, là ai cùng ai đang chiến đấu, vậy mà đã dẫn phát dạng này oanh động. Mà những cái kia người biết ở, là càng muốn biết rõ. Một cái một đời mới truyền thừa thiên tài, mà đổi thành một cái, thì là tại thiên đô đã bị thần thoại Yến Thanh. Hai cái này thiên tài đứng đầu ở giữa va chạm, rốt cuộc sẽ phóng xuất ra như thế nào hỏa hoa, tất cả mọi người như vậy mong đợi. A-di-đà Phật, thiện tai, đứng đầu nhất chiến lực va nhau, tựa hồ quá sớm. Tiểu Phật đà đạp không mà đi, một bước trăm dặm, chớp mắt liền đã tới băng xuyên chi địa. Băng xuyên chi địa trung tâm, hai cổ lực lượng cường đại va chạm về sau, đã triển khai một trận lực lượng thuần túy giao phong. Hai người này, đem bọn hắn cuộc đời võ kỹ, phóng thích đến cực hạn. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thậm chí ngay cả từng tia năng lượng đều vô ích, thuần túy là dùng nhục thể của bọn hắn lực lượng, cho thấy cực hạn uy năng. Không nghĩ tới, vạn năm về sau thanh niên tài tuấn, vậy mà có thể đạt đến loại trình độ này, vẻn vẹn sức mạnh thân thể, có thể cùng ta Cửu Thiên Thần Long Quyết đánh đồng với nhau. Thương Thiên Khiếu, cũng thật sớm đến nơi này, trên người hắn đã có 10 mai mệnh phù. Hắn ở chỗ này, thu được lực lượng càng thêm cường đại. Vượt qua tưởng tượng lực lượng. Hắn lắc mình biến hóa, đã đưa thân tiến nhập siêu cấp thiên tài thực lực. Người, càng ngày càng nhiều sao. Thương Thiên Khiếu Long chi lực có thể cảm ứng được rất nhiều người sinh mệnh khí tức, chỉ là chốc lát, nơi này chỉ ít hội tụ thành thiên người. Hơn nữa còn không ngừng có người ở gia tăng. Hoang đản cảnh cùng thiên đô mạnh nhất hai người giao thủ. Đây chính là khó gặp chiến đấu. Bộ Khinh Trần cùng Mạc Ngôn cũng xuất hiện ở nơi này. Cũng không lâu lắm, Uyên Tịch Hàn mang theo nam sinh lại tới đây. Uyên Tịch Hàn nhìn bốn phía, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện hắn muốn thấy được thân ảnh. Đại sư huynh, Mạc Ngôn đi tới, bọn họ thân làm ma môn người, có một loại đặc thù liên hệ, chỉ cần xuất hiện ở nhất định phạm vi liền có thể có cảm ứng. Có phát hiện sao? Vẫn là không có, Mạc Ngôn lắc đầu, hừ, tên kia sẽ không chết ga. Bộ Khinh Trần nói ra, nhưng trong lời nói, vậy mà mang theo vài phần lo lắng. Hắn sẽ chết sao? Uyên Tịch Hàn hỏi ngược lại. Bộ Khinh Trần cũng cảm thấy loại chuyện này rất không có khả năng, coi như ở Mệnh Hồn Đại Lục lực lượng bị phong ấn, dù sao cũng là siêu cấp thiên tài cấp bậc, năng lực tự bảo vệ mình là tuyệt đối có. Ta chỉ có thể nói, tiểu tử kia lòng tham lớn, liên loại này tranh tài đều không tham dự, đây chính là thu hoạch được mệnh hồn tốt nhất nơi trốn. Có lẽ, môn chủ bị làm trễ nải a, nam sinh nói ra, loại này đặc sắc chiến đấu, chỉ sợ về sau cũng không thường gặp, dùng ác ma chi nhãn xuống tới, nếu như gặp được liền giao cho hắn a. Bằng vào chúng ta tiểu sư đệ tính cách, nói không chừng ngay ở chỗ này. Bộ Khinh Trần nhớ tới thần thiên cổ quái thuộc tính, nói không chừng, hắn liền tại phụ cận. Tiểu tử kia, tinh danh, nơi này chiến đấu, bắt đầu không ngừng hấp dẫn người nhóm chú ý. Người tới nơi này nhóm, không ai không phải toát ra vẻ chấn động. Trận chiến đấu này, dùng bọn họ thuần túy sức mạnh thân thể, vậy mà đã để thiên địa vỡ vụn, hơn nữa, mỗi một lần lực lượng va chạm, toàn bộ chiến trường hỗn loạn đều đang lay động. Bọn họ thậm chí hoài nghi, chiến trường này có thể hay không kiên trì đến bọn họ kết thúc chiến đấu. Hoàng tộc, vạn giới, chín cảnh, thiên đô, thậm chí là thập điện thiên tài đứng đầu, bao quát hỏa phượng nhất tộc cái kia được vinh dự người mạnh nhất thiên tài, bọn họ tất cả đều mắt trợn tròn. Thương cùng Yến Thanh đối quyết, liền như là lực lượng đỉnh phong giằng co. Hai người từ xuất thủ đến bây giờ, không có một khắc đình chỉ. Mỗi một chiêu đều tràn đầy năng lượng, đối oanh phía dưới, sinh ra gợn sóng năng lượng, cũng đủ để cho thiên địa chấn động. Oanh, nắm đấm cùng trường, hai người giằng co về sau, đầu tiên kéo dài khoảng cách. Không hổ là Yến Thái Tử, Thương tán thưởng nói, có thể ở võ lực bên trên cùng mình giao phong người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa vô luận là tốc độ, lực lượng, thân pháp, hai người cơ hồ đạt đến đồng bộ 100% tương tự. Ý vị này, lực lượng của hai người cơ hồ giống nhau. Chỗ nào, phải nói, không hổ là một đời mới người thừa kế, người so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Yến Thanh vẻ mặt nhẹ nhõm nói ra, nhưng ánh mắt lại hội tụ cường đại chiến ý. Vận động nóng người, không sai biệt lắm nên kết thúc a. Đúng rồi, quên nói cho người biết, Yến Thái Tử, ta lực lượng, đã khôi phục 70%. Mệnh hồn đại lục đối phong ấn của ta, cơ hồ vô dụng. Thương trong mắt, chiến ý bốc lên. Nói xong, Yến Thanh lồng ngực, xuyên qua một cái huyết lỗ thủng. Chương 2563, tưởng niệm, vô tận khổ hải, có mạnh nhất chi thành danh hiệu Phù Không Thành, nghênh đón 100 năm thịnh yến ma pháp tế. Cái này tế điện, ở Phù Không Thành đã lưu truyền đến nay. Cơ hồ mỗi một năm, đều sẽ có vô số cường giả lại tới đây. Mới đầu, ma pháp tế quá mức tàn nhẫn, rất nhiều người cũng không nguyện ý tham dự vào trong đó. Nhưng về sau, không biết nguyên nhân gì, đám người, vậy mà lấy tham dự ma pháp tế làm vinh. Thậm chí, có thể bị được mời tham dự ma pháp tế người, càng là vì tự hào. Cải biến tất cả những thứ này chính là cái kia được xưng là lơ lửng chi thành chủ nhân ma pháp vương. Ma pháp vương, một cái tồn tại không biết bao nhiêu năm quái vật. Toàn bộ vô tận khổ hải bên trong, không có người biết lai lịch của hắn, cũng không có ai biết rõ hắn đến nay sống bao lâu, thậm chí ngay cả hắn giới tính, cũng không biết rõ. Nhưng chính là như vậy một cái người thần bí, lại thành lập Phù Không Thành, cơ hồ chi phối lấy toàn bộ vô tận khổ hải. Mà ở tối nay, này thần bí mà cường đại người, sẽ xuất hiện ở tối nay trên yến hội. Phù Không Thành người phụ trách nói qua, ma pháp vương sẽ đích thân tới. Bởi vì ở những năm qua lịch sử phía trên, ma pháp vương cũng là dùng ma pháp lực lượng lại tới đây, đến không phải bản nhân, thậm chí ngay cả thanh âm đều trải qua xử lý. Ma pháp vương đích thân tới, cái này đáng giá bất luận kẻ nào chú ý. Tiến vào màn đêm Phù Không Thành, càng thêm mỹ lệ. Ở thần thiên chỗ nhận thức trong thế giới game, Phù Không Thành ban đêm có thể hái ngôi sao, cùng trong thiên địa khoảng cách gần nhất, ngẩng đầu liền có thể chạm đến đầy sao, vào mắt liền có thể xem sao thần. Toàn bộ thành thị, đến ban đêm càng là trở thành một cái ma pháp cấu tạo thành thị, tràn đầy kỳ huyễn sắc thái, trải rộng nhân loại chưa từng thấy qua nhan sắc. Thần thiên, xuất hiện ở Phù Không Thành hải đăng chỗ. Hắn thích nhất địa phương chính là chỗ này, bởi vì, đã từng hắn liền ở cái này được vinh dự đệ nhất thế giới thành địa phương, hướng hắn thích nhất nữ nhân cầu hôn. Đó là một cái rực rỡ ban đêm, Tuyết Ni, gả cho ta đi, tuy nhiên ta không có gì cả, nhưng là ta có một khỏa yêu ngươi tâm. Về sau quãng đời còn lại, ta đem dùng ta tất cả, thủ hộ ngươi, bảo hộ ngươi, yêu ngươi. thế giới trò chơi, Phù Không Thành. Ngày đó, Thần Thiên dùng thế giới trò chơi toàn bộ server đắt tiền nhất loa, đối nữ nhân mình yêu thích cầu hôn. Đó là một trận thịnh yến. 10 vạn ma pháp sư vì hắn đồng bạn diệt long ma pháp sư đầu lĩnh, ở Phù Không Thành đốt lên thịnh thế mến yêu khói lửa. Rực rỡ ma pháp khói lửa, tạo thành ái tâm, đốt sáng lên vân tiêu, chiếu rọi thông hướng con đường hạnh phúc. Đó là Thần Thiên, trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời khắc. Hắn hiểu được, trong thực tế bản thân không có gì cả. Mặc dù thông qua thế giới trò chơi kiếm lời đồng tiền lớn, có thể cùng Tuyết Ni gia tộc so sánh, vẫn là vô danh tiểu tốt. Nhưng không sao, hắn chỉ cần đoạt được võ đạo đại hội quán quân, trở thành thế giới trò chơi người thứ nhất, hắn liền có được trong hiện thực cưới Tuyết Ni tư cách. Bởi vì, khi đó, sau lưng của hắn nhất quốc chi lực vì hắn chỗ dựa. Cho nên, Thần Thiên nhất định phải trở thành người thứ nhất. Ở vô số người chú mục phía dưới, ngày đó Tuyết Ni đáp ứng Thần Thiên cầu hôn. Bọn họ ở du hí thế giới quen biết hiểu nhau 3 năm. Rốt cục ở tương tư thụ phía dưới vui kết liền cành, trở thành thế giới trò chơi bên trong khiến cho mọi người đều hâm mộ một đôi. Mặc dù bị tất cả mọi người không coi trọng, nhưng Thần Thiên cùng Tuyết Ni lại như cũ vượt qua khoái hoạt, thống khổ, đã nhận lấy bọn họ sinh mệnh có khả năng thừa nhận tất cả. Cùng một chỗ 5 năm về sau, Thần Thiên vẫn như cũ trở thành hoa hạ người thứ nhất. Càng là thế giới trò chơi uy danh hiển hách kiếm thần. Thế giới võ đạo hội đem ở 3 tháng sau mở màn. Mà Thần Thiên cùng Tuyết Ni rốt cục muốn ở server đổi mới thời gian bên trong, ở trong hiện thực gặp mặt. Nàng so trong trò chơi càng đẹp, càng thêm chân thực, xác xác thật thật tồn tại ở Thần Thiên trước mắt. Lần này offline tụ hội là cùng một chỗ, Thần Thiên so trong trò chơi càng thêm xuất khí, lần tụ hội này kéo gần lại tất cả mọi người tình cảm. Mà Tuyết Ni cùng Thần Thiên ở giữa tình cảm cũng biến thành càng thêm thân mật. Tình cảm của hai người cũng đã triệt để thăng hoa. Thế giới trò chơi đổi mới hoàn thành về sau, thế giới xếp hạng xuất hiện, Thần Thiên lấy kinh người chỉ số, xếp hạng vị thứ nhất. Vượt qua 100 vạn cấp sức chiến đấu, cùng hạng nhì USA người chơi, dòng giã kéo ra 30 vạn số liệu. Mà những người khác, càng là ở 50 vạn phía dưới. Cái này chênh lệch cực lớn, đã dẫn phát toàn thế giới chú ý. Thần Thiên, một cái không có tiếng tăm gì người, nhất thời thanh danh lan truyền lớn, trở thành tất cả mọi người chỗ chú mục đối tượng. Từ đó, Thần Thiên trong thực tế sinh hoạt trở nên không còn bình tĩnh nữa. Thậm chí cái này gần 2 tháng bên trong, không ngừng có người xuất hiện ở hắn trong cuộc sống hiện thực. Hoa Hạ tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này. Bọn họ quyết định ở đại hội kết thúc trước đó, đem Thần Thiên chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Nhưng chính là lần này chuyển di, xuất hiện ngoài ý muốn. Thế giới trò chơi đệ nhất chiến lực, đột nhiên ở thế giới bảng xếp hạng biến mất, bao quát hắn số liệu, trang bị của hắn, tất cả về hắn. Thậm chí ngay cả trong hiện thực, hắn tồn tại bản thân đều triệt để biến mất. Có liên quan tới hắn tất cả, thật giống như chưa từng có một dạng. Hắn lưu cho mọi người, chỉ còn lại có thở dài, tiếc hận, đến sau cùng đau thương cùng bi thống. Vọng Nguyệt Đài đăng tháp, Thần Thiên khóe mắt, vạch xuống vệt nước mắt, thế nào, hắn phụ thân, liền ở một bên. Không có gì, gió lớn, nhuận con mắt, Thần Thiên đáp lại nói, sau đó lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Vốn cho rằng, hắn đã có thể quên liên quan tới bọn họ tất cả. Nhưng là khắp nơi cùng một nhịp thở tất cả, nhưng lại để Thần Thiên lâm vào hồi ức. Những cái kia nhớ lại quá đẹp, thậm chí quá mức hư ảo. Thần Thiên không muốn hồi tưởng, chính là sợ một ngày kia mất đi. Tựa như mộng một dạng, nát dứt khoát như vậy đột nhiên. Là muốn nhà rồi a hát, Thần Phàm nói ra, làm một cái nam nhân, hắn có thể minh bạch, cái kia nhất thời yếu ớt. Thần Thiên không có thể phủ nhận gật gật đầu, yên tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thần Phàm ánh mắt kiên định nói, ta cũng sẽ cố gắng phụ thân, nói đến, ta phái người tiến nhập vô tận ngục giam, dựa theo tiến độ mà nói, có lẽ bọn họ hẳn là cũng đến nơi này. Bất quá, cái này vô tận khổ hải, thoạt nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy tồn tại. Ta nói vạn nhất, nếu như không cách nào từ nơi này đi ra ngoài, có lẽ chỉ có thể từ vô tận lao ngục một bên kia vào tay. Thần Thiên nghĩ tới từ ngoại giới phá hủy nơi này, có lẽ có thể giải thả vô tận khổ hải. Người phái người tới nơi này làm gì? Vô tận lao ngục, chỉ có vào chứ không có ra, người đây không phải hại người khác sao? Thần Phàm có chút trách cứ nói ra, phụ thân, ta có tính toán của mình, chỉ là không nghĩ tới, sự tình sẽ ngoài ý liệu phát triển. Hơn nữa phụ thân, liền ở mới không lâu, thiên sách môn đồ thức tỉnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, ta rất có thể sẽ trở lại mệnh hồn đại lục. Thần Thiên ảm đạm phai màu nói, vừa rồi, thiên sách môn đồ đối với đi tới vô tận khổ hải tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là ngẫu nhiên thiên sách môn đồ liền cảm ứng được mệnh hồn đại lục biến hóa. Thần Thiên có thể thông qua mệnh hồn hối đoái hệ thống, hối đoái trở lại mệnh hồn đại lục, hơn nữa yêu cầu mệnh hồn không nhiều. Nhưng là, hối đoái hệ thống, lại cũng không lấy hối đoái mệnh hồn đại lục trở ra quyền hạn. Tỷ như trở lại linh võ đại lục, liền vượt qua mệnh hồn hệ thống quyền hạn. Mà mệnh hồn hệ thống, lại có thể nhẹ nhõm đem thần thiên truyền tống về đi. Hơn nữa, thiên sách môn đồ cảm thấy không gian dị thường. Thần thiên ở chỗ này thời gian và mệnh hồn đại lục đã hoàn toàn khác biệt. Bên này một ngày, mệnh hồn đại lục có thể là một năm, 10 năm, 100 năm cũng có thể. Nếu như mệnh hồn đại lục thiên sách vận mệnh kết thúc, thần thiên mặc dù sẽ không hối hận, nhưng là hắn liền sẽ bỏ lỡ trở về mệnh hồn đại lục cơ hội, hơn nữa cũng vô pháp rời đi vô tận khổ hải. Nếu như nhất định phải lựa chọn, thần thiên tự nhiên muốn từ vô tận lao ngục tới tay, như thế giải cứu thần phàm khả năng lớn hơn một chút. Chỉ là thần thiên có một chuyện không yên lòng, kia liền là liên quan tới phù không thành truyền thuyết, cho nên thần thiên quyết định lưu lại, qua tối nay về sau, mới quyết định. Dù sao, phụ thân ở trong này muốn đối mặt ma pháp vương, thần thiên làm sao cũng không yên tâm đối với. Ngươi là nói, ngươi có thể rời đi nơi này, thần phàm có chút ngoài ý muốn, thần thiên cho là hắn sẽ rất thất vọng, không nghĩ tới thần phàm kích động bắt được hắn, vậy ngươi còn chờ cái gì? Ngươi rời đi nơi này, mới là hy vọng duy nhất. Thần phàm không hy vọng thần thiên ở trong này cùng mình cùng một chỗ chịu khổ. Nếu như thần thiên có thể rời đi, hắn sẽ không chút do dự để thần thiên rời đi. Thần thiên trong lúc nhất thời, khóe mắt lần thứ hai ướt át. Hắn cũng không phải không nghĩ tới mang đi thần phàm, nhưng là mệnh hồn hệ thống không cho phép, bởi vì cái này đã vượt qua nó có quyền hạn. Thần thiên chỉ hận bản thân lực lượng quá yếu, nếu như đủ cường đại mà nói, bất luận cái gì đều không thể ngăn cản cước bộ của mình. Phụ thân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngài rời đi nơi này. Thần thiên làm ra hứa hẹn, có thể gặp lại ngươi, đã đủ rồi, biết rõ thiên phủ an khang, biết rõ mẫu thân ngươi đã từ cái kia trói buộc bên trong giải thoát, liền tôn tử đều có, ta thần phàm cả đời này, là đủ. Phụ thân, ngài ngàn vạn không nên nói như vậy, mẫu thân còn đang chờ ngài, tiểu thần niệm cũng còn nhỏ, hắn ngay cả ta cái này làm cha đều chưa từng gặp qua, ngài cái này làm ra ra càng không thể không gặp. Phụ thân, vô luận phát sinh chuyện gì, đáp ứng ta, sống sót. Ta nhất định sẽ, mang ngài rời đi nơi này. Thần thiên ánh mắt kiên định vô cùng nói ra. Ta đương nhiên sẽ sống sót, ta thế nhưng là cha của ngươi, ngươi đều không chết, lão tử sao có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thần phàm, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hai cha con, dường như mở rộng cửa lòng. Mà ở lúc này, phù không thành trên không, rực rỡ thịnh thế diễm hỏa lại hiện ra. Đầy trời ma pháp, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hai vị, tiệc tối đã đến giờ. Vọng Nguyệt Các, đến một người. Thần thiên phụ tử liếc nhau. Hai người lần thứ hai cùng tội ác chi vương tụ hợp, ba người có tiến vào giả tiệc tư cách. Khi bọn hắn đi ở ma pháp cầu vồng xếp thành con đường, tiến về cái kia thiên khung trích tinh các thời điểm, bốn phương tám hướng, bắt đầu hội tụ vô số đoàn người. Bọn họ, cũng là cái này vô tận khổ hải đứng đầu nhất tồn tại. Từng cái, đều là không yếu với ta cường giả. Tội ác chi vương thanh âm, quanh quẩn ở thần phàm phụ tử bên tai. Thần thiên cùng thần phàm lộ ra kinh ngạc, giống như tội ác vương một dạng cường giả, lại có nhiều như thế. Thần phàm, thần thiên bọn họ đi theo tội ác chi vương, tiến nhập vương điện. Bọn họ sắp nhìn thấy trong truyền thuyết ma đạo chi vương. Mà liên quan tới phù không thành tận thế truyền thuyết, cũng đang trong gang tấc. Chương 2564, ma đạo chi vương giáng lâm. Tràn đầy kỳ huyễn sắc thái đại điện, giống như thành lũy một dạng cung đình, đi vào điện môn trong nháy mắt. Thật giống như đi tới trên thế giới nhất hào đình. Bãi kiện đăng sức, dĩ nhiên là dùng tự nhiên mà thành ma pháp thủy tinh đúc thành. Đổi lại hiện thực đến xem, đây chính là mộng ảo thành lũy. Tội ác vương, thần thiên, thần phàm ba người dần vào trong đó. Bên người, cũng nhiều hình hình sắc sắc người. Ân, ma pháp vương đại nhân là chuyện gì xảy ra, làm sao liền loại này a miêu a cẩu đều có thể đến ma pháp vương điện. Một người nhìn thấy tội ác vương thời điểm, đúng là không chút khách khí châm chọc nói. Hải vương nói đúng, ma pháp vương điện, lúc nào đến phiên như ngươi loại này bình dân tới nơi này. Sa mạc vương cũng mở miệng nói ra, có thể đi vào ma pháp vương điện người, cũng là vương giả cấp bậc tồn tại, bọn họ phân biệt cùng một các phương, những vương giả này tầm đó, đều tạo thành lấy ma pháp chi vương làm chủ liên minh. Chỉ có về sau tội ác chi thành không bị tán thành. Bởi vì tội ác chi thành, cấm chế tội ác, thậm chí không nguyện ý tham dự giữa bọn họ liên minh. Mà tội ác vương càng là cương trực công chính. Chưa bao giờ cùng bọn hắn xã giao. Thậm chí ở các thành từng cái bộ lạc tầm đó đã từng còn có qua xung đột. Mà lớn nhất xung đột hẳn là ở cái trước 100 năm tầm đó. Lúc ấy Thiên Hà Vương cùng tội ác vương dẫn phát xung đột. Thiên Hà Vương xuất lĩnh 30 vạn đại quân muốn đem tội ác chi thành san thành bình địa. nhưng chưa ai từng nghĩ tới, trận chiến đấu này lại là Thiên Hà Vương kết cục thảm bại. Lúc ấy, Hải Vương, Sa Mạc Vương đều có trong bóng tối tham dự, Thiên Hà Vương thảm bại về sau bị Tội Ác Vương bắt sống, lại trước mặt người trong thiên hạ chém xuống đầu người. Lúc ấy Tội Ác Vương không có chút nào cho bọn hắn mặt mũi. Ở đoàn người trong mắt, Tội Ác Vương chính là một cái quái thai. Dạng này một cái không thích sống chung người, bọn họ đương nhiên đối với hắn có thành kiến. Mỗi một lần ma pháp tế điện, Tội Ác Vương đều không có tư cách tham dự, nhưng lần này, bọn họ nghe nói có Tội Ác Vương về sau, ở các thành từng cái bộ lạc tầm đó, đưa tới to lớn tiếng vọng. Bây giờ nhìn thấy Tội Ác Vương thực ở ma pháp vương điện, tự nhiên đưa tới không ít người không vui, nhưng Tội Ác Chi Vương thật giống như làm như không nghe thấy. Chỉ là trực tiếp hướng về ma pháp hành lang chỗ sâu đi. Bị Tội Ác Vương không nhìn Sa Mạc Vương cùng Hải Vương, lập tức giận không kềm được. Ngươi muốn chết, Sa Mạc Vương quét sạch sa mạc, hình thành lợi nhận thẳng hướng đối phương. Nhưng không đợi Tội Ác Vương xuất thủ, thần phàm lấy lực lượng kinh người đem hắn sa mạc hóa giải, ngươi muốn chết sao? Lần này, thần thiên cùng thần phàm là lấy Tội Ác Vương hộ vệ tiến vào vương điện. Bọn họ, đương nhiên muốn làm hộ vệ việc. A, ngươi là Tội Ác Vương bên người nô bộc sao, có thể ngươi tựa hồ không ở năm đại thủ hộ bên trong a. Tội Ác Chi Thành Vương hạ thủ hộ, ở các thành tầm đó cũng là có tiếng khủng bố. Năm đại thủ hộ, năm đó thế nhưng là đồ sát Thiên Hà đại quân 10 vạn. Ở toàn bộ Vô Tận Khổ Hải có thể nói là thanh danh lan truyền lớn. Năm người này bộ dáng, tự nhiên cũng bị người biết rõ. Nhưng bây giờ, ở Tội Ác Vương bên người lại không phải năm đại thủ hộ. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Thần phàm không có chút nào e ngại. Sa Mạc Vương cố ý gây chuyện, hắn biết rõ Tội Ác Vương tính cách, cho dù hắn không ngăn cản, Tội Ác Vương cũng nhất định sẽ xuất thủ. Mà Tội Ác Vương xuất thủ, tất nhiên uống máu. Đến lúc đó, sự tình có lẽ càng thêm phức tạp. Ta chính là Sa Mạc Chi Vương, lúc nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ hộ vệ dương oai. Sa Mạc Vương lực lượng, lập tức bạo phát đi ra, toàn bộ hành lang vương điện vậy mà quét sạch phong bạo sa mạc. Ta có thể giết hắn sao? Thần phàm nhìn về phía Tội Ác Chi Vương, Tội Ác Vương nhìn thoáng qua, trực tiếp thẳng hướng về phía trước đi đến, tùy ngươi. Thần phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong tay một cái chiến đao thoáng hiện. Tật phong trảm, dừng tay a, liền ở cái kia phong thuộc tính trảm kích rơi xuống trong nháy mắt, một tên ma pháp chiến sĩ ngăn tại thần phàm trước người. Bịch một tiếng nổ mạnh, chiến đao đụng vào thân thể đối phương thời điểm, đại khí chấn động. Nhưng lại bị đối phương lấy thân thể máu thịt đón đỡ xuống tới. Thần phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, ở trong ấn tượng của bọn hắn, bản thân mang theo phong thuộc tính trảm kích, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Hắn mặc dù có chút lực lượng bị phong ấn, nhưng đối với phong thuộc tính vận dụng thậm chí không thua hoàng tộc. Ma pháp chiến sĩ sao? Thần thiên cảm nhận được lực lượng chấn động, không hề nghi ngờ, kia liền là ma pháp chiến sĩ. Chỉ có ma pháp chiến sĩ mới có thể ở cận thân khoảng cách, có được lực lượng cường đại như vậy. Ngăn lại thần phàm một đòn, thậm chí đưa tới Tội Ác Vương chú ý. Tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái này Phù Không Thành quả nhiên đáng sợ. Tùy ý xuất hiện một người, vậy mà có thể đem Sa Mạc Vương cùng thần phàm đồng thời ngăn lại. Vừa rồi thần phàm công kích, ẩn chứa cường đại phong lực lượng nguyên tố, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, Tội Ác Vương bên người lúc nào lại tăng thêm một cường giả như vậy. Sa Mạc Vương, chủ ta ý nguyện, không hy vọng ở ma pháp tế điện bên trong, xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ma pháp chiến sĩ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối phương. Sa Mạc Vương, tâm thần run lên, rất nhanh liền biến đổi sắc mặt, nếu là tôn kính ma pháp chi vương ý nguyện, ta tự nhiên tuân theo. Hắn rút về lực lượng của mình, thần phàm cũng thu hồi bản thân chiến nhận, đây là thần thiên lần thứ hai nhìn thấy cha mình xuất thủ, khoảng cách lần trước đã qua hơn 20 năm. Phụ thân trong nháy mắt bộc phát ra cường đại thuộc tính chi lực, vậy mà không kém gì Đoan Mộc Hoàng tộc chỗ thả ra phong thuộc tính chi lực. Hơn nữa, phụ thân lực lượng, tựa hồ cũng rất tiếp cận bản nguyên. Chẳng lẽ phụ thân có được phong chi bổn nguyên năng lực? Trước kia thần thiên không hiểu rõ phụ thân, hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấu cái này toàn thân trên dưới đều lộ ra thần bí nam nhân. Đi thôi, thần phàm, Tội Ác Vương mở miệng nói ra, thần phàm gật gật đầu, đi theo hai người bọn họ sau lưng. Người chung quanh cắn răng nghiến lợi nhìn xem bọn hắn tiến vào vương điện bên trong. Hải Vương cùng Sa Mạc Vương nội tâm đối bọn hắn hận ý càng lộ vẻ nồng đậm. Tội Ác Vương quả thực không coi ai ra gì, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn tới bọn họ. Thậm chí, mới vừa xung đột, dĩ nhiên là hắn thủ hạ hộ vệ giải quyết. Nhưng bọn họ cũng hâm mộ ghen ghét hết sức. Dạng này thủ hạ, ai không muốn có được. Hiện trường đám người đều có thể cảm nhận được. Thần phàm thực lực, phi thường khủng bố. Dạng này thực không quan hệ sao. Thần thiên có thể cảm nhận được tất cả mọi người ác ý, hơn nữa còn là hết sức rõ ràng ác ý. Người chung quanh khí tức, đều đang bản thân thần niệm bên trong, từ khi đệ tam phong ấn bài trừ về sau, thần thiên phảng phất có thể làm được rất nhiều trước kia không cách nào làm được sự tình. Thần thiên từ trên người bọn họ tản mát ra lực lượng, đã phát giác được trong những người này, những cái kia cách làm vương, tất cả mọi người cộng lại lực lượng, cũng không bằng tội ác phương. Khó trách, những người kia đối tội ác phương kiêng kỵ như vậy. Trên người bọn họ ác ý quá rõ ràng, đối lực lượng của mình cũng không hề có chút che giấu nào, cho nên thần thiên rõ rõ ràng ràng. Cái này cũng càng thêm giải thích, tội ác phương sâu không lường được. Bất quá, tội ác phương thái độ hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, cái này sẽ khiến tất cả mọi người địch ý. Có quan hệ gì đây, coi như ta không hề làm gì, bọn họ cũng sẽ không đối với chúng ta chút nào hảo ý. Tội ác phương nói ra, thần thiên trong nháy mắt giật mình, tội ác phương rất giống bản thân, không, phải nói, hai người bọn họ là một loại người. Chỉ là hiện tại bất đồng chính là, thần thiên nhiều quá nhiều ràng buộc, ngược lại nhường hắn trở nên bắt đầu cẩn thận. Tội ác phương, là ngươi sao? Ngay lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Ở bên cạnh của bọn hắn, một cái hoàn mỹ nữ thần xuất hiện. Vô luận là dáng người, nhan trị vẫn là thanh âm, đây tuyệt đối là đứng đầu nữ thần. Yêu tinh nữ vương, thần thiên liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử trước mắt. Ở trong thế giới game, yêu tinh nữ vương là vô số người chơi nữ thần trong mộng, dù cho nàng chỉ là một cái nhân vật ảo, lại như cũng không cách nào che giấu các nam nhân đối sự điên cuồng của nàng, bởi vì nàng được tạo nên quá mức hoàn mỹ. Mà bây giờ, cái này trò chơi hư nghĩ thế giới nhân vật, cứ như vậy hàng thật giá thật xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Liền hắn cũng nhịn không được dùng ký ức thủy tinh, đem sự tồn tại của nàng ghi chép lại. Quá hoàn mỹ đến, làm cho không người nào có thể tiết độc cấp độ, dù cho chút nào tàn niệm, đều là không cho phép tồn tại. Nhưng dạng này một cái hoàn mỹ nữ thần, lại đối tội ác phương lộ ra tiểu nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng. Cái này, thần phàm, thần thiên hai cha con, nhịn không được lộ ra thần tình lúng túng. Nhưng dạng này nữ thần, tội ác phương thậm chí ngay cả một câu đáp lại đều không có. Đây cũng không phải là lạnh lẽo cô quạnh rồi a hát, tội ác phương sẽ không đối với nữ nhân không có hứng thú a. Thần thiên trong lòng, sinh ra ý nghĩ như vậy, yêu tinh nữ vương, là một cái đủ để cho toàn bộ nam nhân thiên hạ nổi điên tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vậy mà lãnh khốc đến thở ơ. Người vẫn không chịu cùng người ta nói một câu sao. Thanh âm kia, tê dại tận xương, mị hoặc nhân tâm. Aileen, ngươi là yêu tinh nữ vương, ta là tội ác người. Trên đời này, thích ngươi người có vô số, ngươi vì sao, hết lần này tới lần khác muốn nói chuyện cùng ta. Tội ác phương, tựa hồ cũng không quá muốn cùng nàng quá mức thân cận, thậm chí có ý xa lánh. Bọn họ, không kịp ngươi một phần vạn, yêu tinh nữ vương đối với hắn đánh giá, quả thực ngoài thần thiên dự kiến. Aileen nữ thần, ngài nói như vậy, sẽ làm bị thương thiên hạ tất cả thích ngươi trái tim con người a. Sa mạc vương, hải vương đám người đi tới nơi này, nhìn thấy yêu tinh nữ vương cùng tội ác vương bộ kia thân mật bộ dáng, quả thực để bọn hắn ghen ghét đến phát điên. Các ngươi thương tâm, cùng ta có quan hệ gì? Yêu tinh nữ vương, hoàn toàn không cho bọn hắn chút nào mặt mũi. Cái này làm cho tất cả mọi người, lúng túng không thôi. Lúc này, đám người đều đã tiến nhập đại điện. Mỗi cái vị trí đều đã tiêu ký tốt rồi bọn họ hẳn là chỗ ngồi. Tại sao có thể như vậy, tên hỗn đản kia, thế mà ở ma pháp phương phía bên phải. Tội ác phương vị trí, vậy mà tại ma pháp phương phải. Đây chính là quyền lợi cùng tượng trưng cho địa vị. Đám người đối tội ác phương lòng ghen tị, càng thêm rõ ràng. Mà tội ác phương ánh mắt, là càng thêm ngưng trọng lên, ma pháp phương làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tội ác phương giả. Người tựa hồ đối sắp xếp của ta có chút không vừa ý sao? Liền ở tất cả mọi người nhóm ở nhập tọa thời điểm, một cái không phân biệt được giọng của trai gái, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Ở vương điện bên trong, cao nhất trên vương vị, một cái toàn thân áo đen người, xuất hiện ở đám người trước mắt. Ma pháp vương, giáng lâm, chương 2565, một người sân khấu. Mệnh hồn đại lục, chiến trường hỗn loạn, chiến tranh qua đi, lưu lại chỉ có đám người sợ hãi thán phục khuôn mặt. Cùng, tất cả ánh mắt không cam lòng. Chín cảnh, thiên đô, thanh thiên, thượng thế giới, vạn giới các tộc. Giờ này khắc này, những cái này tất cả thiên tài trên mặt, chỉ có rung động đến không cách nào ngôn ngữ thần sắc. Gia hỏa này đã không phải là người rồi a hát. Bộ khinh trần tự cao thiên tài, kiêu ngạo phi phàm, giờ phút này nhưng cũng thấp cái kia đầu cao ngạo, thừa nhận trước mắt vậy cường đại vô biên tồn tại. Đại sư huynh, ngài muốn lên sao? Mặc ngôn nhìn thấy dục dịch Uyên Tịch Hàn, lộ ra nghi hoặc. Không. Ta không phải là đối thủ của hắn, Uyên Tịch Hàn rất thẳng thắn thừa nhận nói. Vậy ngài, gia hỏa này, có thời gian hiếm thấy nhất lực lượng, cho dù không phải là đối thủ của hắn, đối mặt dạng này một thiên tài, nếu như không giao thủ với hắn mà nói, không khỏi thật là đáng tiếc. Ma Môn, Uyên, đến đây khiêu chiến, Uyên Tịch Hàn tại Cửu Châu danh tự, chính là một chữ, Uyên. Nghe được Ma Môn hai chữ, ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập ở trên người hắn. Thương ánh mắt, cũng chuyển tới nơi này. Ma Môn người, bọn gia hỏa này, đều điên. Cho dù là bọn họ biết rõ không địch lại đối thủ, lại như cũng không cách nào che giấu bọn họ trong mắt cái kia cuồng nhiệt chiến ý. Hoang đản cảnh người nói ra, từ Yến Thanh chủ động nhận thất bại sau, liên tiếp cường giả, bắt đầu khiêu chiến Thương. Nhưng là cái này sân khấu, lại trở thành Thương cá nhân biểu diễn thời gian. Hắn không người có thể địch, đúng, chính là không người có thể địch. Tự tại chiến trường hỗn loạn, vẫn như cũ đi qua thời gian nửa tháng, Thương ở nơi này băng xuyên chi địa, nghênh đón tất cả mọi người khiêu chiến, cao nhất ghi chép liên chiến 8 ngày, chưa từng nghỉ ngơi một khắc. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, hắn và Yến Thanh đại chiến 7 ngày 7 đêm, bất phân thắng bại. Cuối cùng là Yến Thanh chủ động nhận thua, bởi vì Yến Thanh dùng tới bản thân tất cả lực lượng, lại vẫn là không cách nào đánh bại Thương. Mà Yến Thanh minh bạch, Thương từ đầu đến cuối đều không có nghiêm túc qua. Cho nên, hắn nhận bại. Hắn nhận bại, tự nhiên ở trong này đã dẫn phát sóng to gió lớn. Được chứng kiến Thương cường đại về sau, tất cả mọi người dục dịch. Cứ như vậy, liên tiếp liên chiến 8 ngày. Theo thiên đô, thượng thế giới, thanh thiên giới, thậm chí vạn giới các tộc khiêu chiến cùng đã mất bại chấm dứt về sau, liền viễn cổ thần long nhất tộc, cả kia tân thiên đình thiên tài đều nhất nhất xuất thủ. Thế nhưng là ở giao thủ sau, bọn họ chủ động từ bỏ chiến đấu, bởi vì, xem như đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đang giao thủ trong nháy mắt bọn họ liền đã minh bạch, người nam nhân trước mắt này không cách nào chiến thắng. Đây cũng không phải là dùng sức mạnh có thể tới hình dung, mà là khủng bố, càng kinh khủng hơn đúng, Thương sẽ dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, đến đánh bại chính ngươi. Hắn chính là như vậy một giống ác ma tồn tại, ma môn sao, Uyên Tịch Hàn xuất hiện, ngoài dữ liệu của mọi người, vừa vào sân, liền dẫn hỏa toàn trường, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dù sao hai năm này, Ma Môn ở chung kết chi thành thanh danh lan truyền lớn, hủy diệt thanh thiên giới hình thiên nhất tộc về sau, tức thì bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, mà lần trước chiến đấu bên trong, Ma Môn chi chủ không ở, chính là do Uyên xuất thủ, chặn lại địch tới đánh. Ma Môn bên trong, không chỉ có một cái Ma Môn chi chủ, mặt khác mấy người, cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Ma Môn, Yến Thanh lực chú ý cũng tập trung vào Uyên Tịch Hàn trên thân. Chung kết chi thành Ma Môn, hai năm này thanh danh vang dội, ở các giới đều có không phải tầm thường đánh giá, truyền văn, bọn họ đều là một đám tên điên, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Cổ Lăng Yên liền ở Yến Thanh bên người, Yến Thanh mặc dù bại, nhưng lại là cái thứ nhất có thể cùng Thương đại chiến 7 ngày 7 đêm không nghỉ người. Hơn nữa Yến Thanh là chủ động nhận thua, không có người cho rằng Yến Thanh không địch lại, hiện giai đoạn, tất cả mọi người lực lượng đều bị phong ấn. Yến Thanh, tuy bại nhưng vinh, a, à, Ma Môn sao, ngưỡng mộ đã lâu. Thương rất có hứng thú nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, ngươi cần nghỉ ngơi sao, ngươi có thể tùy ý xuất thủ, Thương tự tin nói ra. Uyên Tịch Hàn trầm mặc, trên bầu trời phía dưới người, ánh mắt đều một mực đối Uyên Tịch Hàn. Thương quá tự đại, có lẽ sẽ ăn thiệt thòi cũng khó nói. Thiên khung phía trên, người nào đó mở miệng nói ra. Thương đã cường đại như thế, cái kia Ma Môn người, còn có thể làm bị thương hắn hay sao? Đông Phương huynh có chỗ không biết, người này là Ma Môn phó môn chủ. Người biết hắn có bao nhiêu thiếu loại bản nguyên lực lượng sao? Bao nhiêu, tập 5 loại bản nguyên ở một thân, lúc ấy hình thiên nhất tộc siêu phàm đế cảnh, chính là chết ở trong tay của hắn. Hắn liền là cái kia có được 5 loại bổn nguyên người. Đông Phương hoàng tộc cái nào đó thiên tài, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là hắn, à, vậy thì như thế nào, đây là mệnh hồn đại lục, tất cả mọi người lực lượng, cơ hồ đều bị phong ấn mới đúng. Xem tiếp đi sẽ biết, hoàng tộc người, luôn luôn ưa thích đứng ngoài quan sát. Thật giống như sự tình gì đều cùng bọn họ không có quan hệ một dạng. Thương cùng Uyên Tịch Hàn đối quyết, tựa hồ cũng kéo theo lòng người. Ngươi nhất định muốn ta xuất thủ sao? Uyên Tịch Hàn dù sao cũng là Ma Môn người thứ nhất, năm loại thuộc tính tập trung vào một thân siêu cấp cường giả. Đích xác, ở trong mệnh hồn đại lục lực lượng bị phong ấn. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Hoang, Uyên Tịch Hàn, đưa tay liền phát động bản nguyên. Hoang lực lượng, trực tiếp xuyên qua Thương thân thể. Thương tại thời điểm này, tựa hồ dự cảm được không ổn. Thiên quân thời khắc, bản năng tránh thoát công kích của đối thủ, nhưng là trong nháy mắt xem xét, cánh tay phải của hắn đã khô héo, hoàn toàn mất đi chi giác. Đây là cái gì, toàn trường người, truyền đến kinh hô thanh âm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia vô địch Thương, liền Yến Thanh đều không thể tạo thành tổn thương. Nhưng là cùng cái này Ma Môn người giao thủ một cái, trước hết đoạn một tay. A-di-đà Phật, thật mạnh người này, đám người, rung động kinh hô, bản nguyên sao, Yến Thanh ánh mắt cũng tập trung vào Uyên Tịch Hàn trên thân. Ai có thể nghĩ tới, Uyên Tịch Hàn vậy mà cho thương một trở tay không kịp. Cổ Lăng Yên, tình báo của ngươi tựa hồ không được tốt lắm đây. Hơn nữa, ngươi nói cái kia đế thương khung, hiện tại cũng đang xem kịch đây. Yến Thanh nhìn xem cái nào đó bầu trời địa phương, đế ra người, liền ở mọi người trước mắt, mà đế thương khung, thì là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Nhưng không có ý tứ muốn xuất thủ, ma môn, là cái biến số, tư liệu liên quan tới bọn hắn thực sự quá ít. Nhưng, ma môn chi chủ, vô cùng cường đại cái này cũng là sự thật. Ma môn chi chủ, Yến Thanh nhớ tới ở mệnh hồn đại lục mở ra thời khắc, cùng khí thiên đế giao thủ người kia. Cái kia hắc y nhân toàn thân trên dưới tràn đầy bất ngờ cùng kinh khủng lực lượng, bây giờ mệnh hồn đại lục như vậy thịnh yến, cái kia ma môn chi chủ, lại còn không hề lộ diện, tất cả những thứ này đều lộ ra quỷ dị. Hình ảnh, lần thứ hai về tới Uyên Tịch Hàn cùng thương trên thân. Thương trong ánh mắt, lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa hồ bởi vì đụng phải đối thủ mà hưng phấn, hắn xé đứt cánh tay trái của mình, sau đó tái sinh máu thịt, lập tức lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đây là, đồng gia siêu tốc tái sinh, thánh vực đám người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là người của đồng gia môn, càng là rung động không thôi. Tên kia, quả nhiên có thời gian sức mạnh khủng bố nhất sao. Trước đó không lâu, đồng gia một vị thiên tài cùng giao thủ. Nhưng bây giờ, hắn đã nắm trong tay đồng gia siêu tốc tái sinh. Đám người đã không ngoài ý, chỉ là không nghĩ tới, liền huyết mạch chi lực cũng có thể làm được. Uyên Tịch Hàn ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng lên, gia hỏa này, hẳn là không cách nào khống chế thuộc tính bổn nguyên lực lượng mới đúng chứ. Ngươi là đang nghĩ, ta có thể hay không liền bản nguyên cũng khống chế đúng không? Thương cười, một giây sau, Uyên Tịch Hàn cảm nhận được đâm đầu vào một đạo khủng bố khí lãng. Đó là hoang khí tức, đồng thời, hắn dùng không tướng hắn tiêu tán. À, ngươi còn có bản nguyên, Thương ngoài ý muốn nói ra. Vừa rồi, Uyên Tịch Hàn sử dụng vô thuộc tính lực lượng, đến triệt tiêu hoang thuộc tính chi lực. Có ý tứ, rất có ý tứ, Thương hưng phấn nói, hắn quá tịch mịch quá lâu, hắn được trước một đời bất tử thiên hoang chi chủ mệnh lệnh lưu tại bế quan mật thất vô số năm, liền hắn đều quên đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng là hắn chịu đựng nổi, thành tựu bây giờ một thân phi phàm bản lĩnh hắn. Hắn khát vọng cùng cường giả chiến đấu, ngươi là kế Yến Thanh về sau, cái thứ hai có thể khiến cho ta sinh ra chiến ý người, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Không, ta đã thua. Uyên Tịch Hàn đột nhiên quay người quay đầu liền đi, không có chút dừng lại, càng không có cố kỵ bản thân tôn nghiêm cùng mặt mũi. Hắn thua, nhận rất thẳng thắn, nửa điểm chần chờ đều không có. Uy, không nên như vậy à, Thương không có tận hứng nói. Uyên Tịch Hàn không ngốc, đối phương trong nháy mắt đem hoang lực lượng cũng phóng thích ra ngoài. Nếu như tiếp tục chiến đấu mà nói, tên kia chỉ có thể trở nên càng kinh khủng. Dạng người này, căn bản là không có cách chiến thắng. Không, không chỉ là bản thân. Ở đây bất luận kẻ nào đều không được, có lẽ liền thần thiên đều làm không được. Không, nếu như là hắn, nhất định sẽ có biện pháp a, tên kia, rốt cuộc ở nơi nào. Uyên Tịch Hàn trong lòng, nghĩ tới thần thiên, thế nhưng là cái này mệnh hồn đại lục chiến đấu đều nhanh phải kết thúc, hắn còn chưa có xuất hiện. Chắc hẳn, có nên tới hay không, mệnh hồn đại lục người thứ nhất, hệ thống sẽ ban thưởng 100 vạn mệnh hồn. Đây chính là phi thường phần thưởng phong phú, đương nhiên, chỉ có đệ nhất mới có. Mà môn Uyên Tịch Hàn bại, mặc dù chỉ có 2 chiêu, lại làm cho người ta vô hạn mơ màng, thực chiến đấu tiếp mà nói, thắng bại làm sao, cái này rất khó nói. Nhưng không có người sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bởi vì, Thương năng lực thực sự quá là đáng sợ. Ở trước mặt hắn bại lộ càng nhiều, Thương lấy được lực lượng lại càng mạnh. Toàn bộ hiện trường, phảng phất trở nên yên lặng lên, mà môn Uyên Tịch Hàn về sau, vậy mà không người ứng chiến, bọn họ thậm chí quên đi, bản thân còn đang mệnh hồn đại lục võ đạo đại hội. Đế huynh, người có hứng thú sao, nếu có thể đánh bại ai cũng không cách nào chiến thắng Thương, đế gia đại thái tử uy danh, chắc chắn truyền vang toàn bộ mệnh hồn đại lục. Một người, nhếch miệng cười nói, đế Thương khung lại kinh thường nói ra, loại chiến đấu này, không có chút ý nghĩa nào. Mệnh hồn tế, mới là chiến trường chân chính, đế huynh chớ không đang sợ hãi, Thương năng lực, đế Thương khung không có phủ nhận nói ra, coi như hắn có được thế gian này sức mạnh khủng bố nhất, nhưng ta đế Thương khung, cũng sẽ không sợ hắn mảy may. Chỉ là hiện tại, thời cơ chưa tới. Liền đế Thương khung, đều đối Thương năng lực kiêng kỵ 3 phần. Toàn bộ chiến trường, thành Thương một người siêu quần xuất chúng. Chương 2566, đại chiến kết thúc. Uy, mọi người làm sao đều không động, dạng này không khỏi quá nhàm chán a. Không chịu cô đơn Thương, nhìn thấy không người khiêu chiến bản thân, lập tức có vẻ hơi không thú vị. Hắn càng là chủ động khiêu chiến, nhưng không ít người đều đang trốn tránh ánh mắt của hắn. Không người nào nguyện ý đi khiêu chiến cái tên điên này. Bởi vì người này căn bản không có biện pháp chiến thắng. Hơn nữa từ trong mắt của hắn chiến ý đến xem, gia hỏa này mong muốn căn bản không phải thắng bại, mà là chiến đấu. Tên điên chính cống, cái này thương căn bản chính là một cái vừa ra khỏi lồng mãnh thú. Trong mắt của hắn, chỉ có chiến đấu liên miên. Hơn nữa càng thêm biến thái là, gia hỏa này ưa thích từ trên tinh thần nghiền ép đối thủ, để đối thủ triệt để sụp đổ. Trước đó có hơn mấy chục cái khiêu chiến người, chính là như vậy bị hắn ngược đến sống không bằng chết. Thử nghĩ, người dốc cả một đời mới tu luyện có được lực lượng, nhưng lại bị đối thủ nhẹ nhõm khống chế. Hơn nữa, sau người dùng càng tốt hơn, càng cường đại, người nói làm người tức giận không tức người. Thương gia hỏa này, căn bản chính là một cái đứa bé bướng bỉnh. Hắn chiến đấu, thuần túy là vì thể hiện bản thân cường đại. Chỉ cần không ngốc, không có người sẽ đi tìm tai vạ. Liên đế thương khung, khí thiên đế dạng này thiên tài, đều không nghĩ tới muốn xuất thủ. Coi như hết, không có người sẽ cùng ngươi cái tên điên này chiến đấu. Hơn nữa, trận chiến đấu này ngươi đã thắng không phải sao? Lúc này, Trường Sinh mở miệng nói ra. À, Trường Sinh à, đến, chúng ta cũng thật lâu không có luyện tay một chút. Thương nhìn thấy Trường Sinh đến, hưng phấn nói. Ở hoang đản cảnh bên trong, cũng chỉ có Trường Sinh được cho đối thủ của mình. Đáng tiếc, Trường Sinh sớm đã bị hắn cho tra tấn đủ rồi, căn bản liền không nguyện ý cùng cái này tên điên giao thủ. Cầm đi đi, đây là chúng ta ba cái cho ngươi thu thập. 500 cái mệnh phù, giao đến Thương trong tay. Như thế đến nay, Thương có 1.000 mai mệnh phù. Ở trên bảng xếp hạng, nhảy lên trở thành đệ nhất. Những người khác, chỉ có mấy chục gần trăm không đợi. Chỉ có đế Thương khung, có được 300 mệnh phù. Nhưng cùng cái kia hơn 1.000 mệnh phù so ra, cũng là ảm đạm phai màu. Quá nhàm chán, lão tông chủ nói, thiên hạ to lớn, để cho ta không nên xem thường bất luận kẻ nào, nhưng những người này, liên chiến ta dũng khí đều không có. Thương thở dài một tiếng, hắn không có cố ý khích giận ý tứ, chẳng qua là cảm thấy quá nhàm chán, những người này, liền dũng khí chiến đấu đều không có, không xứng đáng vì võ giả. Đám người xấu hổ không chịu nổi. Thế nhưng là cùng dạng này một cái quái vật giao thủ căn bản không có phần thắng chút nào. Bọn họ sẽ không đưa tới cửa bị đánh mặt, dù sao, thiên tài cũng là muốn mặt. Dạng này a, các ngươi có thể thương ta mảy may, ta liền đem ta 1.000 mệnh phù chắp tay nhường cho làm sao. Thương vẫn chưa thỏa mãn nói, nhiều người như vậy bên trong, làm sao cũng có thể đánh với chính mình một trận người. Nói xong, toàn trường xôn xao một mảnh, thật sự, một lời đã nói ra tứ mã nan truy, ta Thương chưa bao giờ nói láo. Thương bá đạo vô cùng nói ra, chỉ cần có thể tổn thương ngươi là được. Đám người hỏi dò, tự nhiên, Thương đáp lại nói, đám người rơi vào trầm mặc. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Đúng vào lúc này, một cái tiểu hòa thượng xuất hiện ở đám người dưới ánh mắt. Phật hương, tiểu Phật đà, đám người ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhận ra chú tiểu thân phận. Tiểu hòa thượng tuyệt không phải phàm nhân, giờ phút này vậy mà chủ động xin đi giết giặc một trận chiến, tự nhiên làm người khác chú ý. Tiểu hòa thượng, ta nghe nói qua ngươi, Thương bên người dù sao đi theo một cái người hầu, hắn tiểu đồng bọn chính là vì Thương mà thành tồn tại, tự nhiên sẽ vì Thương sớm làm tốt tình báo tin tức. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng hết sức vinh hạnh. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, thở dài nói, tiểu thí chủ không nói dối, cái kia 1.000 điểm mệnh phù, tiểu hòa thượng thu. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu một cái, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề. Có bản lĩnh, ngươi liền lấy tốt rồi, ma khả vô lượng. Hai tay lần thứ hai chắp tay trước ngực, tiểu hòa thượng trên người kim quang một vạn trượng. Trong nháy mắt, một cái to lớn kim sắc hai tay từ đất cất lên, muốn đem Thương toàn bộ bao vây ở trong đó. Thương phản ứng càng thêm tấn mãnh, muốn chạy ra Phật thủ. Nhưng tiểu hòa thượng tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Vạn Phật vô lượng, sông băng thế giới, vạn trượng quang mang, mười mặt đại Phật, chiếu rọi Thương khung. Ở vô số người chú ý phía dưới, 20 song cự thủ, đem Thương toàn bộ bao vây ở trong đó. Một tiếng ầm vang, toàn bộ đấu trường đúng là yên tĩnh dị thường. Thành công, hòa thượng này thật mạnh, trong nháy mắt liền thả ra người khác cả một đời đều không đạt tới độ cao. Cái này đấu trường, quả thực là ngọa hổ tàng long. Trước đó Ma Môn Uyên đã đầy đủ kinh diễm toàn trường, hiện tại hòa thượng này càng là thi triển ra phi phàm mà bá đạo Phật chi lực, trực tiếp cường thế nghiền ép Thương tồn tại. Ha ha ha, ha ha ha, nguy hiểm thật, vừa rồi kém một chút coi như trúng chiêu. Cự thủ vây quanh không gian, Thương trên thân xuất hiện một đạo hắc sắc bình chướng, có thể xưng phòng ngự tuyệt đối, chống cự chú tiểu Phật chi lực. Tiểu hòa thượng nhìn thấy hoàn hảo không hao tổn Thương, lập tức thu hồi tất cả lực lượng, A-di-đà Phật, xem ra, mệnh phù cùng ta Phật vô duyên, vẫn là chờ ngoài ra có duyên người có được a. Tiểu Hòa Thượng, vậy mà cũng rút lui. Tiểu Hòa Thượng, người đừng đi a. Thương muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng Tiểu Hòa Thượng đã trốn đi thật xa. Tiểu Hòa Thượng chiến bại, đám người đốt ngọn lửa hy vọng, lại ảm đạm xuống. Thương cường đại, đã hoàn toàn thể hiện tại đám người trước mắt. Mặc dù có mệnh phù dụ hoặc, nhưng vẫn như cũ không người khiêu chiến. Chẳng lẽ, sẽ không có người có thể đánh với ta một trận sao? Thương đại phóng tuyên ngôn, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, quang mang tụ tập, một chuôi cực hạn kiếm, thả ra hủy thiên diệt địa quang mang. Tên kia, nhịn không được sao, là hắn rốt cục muốn ra tay. Đám người ngẩng đầu lên, nhìn thấy khung đỉnh phía trên phóng xuất ra kinh thiên triệt để kiếm ý nam nhân, tất cả mọi người lộ ra vẻ kính sợ. Đế Thương Khung, đế gia truyền thuyết cấp nam nhân, rốt cục lần nữa giờ phút này rút kiếm. Mặc dù, ở trong đời của hắn lại một lần bại trận. Nhưng không có người cảm thấy là hắn quá yếu, mà là, hắn lúc ấy chỗ chiến người quá mạnh, ngay cả hiện tại hắn chết đi nhiều năm, vẫn bị toàn bộ Cửu Châu nhớ. Người đó chính là Thần Thiên, mặc dù thua với Thần Thiên, nhưng Đế Thương Khung lại tu luyện 10 năm. Truyền thuyết, hắn đã triệt để thức tỉnh thần linh chi lực. Rốt cuộc đạt đến dạng gì độ cao, không có người biết. Bây giờ xuất thủ của hắn, chính là trong nháy mắt đưa tới vạn chúng ánh mắt. Đế Thương Khung, Thương lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt của hắn, đúng là lộ ra chờ mong. Bầu trời kiếm, vận sức chờ phát động, ánh mắt của song phương, cũng xúc đụng vào nhau. Đế Thương Khung ánh mắt lạnh lùng, Thương chiến ý dâng cao. Song phương khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra, hai cỗ cường đại uy nghiêm va chạm, đó là thần cùng thần ở giữa lực lượng. Đế Thương Khung thức tỉnh thần linh chi lực, cho nên khi hiểu thăng cấp làm thần uy lực lượng. Mà Thương, có được thiên phú như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người thần uy đối bính, tất cả mọi người cũng cảm giác bị ánh mắt của hai người chỗ chú ý một dạng, cái kia cường đại khí tức, không ngừng cuốn tới, nhấc lên ngập trời sóng biển. Cho dù là thân kinh bách chiến cường giả, cũng sẽ ở dạng này khí thế phía dưới, không cách nào đặt chân. Thời gian dần trôi qua, một cái ngã xuống, hai cái ngã xuống, toàn bộ hiện trường người quan chiến nhóm, chỉ ít một nửa người ngã xuống hàn băng. Đứng yên đám người cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn xem tỉ thí hai người. Vẻn vẹn khí thế, vậy mà đem bọn hắn dồn đến loại tình trạng này. Kiếm đến, Đế Thương Khung trong tay xuất hiện đế gia đứng đầu nhất thần khí, hàn quang. Đế Thương Khung lúc ấy tại Cửu Châu thi đấu biểu hiện ra thiên phú kiếm đạo có thể nói là hoàn toàn nghiền ép thần thiên tồn tại. Bây giờ 10 năm tu hành, hắn vô ngã cảnh giới càng mạnh. Tử Lôi kiếm pháp phía dưới không có ta kiếm đạo cảnh giới, quả thực đem toàn bộ hỗn độn chiến trường biến thành Tử Lôi thiên vực. Bá vực cũng thay đổi thành thần uy, bây giờ Đế Thương Khung đã hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Cho dù là danh xưng người thứ nhất Thương, ở Đế Thương Khung trước mặt vẫn không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Song phương lực lượng đụng vào, lôi đình giằng co, Thương trên mặt thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn ở trên người đàn ông này cảm nhận được so Yến Thanh thứ càng mạnh mẽ, đó là tên là dã tâm đồ vật. Yến Thanh tuy mạnh, nhưng không có tàn nhẫn như vậy chiến ý, mà Đế Thương Khung chiến ý, hoàn toàn chính là muốn phá hủy tất cả. Quả nhiên, danh bất hư truyền, Thương nhếch miệng cười một tiếng, khí thế lần thứ hai bạo phát đi ra, quanh thân một cỗ cường đại không tử khí thức phóng xuất ra. Đế Thương Khung trên thân cũng là hắc ám năng lượng không ngừng nở rộ. Hai cái này người, đều thức tỉnh đế cảnh pháp tắc. Mệnh hồn đại lục phong ấn đều áp chế không nổi bọn họ. Không ít người bị quản chế tại phong ấn, nhưng là bọn họ hai người đã hoàn toàn tùy tâm sở dục khống chế mình ở linh võ đại lục lực lượng. Đế cảnh pháp tắc lực lượng đều xuất hiện, hai người kia hoàn toàn cùng giữa bọn hắn đã không ở một cái thứ nguyên. Mọi người xung quanh nhìn xem bọn hắn giằng co, Thương trong tay cũng ngưng tụ ra hắc sắc lợi kiếm, Đế Thương Khung hàn quang cũng đã vận sức chờ phát động. Song phương thần sắc run lên, phảng phất thời gian đình trệ. Kiếm kiếm qua vô ngân, thiên địa chỉ là một đạo kiếm quang lóe lên, toàn bộ Thương Khung, tối tăm không mặt trời. Hỗn độn chiến trường kết giới, vậy mà dưới cái nhìn chăm chú của vô số người trong nháy mắt nổ tung. Làm sao có thể, hỗn độn chiến trường kết giới nát, chiến trường kết giới, đã biến mất, hỗn độn chiến trường bị phá, tất cả mọi người về tới nguyên lai rời đi địa điểm. Bọn họ xuất hiện ở trước công chúng phía dưới, bị toàn bộ 10 vực đám người chú ý. Mà hiện trường, vẫn bảo trì đứng thẳng tư thế người. Vậy mà chỉ có chút ít trăm người. Những người khác, toàn bộ ở cỗ này cường đại khí tức cùng kiếm ý áp bách dưới ngất đi. Thắng bại đã phân sao, Uyên Tịch Hàn ánh mắt ngưng trọng nói ra, còn lại còn giữ vững tỉnh táo đám người, cũng hướng về thân ảnh của hai người. Đế Thương Khung một bên kia, dọc theo cánh tay rịn ra máu đỏ tươi. Đế Thương Khung, bại, đám người hít sâu một hơi, cái kia danh xưng thần linh chuyển thế thiên tài đứng đầu, thế mà cũng không phải Thương đối thủ. Nhưng Thương ánh mắt lại có vẻ âm trầm, lòng bàn tay của hắn chỗ không khỏi rịn ra máu tươi. Thương cũng bị thương, Thương đích xác bị thương, đây là một trận đã bình ổn cuộc chiến đấu kết thúc. Nhưng, Đế Thương không thắng. Thương hời hợt đem 1000 mệnh phù giao cho Đế Thương khung, ta nói qua, ai có thể làm tổn thương ta, này 1000 mệnh phù chính là của người đó. Đế Thương khung lấy được 1000 mệnh phù về sau, nhảy lên trở thành thi đấu đứng hàng thứ nhất người. Đến đây, trận chiến đấu này, tựa hồ tại thời khắc này, hạ màn kết thúc. Chương 2567, tìm kiếm tung tích. Đế Thương khung, đệ nhất, hơn 1300 mệnh phù, trở thành trận chiến đấu này cuối cùng người thắng trận. Thương quyết định, nói là làm. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Thế nhưng là ánh mắt của mọi người lại trở nên ngưng trọng lên. Thi đấu người chiến thắng sẽ thu hoạch được 10 vực ban thưởng, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được 100 vạn mệnh hồn. Đây chính là so bất luận cái gì ban thưởng đều càng thêm cám dỗ đồ vật. Mệnh hồn, đây là tất cả mọi người cần cầu tồn tại. Đế Thương khung lạnh lùng nói ra, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. 100 vạn mệnh hồn, ta thu. Đế Thương khung minh bạch. 100 vạn mệnh hồn sẽ để cho hắn dẫn trước tất cả tuyển thủ. 100 vạn mệnh hồn, có thể việc làm nhiều lắm. Thậm chí hắn có thể đem lực lượng của mình tăng lên tới 8 thành. 8 thành lực lượng, đủ để đối kháng tất cả tham tuyển giả. Không quan trọng, Thương thái độ, là vân đạm phong khinh, đã mất đi mệnh hồn, với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải là chuyện đại sự gì. Ngươi sẽ phải hối hận, Thương cuồng ngạo tự phụ, liền như là năm đó Đế Thương khung một dạng, hắn xem thường thần thiên ra đời. Cho nên mới sẽ tại Cửu Châu thi đấu bên trên rơi vào kết cục thảm bại. Nhưng bây giờ hắn sẽ không. Thần Thiên đã từng cho hắn giáo huấn, hắn đích thân thể hội qua. Thương, chơi qua, Đế Thương khung tuyệt không phải phàm nhân, cái này trăm vạn mệnh hồn sẽ để cho hắn cùng với chúng ta kéo dài khoảng cách. Trương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng nói ra, Đế Thương khung cùng Thương một trận chiến, cái kia thực lực cường đại, rõ như ban ngày. Nếu như lại để cho hắn lấy được trăm vạn mệnh hồn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Thương tâm ý đã quyết, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản. Mà đám người chung quanh cũng kiêng kỵ Đế Thương khung thực lực, không dám tự tiện xuất thủ. Tăng thêm bây giờ hỗn độn chiến trường vỡ vụn, tất cả mọi người lại trở về nguyên bản địa phương, 10 vực vô số ánh mắt đều tập trung ở trên người của bọn hắn. Trận chiến đấu này, tựa hồ hết thảy đều kết thúc. Chư vị, nếu không có người tiếp tục khiêu chiến, vậy cuộc chiến đấu này, nhưng chính là ta Thần ẩn điện đệ tử, Đế Thương khung chiến thắng Thần ẩn điện điện chủ mở miệng nói ra. Không người hưởng ứng, vậy liền tuyên bố kết quả a. Thần ẩn điện điện chủ mà nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tất nhiên không người mà nói, vậy cái này trận thi đấu, người thắng lợi cuối cùng, chính là Thần ẩn điện đệ tử. Những người còn lại cũng nhao nhao nói ra, cũng không phải thua không nổi. Dù sao cuộc chiến đấu này mục đích đều chỉ là vì hiển lộ rõ ràng ra riêng mình thực lực mà thôi. Rất nhiều người mục đích đều đã đạt tới. Về phần người thắng cuối cùng là ai, bọn họ cũng không để bụng. Dù sao chiến đấu chân chính là về sau mệnh hồn tế. Mệnh hồn tế mới là toàn bộ mệnh hồn đại lục mấu chốt. Đế Thương khung trở thành đệ nhất, thi đấu kết thúc, 10 vực đám người cử hành một trận đơn giản sau dạ tiệc, đám người riêng phần mình rời đi. Nhưng ở linh võ đại lục đám người trong lòng, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đế Thương khung lấy được trăm vạn mệnh hồn, tất nhiên trở nên mạnh hơn, cái này cho tất cả mọi người một cái nguy cơ tín hiệu. Thi đấu kết thúc về sau. Đám người lực chú ý cũng tập trung đến 3 năm sau mệnh hồn tế. Đối với toàn bộ mệnh hồn đại lục đám người mà nói, mệnh hồn tế mới là mấu chốt, còn có không đến thời gian 3 năm, bọn họ nhất định phải nhân cơ hội này, trở nên càng mạnh. Bởi vì mệnh hồn tế thất lạc trong đại lục thì có tất cả mọi người muốn tìm thiên thư. Hơn nữa, nhất định phải có đầy đủ thiên phú bị chọn chúng người mới có tư cách bị thiên sách. Đây là quyết định một thời đại vận mệnh. Những cái này có được thiên phú cường đại là đám thanh niên, làm sao sẽ bỏ lỡ tương lai vận mệnh. Toàn bộ mệnh hồn đại lục lại lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người phảng phất đều đang đợi mệnh hồn tế đến. Không chỉ là linh võ đại lục đám thiên tài bọn họ, mệnh hồn đại lục đám người đối mệnh hồn tế càng là tràn đầy kính sợ cùng thám hiểm tâm tình. Bởi vì, thất lạc trong đại lục tồn tại truyền thuyết, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Thời gian, còn lại 3 năm, mệnh hồn đại lục nơi nào đó, ta đem mệnh hồn toàn bộ đổi tu vi. Miễn cưỡng xông phá 6 lớp phong ấn. Bộ Khinh Trần đắc ý nói, 6 lớp phong ấn, còn thiếu một chút, mệnh hồn đại lục liền không thể trói buộc mình. Ta cũng vậy, Mạc Ngôn đáp lại nói, lần này thi đấu, bọn họ cướp đoạt những tuyển thủ khác mệnh hồn, chiếm được không sai biệt lắm mấy chục vạn điểm số. Hối đoái tu vi về sau, thực lực tăng vọt, đi theo đám bọn hắn nam sinh, cũng đã giải trừ 5 lớp phong ấn, độc thể đã có thể bắt đầu phát huy tác dụng. Đại sư huynh, ngài thu hoạch phải rất khá a. Mọi người nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, Uyên Tịch Hàn lại trầm mặt, gương mặt ngưng trọng. Đại sư huynh thế nào? Ta dùng tất cả mệnh hồn, tìm kiếm tiểu sư đệ tung tích. Uyên Tịch Hàn vừa nói như thế, mấy người lập tức tự ti mặc cảm cúi đầu xuống. Sau đó thì sao? Bộ Khinh Trần hỏi, từ Uyên Tịch Hàn biểu lộ nhìn ra được, kết quả tựa hồ cũng không lý tưởng. Uyên Tịch Hàn lắc đầu, mệnh hồn đại lục, cha không người này, làm sao có thể, có phải hay không là tiểu sư đệ biết có người sẽ tìm đọc tư liệu của mình, cho nên sớm làm xong đề phòng. Mạc Ngôn hỏi, tiểu sư đệ, đích xác nghĩ tới điểm này, cho nên tìm đọc tư liệu của hắn, nhất định phải bỏ ra càng nhiều mệnh hồn. Cho nên, ta dùng càng nhiều mệnh hồn, nhưng hệ thống lại vẫn không cách nào tra tìm. Thế là, ta dùng càng nhiều mệnh hồn thậm chí đem hắn lúc tới địa phương đều tra được. Nhưng vẫn không có tung tích của hắn, tiểu sư đệ lực lượng, không có khả năng có chuyện, có phải hay không dùng thủ đoạn gì, đem chính mình triệt để che giấu. Không, ta tìm đọc qua hắn sở hữu ghi chép, hắn thu thập mệnh hồn tốc độ, không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa, ta đã tra được kết quả mình mong muốn. Uyên Tịch Hàn biểu lộ, càng thêm tái nhợt, tiểu sư đệ, có hạ lạc. Uyên Tịch Hàn vẫn là lắc đầu, không có. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Ta không tra được tung tích của hắn, nhưng hệ thống phản hồi về đến tin tức, tiểu sư đệ cuối cùng biến mất địa phương, ở kiếp vực tinh thần điện. Kiếp vực tinh thần điện, lần thi đấu này, tựa hồ tinh thần điện một bên kia không có cái gì đáng giá chú ý đối thủ. Đúng rồi, ta giống như giết một cái tinh thần điện người. Bộ Khinh Trần nói ra, đáng giận, hẳn là đối với hắn sử dụng nhiếp hồn, có lẽ có thể biết một chút tin tức. Bộ Khinh Trần có chút hối tiếc nói ra, bất kể như thế nào, chuyện nhỏ tình huống không thể lạc quan. Hệ thống nói qua, chỉ cần ở mệnh hồn đại lục, tất nhiên có thể phát hiện hắn tồn tại, nhưng bây giờ, toàn bộ mệnh hồn đại lục đều không có tin tức của hắn. Ngươi là nói tiểu sư đệ đã bị giết, Bộ Khinh Trần không thể tin được, dù sao thần thiên thế nhưng là bản thân công nhận đối thủ, hắn càng đem thần thiên coi là mục tiêu, tên kia làm sao có thể yếu như vậy. Coi như tu vi phong ấn, lấy năng lực của hắn, không có khả năng chết, nhưng là không cách nào bài trừ khả năng này. Uyên Tịch Hàn thần sắc ngưng trọng nói ra, ta đi một chuyến tinh thần điện, Bộ Khinh Trần kích động nói, hồ nháo, đại sư huynh, chẳng lẽ mặc kệ sao, Bộ Khinh Trần nói ra, ngươi hẳn là ước gì tiểu sư đệ chết đi, ta là ước gì hắn chết, nhưng cũng phải chết trong tay ta. Bộ Khinh Trần tâm khẩu bất nhất đáp lại nói, chuyện này, giao cho ta tới xử lý do an toàn bộ các ngươi hồi ma điện, ta đi một chuyến kiếp vực. Đại sư huynh, ta đã phá 7 lớp phong ấn. Mệnh hồn đại lục trói buộc đối ta không lớn, các ngươi đi ta ngược lại không yên lòng, mà điện đã không có gì có thể giao cho ta, các ngươi trở về, dốc lòng tu luyện, 3 năm sau mệnh hồn tế mới là chiến trường chân chính. Uyên Tịch Hàn đối bọn hắn nói ra, đã biết, ba người đối Uyên Tịch Hàn mà nói, vẫn là nói gì nghe nấy. Sống hay chết, đều muốn dẫn hắn trở về, Bộ Khinh Trần nói ra, đã biết, Uyên Tịch Hàn biết rõ Bộ Khinh Trần quan tâm thần thiên, là từ lúc nào thay đổi, hắn không biết. Nhưng đó cũng không phải một chuyện xấu. Điều này nói rõ, tiểu sư đệ ở tại bọn hắn thiên ma thập tử trong lòng, đã có địa vị rất trọng yếu. Mệnh hồn đại lục, thần ẩn điện, đế thương khung ở thi đấu cướp đoạt mấy chục vạn mệnh hồn về sau, lại thắng được thi đấu đệ nhất tưởng thưởng trăm vạn mệnh hồn. Nhưng hắn cũng không đem tất cả mệnh hồn hối đoái tu vi. Hắn có ý nghĩ của mình, dùng 100 vạn mệnh hồn, đổi một cái ngoài ý liệu đồ vật. Đó là mệnh hồn hệ thống bên trong có thể đổi đồ vật. Lúc nhận được vật này về sau, đế thương khung nhếch miệng cười một tiếng, mệnh hồn tế, trật tự chi thư, sẽ là ta vật trong bàn tay. Bỏ ra trăm vạn mệnh hồn lấy được một vật, nhưng đế thương khung lại không có chút nào tiếc hận. Mệnh hồn đại lục, thương, ngươi sẽ không cố ý thua cho đế thương khung a? Trương Trường Sinh ở thương bên người nói ra, làm sao có thể, ta nhưng không có nhàm chán như vậy. Có đúng không, cuối cùng một kích kia, người khác không thấy rõ ràng, chẳng lẽ ta còn nhìn lầm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn đem đế thương khung bồi dưỡng thành đối thủ của mình hay sao? Bồi dưỡng đối thủ sao? Cũng là không hẳn vậy, chỉ là quá nhàm chán. Ta muốn gặp phải người kia, vậy mà không có ở thi đấu bên trên xuất hiện. Ân, người nào, còn nhớ rõ, cùng khí thiên đế một trận chiến người sao? Ma môn chi chủ, Trương Trường Sinh đột nhiên kịp phản ứng, thi đấu bên trên, hắn đích xác chưa xuất hiện. Các ngươi hiện tại mới ý thức tới sao? Tên kia, không biết tại đánh cái gì chú ý. Nhưng nhất định sẽ giống một cái con mồi một dạng, hướng về mệnh hồn tế cái này bánh ngọt. Đối thủ cũng không đáng sợ là hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, như hình với bóng. Liền xem như ma môn chi chủ, người hẳn là cũng sẽ không e ngại mới đúng chứ. Ta có dự cảm, tên kia sẽ trở thành kình địch của ta, hơn nữa ý nghĩ này, càng ngày càng đậm hơn. Thương, nói như vậy, mệnh hồn đại lục thi đấu có một kết thúc thời điểm. Bị không ít người chỗ lo nghĩ Thần Thiên, giờ phút này, lại ngoài ý liệu không ở mệnh hồn đại lục. Có lẽ ai cũng không tưởng tượng nổi, một cái vốn nên ở mệnh hồn đại lục người tham dự, giờ phút này lại đi tới vô tận lao ngục trong bể khổ. Hơn nữa, đang suy nghĩ pháp thiết pháp rời đi nơi này. Phù Không Thành, Ma Đạo Chi Vương xuất hiện, đã dẫn phát đám người chấn động. Theo đám người nhập tọa, Ma Đạo Chi Vương thân ảnh cũng xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Hắn đeo mặt nạ, một thân pháp bào, căn bản thấy không rõ là bộ dáng gì, hơn nữa hắn thanh âm, căn bản là không có cách phân rõ nam nữ. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, trên người hắn tràn đầy một cỗ vô biên cảm giác áp bách. Vẹn vẹn đứng trước mặt của hắn, muốn giữ vững lý trí, đều cần toàn lực tập trung tinh thần. Chương 2568 Tế Điện, bái kiến vĩ đại ma pháp chi vương, chung quanh đồng dạng là một phương hào cường vương giả, vậy mà nhao nhao hướng ma pháp vương hành lễ. Ánh mắt của mọi người bên trong đối ma pháp chi vương càng là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Giống như bị tẩy não một dạng, tội ác vương lại không có như bọn họ như thế, chỉ là đơn giản gật đầu ra hiệu, xem như đối ma pháp vương hành lễ. Mà Thần Thiên cùng Thần Phàm, chỉ là đứng ở tội ác vương sau lưng, cũng không có biểu lộ ra bất kỳ ý tứ gì. Nhưng ma pháp vương ánh mắt, lại tập trung vào Thần Thiên trên thân, chúng ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ma pháp vương ánh mắt, là một loại vòng vòng hình, thật giống như có thể đem người xem thấu một dạng. Ta sao, đối mặt ma pháp vương chất vấn, Thần Thiên hỏi ngược lại. Chính là, thanh âm kia, quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai, Thần Thiên thần sắc đột nhiên trở nên tái nhợt, ma pháp vương ánh mắt, giống như là có một loại vô hình cảm giác áp bách, đồng thời một cỗ cường đại thần niệm, tựa hồ muốn thăm dò Thần Thiên tất cả. Nhưng Thần Thiên há lại sẽ mặc người thịt cá, thần niệm thiên hạ bộc phát, cùng ma pháp vương tinh thần lực giằng co, hư không bên trong, một cổ vô hình khí lãng chấn động mà đến. Người trẻ tuổi, định lực không sai, ma pháp vương tán thưởng nói, tiền bối quá khen, Thần Thiên cùng ma pháp vương, bình đẳng giao lưu, nhưng chính là cái này đơn giản ngôn ngữ, lại rung động chung quanh tất cả mọi người. Ma pháp vương vừa rồi tất nhiên thả ra lực lượng tinh thần, nhưng đối phương lại chịu đựng lấy ma pháp vương tinh thần lực. Đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú, bọn họ lại biết rõ rành rành. Hơn nữa, gia hỏa này rốt cuộc là dạng gì tâm cảnh mới có thể cùng vĩ đại ma pháp chi vương bình đẳng giao lưu. Phải biết, người kia thế nhưng là ma pháp chi vương. Vô tận khổ hải bên trong nhân vật vĩ đại nhất, mà người trẻ tuổi này, không những ở ma pháp chi vương trước mặt bảo trì trấn định hòa thanh tình, thậm chí định lực của hắn liền bọn họ những vương giả này đều mặc cảm. Hạng gì lòng dạ, mới có thể làm đến bước này? Không, phải nói, trên người người trẻ tuổi này có phi phàm khí độ, mới có thể chống lại ma pháp chi vương áp bách. Ma pháp vương, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, có cái gì chỗ đắc tội, tin tưởng lấy ma pháp vương đại nhân khí độ, hẳn là sẽ không cùng so đo a. Thần Thiên mặc dù có thể chống đỡ được ma pháp vương khí tràng, nhưng là cỗ này lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Bất quá liền ở thời điểm then chốt này, tội ác vương mở miệng Thần Thiên trên người áp lực trong nháy mắt giảm bớt, lúc này mới có thể thở dốc. Ma pháp vương tựa hồ cũng cảm nhận được tội ác vương khí tức, trong nháy mắt thu hồi lực lượng tinh thần, nhàn nhạt cười một tiếng, tội ác vương, người mang đến người trẻ tuổi, rất không tệ. Hai tử, người có bằng lòng hay không lưu tại ta Phù Không Thành, của ngươi tinh thần lực lượng, tất nhiên có thể trở thành một cái đứng đầu ma pháp chiến sĩ. Ma pháp vương không quan tâm hắn là đi theo tội ác vương mà đến người, vậy mà chủ động đối Thần Thiên làm ra mời. Ngay cả Thần Thiên đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhận được ma pháp vương tiền bối cất nhắc. Nhưng vãn bối là tội ác chi thành người, phát thể hiệu chung tội ác chi vương, thực sự xin lỗi. Hỗn trướng, ngươi một cái nho nhỏ hộ vệ, có thể được ma pháp vương đại nhân coi trọng, lại vẫn dám cự tuyệt, đây là trời xanh cho ân huệ của ngươi. Đám người chung quanh gặp Thần Thiên nói như vậy, đúng là lửa giận ngút trời, nhao nhao chỉ trích. Nhưng Thần Thiên cũng không phải mặc người khi nhục chủ, cười lạnh một tiếng đáp lại nói, ma pháp vương tiền bối đều không nói gì, lúc nào đến phiên các ngươi những cái này chó đến sủa. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ma pháp vương tiền bối trả lời không được vấn đề sau này? Thần Thiên mà nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Thật to gan, dám vòng vo chửi chúng ta. Đại nhân, kẻ này, vũ nhục chúng ta, nếu không cho hắn một phen giáo huấn, chúng ta há chẳng phải không còn mặt mũi. Hải vương, sa mạc vương đám người vô cùng phẫn nộ nói. Các ngươi là đang dạy ta phải nên làm như thế nào sao? Ma pháp vương lời nói, làm cho tất cả mọi người linh hồn run rẩy. Chúng ta không dám, đám người cúi đầu xuống, giống như một con chó một dạng nhu thuận. Tốt rồi, chư vị đều an vị a, ta đã cho các ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, mọi người cùng nhau thưởng thức ma pháp tế điện a. đại điện bên trong màn che kéo xuống, liếc nhìn lại, bọn họ vị trí, vậy mà trôi hướng thiên khung chỗ cao. Cái địa phương này độ cao, có thể vừa xem toàn bộ Phù Không Thành. Mà Phù Không Thành khoa huyễn kết cấu, thành thị càng là phát sinh biến hóa, ở tất cả mọi người nhóm chú mục phía dưới, một cái to lớn tế đàn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tế đàn phía trên, vô số đoàn người bị mang khóa ổ khóa lại, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Khoa trương đến to lớn tế đàn, dung nạp xuống cái này rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Liếc nhìn lại, trọn vẹn trăm vạn người chúng, những cái này hoạt bát sinh mệnh, đều sẽ bị ma pháp hiến tế. Người sống hiến tế ví dụ, thần thiên từng tại rất nhiều trong thư tịch thấy qua. Nhưng là hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua. Dù sao, đối với hắn đã từng mà nói, tất cả những thứ này đều quá mức hư ảo, nếu không phải không giải thích được đi tới Linh Võ Đại Lục, hắn cũng không biết, còn có thể sống thành đã từng tưởng tượng qua dáng vẻ. Hiến tế cuối cùng cũng bắt đầu. Vĩ đại ma pháp chi vương, ngài nói tới mộng tưởng thế giới, còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành đây? Đám người chung quanh, kích động nói, mộng tưởng thôn, chẳng mấy chốc sẽ thực hiện, mời mọi người an tâm chờ đợi, một lần này hiến tế kết thúc về sau, liền có thể càng ngày càng tiếp cận lý tưởng của chúng ta. Ma pháp vương thanh âm, giống như là tẩy não một dạng quanh quẩn ở trong đầu của bọn hắn. Thần thiên, tội ác vương, thần phàm ba người lộ ra ngưng trọng. Phụ thân, ma pháp vương thanh âm, phải có ảo thuật tác dụng. Ta biết, thần phàm cũng là phi phàm thể chất người, tự nhiên có thể cảm nhận được ma pháp vương thanh âm không giống bình thường. Tiền bối, cẩn thận ma pháp vương, thần thiên truyền âm nói tội ác vương thần niệm bên trong. Tội ác vương nhìn thần thiên một cái, sau đó vậy mà cho hắn một ánh mắt xem như đáp lại. Phụ thân, đan dược này ngươi mang lên đan dược này là ta luyện chế, có thể khôi phục lực lượng của mình. Còn có, đây là ta ở lục đạo bảo khố lấy được một chút thần đan, ngươi xem một chút cái gì có thể dùng. Nói không chừng có một ít có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, ta điều tra cổ tịch, liên quan tới ngài phong ấn, ta tạm thời cũng không có cách nào, nhưng lần sau ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Thần thiên cho hắn phụ thân rất nhiều thứ, đây là thế nào, thần phàm mơ hồ đã nhận ra không ổn, không biết, ta cuối cùng có loại dự cảm bất tường, mà pháp này vương đang làm sự tình, có lẽ sẽ ngoài dự liệu của chúng ta. Dù sao liên quan tới phủ không thành, mà pháp vương sự tình, thần thiên không biết sẽ không sẽ diễn biến thành thế giới trò chơi như thế. Ma pháp tế bắt đầu. Ở thịnh thế ma pháp diễm hỏa bên trong, ma pháp tế lần thứ hai bắt đầu. Trên tế đàn đám người, tràn đầy mê mang nhìn về phía chung quanh, bọn họ thậm chí không biết bản thân tới chỗ này nguyên nhân. Nhưng nhìn đến người chung quanh cuồng nhiệt thần sắc, những cái kia hốt hoảng trên nét mặt, cũng lóe lên một tia tuyệt vọng. Bọn họ toàn thân đều bị trói buộc, cái kia xiềng xích có được cùng loại với phong hồn thạch lực lượng. Đây là phù không thành đặc chất phong ma thạch, những người này, ở vô tận khổ hải lối vào liền bị vồ tới, bọn họ không minh bạch đợi chờ mình vận mệnh là cái gì. Nhưng bọn hắn dự cảm đến, sẽ kinh lịch cuộc sống hắc ám. Ma pháp vương, đứng ở đám người trên không, hắn nhìn về phía tất cả bị trói buộc đám người, trong miệng hắn lẩm bẩm cái gì, chúng ta, là chúng ta vĩ đại mộng tưởng mà hiến tế. Máu tươi của các ngươi, sẽ nhuộm đỏ thế giới này. Ma pháp vương nói xong, những cái kia bị trói buộc đám người, thật giống như mất hồn một dạng. Lúc này, ma pháp vương thao túng vũ khí, nhao nhao rơi vào trên đài. Đây là muốn để bọn hắn chiến đấu sao? Không, làm thần thiên nhìn thấy cử động của bọn hắn lúc ý thức được cũng không phải là như thế. Những người này, vậy mà đang tự mình hại mình. Bọn họ một chút xíu cắt lấy bản thân huyết nhục, để máu tươi một chút xíu từ thân thể lưu đến trên mặt đất, mà những máu tươi này bắt đầu từ từ tập hợp một chỗ. Lúc này, trên mặt đất vậy mà xuất hiện ma pháp trận quang mang. Phương thức như vậy, hơi bị quá mức tàn nhẫn, nhưng đám người chung quanh lại nhìn hết sức hưng phấn. Những người này trong lòng đã bóp méo, trăm vạn người tự mình hại mình, diễn ra một trận không kém gì hình ảnh chiến đấu. Bọn họ lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức, ở đưa cho chính mình lấy máu, thật giống như mê muội một dạng không bị khống chế. Có người gào thống khổ lên, nhưng những người này dù sao vẫn là có cường giả tồn tại. Bọn họ không cam tâm bị trong đầu đồ vật khống chế, liều mạng dãy giụa, có thể càng dãy giụa, cỗ lực lượng kia thì càng mạnh, ép buộc bọn họ làm bản thân chuyện không muốn làm. Trăm vạn người máu tươi, là dạng gì hình ảnh, quả thực có thể hình thành một cái huyết hải. Những người này, đều điên rồi sao? Trong đám người, một cái tuổi trẻ thân ảnh nhìn thấy chung quanh hình ảnh, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Cái kia không chung ra hỏa, nói một chút không giải thích được về sau, người trong sân nhóm liền không bị khống chế bắt đầu tự mình hại mình. Hắn coi như muốn ngăn cản, cũng không có cách nào. Mặc cho hắn liều mạng hò hét. Nhưng là hắn thanh âm nhưng cũng bao phủ ở biển người. Hắn nghĩ muốn đi ngăn cản những người kia, lại phát hiện, bọn họ căn bản liền không cách nào dừng lại. mau cứu ta, mau cứu ta. Bên cạnh hắn một cái cùng hắn cùng lứa người, khóc xin để thanh niên cứu hắn. Hắn thậm chí đem vũ khí của hắn đoạt lấy, nhưng hắn lại dùng tay của mình, đâm mù ánh mắt của mình, để cái kia máu tươi không cầm được chảy xuống. Vì sao, vì cái gì sẽ dạng này? Bọn họ bị giam chung một chỗ, mặc dù nhận biết thời gian cực ít, tuy nhiên lại cũng đã trở thành cái này trăm vạn người chúng có chừng bằng hữu. Làm thanh niên nhìn thấy bằng hữu của mình dùng loại kia tàn nhẫn phương thức ở kết thúc bản thân sinh mệnh lúc. Thanh niên nhẫn khóc không ngừng, mau dừng tay a, mau dừng tay, nhưng không ai đáp lại hắn hưởng ứng. Bọn họ y nguyên đang liều mạng tự mình hại mình, để cho mình máu tươi khô kiệt, liền như là cuồng nhiệt tà giáo phần tử một dạng. Huyết thủy tụ tập thành sông, toàn bộ trên tế đàn máu tươi càng nhiều, cái kia ma pháp trận quang mang lại càng nồng. Làm tất cả mọi người máu tươi khô kiệt một khắc này, mang ý nghĩa ma pháp tế điện hoàn thành, chỉ là dùng người sống tế vốn liền tàn nhẫn, mà ma pháp phương vậy mà dùng dạng này hình thức để bọn hắn dâng ra bản thân máu tươi cùng sinh mệnh. Không, vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Thanh niên liều mạng hò hét, toàn thân thả ra kim sắc quang mang. Làm thân thể của hắn chậm rãi bay lên không một khắc này, kim sắc ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Chương 2569, thức tỉnh, trận này hiến tế, lấy người sống máu tươi làm dẫn, đem vĩnh viễn hao hết bọn họ sinh mệnh mới thôi, trận này tế điện vừa mới kết thúc. Nhưng chưa ai từng nghĩ tới, phát sinh ngoài ý muốn, kim sắc quang mang, bao phủ toàn bộ ma pháp trận trung tâm, thả ra năng lượng. Vậy mà đem ma pháp trận năng lượng cho hoàn toàn áp chế xuống. Đám người từ trong ảo cảnh kia tỉnh táo lại, nhìn thấy bản thân hành động, quả thực rung động không thôi. Đáng chết, chúng ta làm cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người trên mặt, tràn đầy nghi hoặc, mà ở thiên khung đỉnh chóp ma pháp chi vương, cũng lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Vừa rồi cái kia một đoàn kim quang, vậy mà phá giải ảo thuật của mình. Loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên đoàn kim quang kia mặt. Là dạng gì lực lượng, thế mà để ở đây một phương vương giả đều có lòng kính sợ. Liền tội ác phương đều không khỏi tức cười nhìn về phía kim quang vị trí. Thần thiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng, quang mang tán đi, một cái toàn thân bị một đoàn kim sắc sền sệt sương mù nam tử, xuất hiện ở đám người trước mắt. Hắn con ngươi là kim sắc, liếc mắt liền giống như có thể xem thấu lòng người. Gia hỏa này, lực lượng thật là cường đại, ma pháp chiến sĩ sao? Giờ phút này, người này biểu hiện ra trạng thái. Liền giống như ma pháp chiến sĩ một dạng khủng bố. Đám người lộ ra vẻ chấn động, chỉ có thần thiên, sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới, lại có thể sẽ dạng này gặp gỡ. Thanh niên hai mắt nhìn về phía người trong thiên hạ, ma pháp chi vương ánh mắt vừa vặn cùng đối mặt, đến vạn năm qua, cũng không phải là không có người phá giải qua ta huyễn cảnh lực lượng. Nhưng đem tất cả mọi người từ ảo mộng năng lực bên trong giải trừ, ngươi là người thứ nhất. Đáng tiếc, nhưng ngươi phá hủy hiến tế, ma pháp vương vòng vòng trạng ánh mắt. Tràn ngập phẫn nộ cùng âm lãnh. Hiến tế trên đại hội xuất hiện dạng này sự tình, đây đã là vô số năm qua, thật lâu không chuyện từng phát sinh qua. Hiến tế bị phá hư, ma pháp vương mất mặt mũi, lại làm sao có thể không tức giận, biến mất a, ma pháp vương lạnh như băng nói ra. Liên tức, một tên pháp bào màu vàng óng nam tử xuất hiện ở thanh niên trước mắt, không nói lời nào, lên tay ma pháp chấn động. Ma pháp thiên trọng lãng, ngũ quang thập sắc ma pháp, kim sắc pháp sư cái kia ma pháp cường đại lực lượng. Phảng phất có thể đem tất cả thôn phệ. Từ trên trời giáng xuống thủy triều, quét sạch thiên địa mà đến, thẳng bức thanh niên đi. Thanh niên thấy thế, thân sắc run lên, bộc phát ra chiến lực kinh người. Trong chiến đấu, kim sắc sền sệt sương mù càng là hóa thành hỏa diễm. Càn khôn chi lực, quét ngang vô cực, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức, từ thanh niên trên người nở rộ mà đến. Càn khôn lực lượng cùng ma pháp lực lượng va chạm, toàn bộ thương khung nổ tung hoa. Kim sắc pháp sư cùng thanh niên đều thối lui một bước. Làm sao có thể, gia hỏa này, vậy mà có thể cùng kim bào pháp sư lực lượng địa vị ngang nhau. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Kim bào pháp sư, đây chính là ma pháp vương bên người cường đại nhất hộ vệ một trong. Bọn họ mặc dù không bằng ma pháp chiến sĩ như thế có thể thời gian dài cận chiến chiến đấu, nhưng là bọn họ ở ma pháp tạo nghệ, lại gần với ma pháp vương phía dưới. Là nhân vật hết sức khủng bố, nhưng người thanh niên này lực lượng, lại có thể cùng kim bào pháp sư chống lại. Tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Thanh niên, hướng về kim bào đám người gầm thét lên. Mạnh được yếu thua, thân làm kẻ yếu, tự nhiên liền lựa chọn tử vong quyền lợi đều không có. Yên lặng lâm vào huyễn cảnh bên trong, không phải càng tốt sao? Kim bào thần sắc lạnh như băng nói ra, trong nháy mắt ngưng kết ra vạn kiếm ma pháp trận. Vạn kiếm tể phát, thẳng bức thanh niên đi. Sinh mệnh là bình đẳng, cũng bởi vì cường giả vi tôn thế giới, cho nên các ngươi liền có thể trà đạp sinh mạng của người khác sao? vậy các ngươi cùng ác quỷ khác nhau ở chỗ nào? Thanh niên gầm lên giận dữ, lại tạo thành cực kỳ cường đại gào thét lực lượng, cái này hò hét thanh âm, lại đem vạn kiếm thổi đến vỡ nát. Đám người nhìn càng thêm rung động, đây là hạng gì khí thế đáng sợ, mới có thể đem Kim Bảo Pháp Sư lực lượng trực tiếp cho hủy diệt. Làm càn, ta chính là Kim Bảo Pháp Sư, vị này càng là cao cao tại thượng ma pháp chi vương, các ngươi có thể trở thành tế điện một bộ phận, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Chê cười, muốn chúng ta đánh đổi mạng sống đến hiến tế, đây là vinh hạnh sao? Đã các ngươi đối cái này cách làm ma pháp chi vương như thế ước mơ, vậy làm sao không dâng lên tính mạng của các ngươi? Thanh niên giận dữ hét, phía dưới đám người, một mảnh lớn tiếng khen hay, bọn họ không giải thích được đi tới thế giới này, không giải thích được bị bọn họ chộp tới nơi này. Hiện tại, còn muốn không giải thích được dâng ra bản thân sinh mệnh. Đây là cái gì ngụy biện? Không muốn chết, liền cùng ta cùng một chỗ, sống sót. Thanh niên mang theo nhiệm vụ lại tới đây, tại sao có thể dễ dàng chết ở loại địa phương này? Hắn một tiếng hô ứng, chiếm được tất cả mọi người đáp lại. Bọn họ không muốn chết, càng không muốn chết không rõ ràng. Đám người bạo động lên, nhao nhao nhảy xuống trận đài. Ma Pháp Vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tất cả, lại không có bất kỳ cái gì cử động. Nhưng liền tại bọn hắn phát sinh đại quy mô bạo động một khắc này, trong nháy mắt toàn bộ thiên khung xuất hiện ma pháp đội ngũ. Đầy trời ma pháp, rơi vào mặt đất, kia liền là một trận đại quy mô đồ giết. Nhưng đám người phía dưới đã tỉnh táo lại, làm sao có thể mặc người chém giết. Đáng tiếc, bọn họ lực lượng bị phong ma thạch phong ấn, căn bản không có biện pháp chiến đấu. Nhưng thanh niên kim quang lại bao phủ ở đoàn người trên thân, trên người bọn họ trói buộc lại bị cởi ra. Không có trói buộc đám người, giống như là mãnh thú một dạng gầm hét lên, chiến đấu khai hỏa. Trăm vạn người bạo tẩu, toàn bộ ma pháp hộ vệ đội công kích. Trong lúc nhất thời, tế điện trở thành khói súng chiến trường. Cái kia kim sắc thanh niên đầu lĩnh, xuất lĩnh lấy trăm vạn đại quân, hướng Phù Không Thành tuyên chiến. Nhưng là bọn họ tựa hồ đánh giá thấp Phù Không Thành khủng bố. Làm ma pháp đại quân từng cái một xuất hiện lúc, đầy trời ma pháp, tràn ngập hào quang bảy màu, đây là một trận đồ giết một dạng công kích. Bởi vì ma pháp vương chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền để bọn họ vị trí tạo thành một cái lĩnh vực. Mà bọn họ lại đi không ra ma pháp vương thiết trí trong lĩnh vực. Công kích của bọn họ bị lĩnh vực hóa giải, mà đầy trời ma pháp hộ vệ đội công kích, lại hung hăng rơi vào trên người của bọn hắn. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, thân thể bay tứ tung. Đó nhất định chính là một trận nhân gian luyện ngục bức họa một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là chung quanh những cái kia quan chiến người nhóm, lại hưng phấn kêu gào. Huyết nhục vẩy ra, ma pháp trận quang mang còn tại tiếp tục. Bọn họ sinh mệnh, lại một lần nữa lâm vào vòng lặp vô hạn. Không, ta không muốn chết, mau cứu ta, mau cứu ta. Sinh mệnh khô kiệt cuối cùng, bên người thanh niên đám người dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Thế nhưng là, ngay cả hắn, đối mặt cảnh tượng trước mắt cũng bất lực. Không phá giải lớp bình phong này mà nói, liền không có cách nào phản kích. Thanh niên tựa hồ hạ quyết tâm, cả người kim sắc khí diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hóa thành một thanh kiếm sắc, xông lên thương khung. Một khắc này, tóc của hắn, da thịt của hắn đều biến thành kim sắc. Một cổ lực lượng cường đại, trong cơ thể hắn thức tỉnh. Ầm vang một tiếng thật lớn, thương khung chấn động, to lớn bình chướng, từ hắn đánh vỡ địa phương bắt đầu xé rách. Cho ta nát, kèm theo rít lên một tiếng. Bình chướng vỡ tan, ở đầy trời trong tinh không, liền như là ánh sáng lóng lánh một dạng. Xông phá bình phong che chở thanh niên, một thân kim sắc khí diễm, một lần này, con người tóc đều triệt để hóa thành kim sắc, càng thêm thần kỳ lạ, hắn nguyên bản tráng kiện khỏe mạnh thân thể, vậy mà biến gầy rất nhiều. Mặc dù biến gầy không ít, thế nhưng là toàn thân trên dưới lại tràn đầy một loại lực cùng đẹp kết hợp. Thanh niên biến gầy, nhưng lực lượng lại mạnh hơn. Giờ phút này người thanh niên này, cùng cái kia thiên khung bên trên cao cao tại thượng ma pháp chi vương đối mặt. Ngươi chính là bọn họ vương sao? Thanh niên lạnh lùng chất vấn. Vậy thì như thế nào? Ta không muốn phát sinh chiến đấu. Ngươi nếu có thể để cho chúng ta rời đi, ta liền không giết bất luận kẻ nào. Thanh niên lời nói lạnh như băng, ở trên vòng trời lại hiển thị rõ bá đạo. Nhưng mà một giây sau, cười vang thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Phù Không Thành. Không biết sống chết hỗn đản, ngươi biết, người trước mắt là ai chăng? Hắn nhưng là vĩ đại ma pháp chi vương, ma pháp vương đại nhân, loại này vô tri không sợ ngu dân, căn bản không đáng thân phận tôn quý ngài xuất thủ. Liền để ta là ma pháp vương đại nhân, thanh lý những cái này chướng mắt rác rưởi tốt rồi. Sa mạc vương vốn là có khí, bây giờ rốt cục có thể phát tiết địa phương, vậy mà chủ động xin đi giết giặc một trận chiến. Ma pháp vương không có trả lời nhưng cũng không có cự tuyệt, giống như là ngầm cho phép một dạng. Sa mạc vương chiếm được mình muốn trả lời thuyết phục, trong chốc lát, toàn bộ thương khung cũng là sa mạc. đừng làm bẩn xiêm y của ta. Ma Pháp Vương, lúc này, lạnh lùng nói một câu. Vương ngài yên tâm, trong nháy mắt, hắn liền sẽ táng thân ở sa mạc trong hải dương. Hạt cát, sẽ dành thời gian hắn máu tươi, nhưng hắn trở thành hiến tế bắt đầu. Chết đi, sa mạc vương, gầm hét lên, toàn bộ ngày bão cát, hướng về thanh niên cuốn tới. Thanh niên nghiêng đầu, nhìn sa mạc vương một cái, biến mất a. Ở phong bạo tới đánh chốc lát, đột nhiên, toàn bộ thiên địa yên tĩnh trở lại. Ở vô số đoàn người chú ý phía dưới, bão cát cùng sa mạc vương biến mất ở giữa thiên địa. Đến quá mức đột nhiên, thậm chí không có bất kỳ cái gì điểm báo. Chuyện gì xảy ra, sa mạc vương đây, trên bầu trời phía dưới, truyền đến kinh hô thanh âm. Chỉ có ở đây những cái kia chân chính đại lão, thần sắc trong nháy mắt ngưng động. Ngay cả ma pháp vương biểu lộ, đều xuất hiện biến hóa khác thường. Vừa rồi trong nháy mắt đó, xảy ra chuyện gì, ngay cả thần phàm dạng này thiên tài đứng đầu, đều lộ ra nghi hoặc. Chỉ có thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là. Lực lượng chân chính, bắt đầu thức tỉnh sao, thần thiên trước đó còn có chút bận tâm, nhưng là bây giờ hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, thanh niên cực hạn ở nơi nào. Ngươi làm cái gì, hải vương phóng lên tận trời, mang theo đầy trời nước biển. Ngươi cũng muốn biết sao, hỗn trướng, hải vương hóa thành to lớn hải dương chi vương, liền như là ác ma hình tượng một dạng, hướng về thanh niên đánh tới. Nhưng thanh niên lần thứ hai một ánh mắt biến hóa, một cỗ cường đại vô biên lực lượng, trong nháy mắt đem cái kia nước biển đánh tan. Hải vương đang giãy giụa bên trong, bị cuốn vào hư không bên trong, thân hình vỡ nát. Thanh niên nắm chặt bản thân nắm đấm, thân sắc tràn đầy tự tin, hắn quay đầu nhìn về phía thiên khung phía trên ma pháp chi vương, hiện tại, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Thanh niên, bá đạo vô biên, chương 2570, mạt nhật thẩm phán. Vạn người chú ý phía dưới, hải vương bị cuốn vào hư không bên trong vỡ nát. Thanh niên sức mạnh quá mức to lớn, để chung quanh một phương vương giả nhao nhao toát ra vẻ kinh hãi. Nếu như sa mạc vương là khinh địch, như vậy hải vương lại là chuyện gì xảy ra? Đồng dạng sai lầm, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Hải vương chết, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được người trước mắt cường đại. Ngay cả ma pháp vương ánh mắt đều hơi xuất hiện biến hóa, nhưng hắn tựa hồ vẫn không có đem thanh niên này để vào mắt. Nhưng nhìn ra được, hắn rất tức giận, ma pháp tế điện chẳng những bị đánh gãy. Bây giờ tại chính mình mời chư hầu bên trong, sa mạc vương cùng hải vương trước sau chết đi. Đây không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến hắn cái này vô tận khổ hải bá chủ quyền uy. Hơn nữa, đối phương bá đạo vô biên ngữ, tràn đầy khiêu khích. Còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Cho tới bây giờ giai đoạn, thanh niên cho dù đã mạnh đến trình độ như thế, nhưng hắn vẫn như cũng nhìn không thấu trước mắt ma pháp chi vương. Hắn không thể nói với chính mình, ma pháp này chi vương vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể ở không động thủ tình huống phía dưới, đình chỉ cuộc chiến đấu này mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Vương, tuyệt không thể để người này ung dung ngoài vòng pháp luật. Đám người chung quanh nói ra, bọn họ không hy vọng người này rời đi nơi này, mang đi trăm vạn người, nói không chừng sẽ xuất hiện cái thứ hai tội ác chi thành như vậy tồn tại. Bọn họ càng không hy vọng xuất hiện cái thứ hai tội ác chi vương. Ma pháp chi vương đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Như tội ác vương một dạng không bị khống chế ra hỏa, có một cái như vậy đủ rồi. Nếu như hắn để thanh niên này rời đi, chẳng những hủy ma pháp tế điện, sẽ còn quét hắn mặt mũi. Ma pháp vương thần sắc dần dần băng lạnh, ngươi hủy ta kiêng kỵ, bây giờ còn vọng tưởng còn sống rời đi nơi này. Vì cái này tế điện, ngươi biết ta chờ bao nhiêu năm sao? Một năm rồi lại một năm, vạn năm lại vạn năm. Đây là lần thứ 998 hiến tế, chỉ kém hai lần, tế điện, sẽ kết thúc, ta chỉ cần lại đợi 200 năm, lại đợi 200 năm, liền có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Làm sao có thể bị ngươi phá hư? Ma pháp chi vương thịnh nộ, vương, xin ngài bất giận. Kẻ như vậy, không đáng ngài xuất thủ, thuộc hạ sẽ vì ngươi bình định tất cả chướng ngại. Lúc này, một tên ma pháp chiến sĩ xuất hiện ở ma pháp chi vương trước người. Hắn chủ động tới đến trước người thanh niên, dùng cường đại lực lượng, tránh lui toàn thân kim quang nam nhân. Là Long chiến sĩ, Diệt Long ma pháp sư, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Diệt Long ma pháp sư. Đám người kinh hô lên, rung động không thôi, cái này sắc mặt âm trầm trung niên nam tử, giờ phút này không thể không chủ động đứng ra. Ma pháp vương lực lượng mạnh mẽ quá đáng, nếu như ma pháp vương chiến đấu, liền phù không thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, hắn thân làm phù không thành đứng đầu nhất sức chiến đấu, trận chiến đấu này, hắn không thể chối từ, căn bản không có trốn tránh khả năng. Hắn tồn tại bản thân, chính là vì ma pháp chi vương bình định tất cả chướng ngại. Thanh niên bị trọng thương đánh lui, nhưng lại lần thứ hai đứng lên, toàn thân giống như là không có nửa điểm tổn thương một dạng. mái tóc dài màu vàng óng của hắn tung bay ở trong hư không. Hai tên đứng đầu chiến sĩ triển khai kịch liệt quyết đấu, một trận đỉnh phong chi chiến ở mọi người trước mắt khai hỏa. Có kiện sự tình, ta có chút để ý, tế điện là có thời gian sao? Thần Thiên Thân làm đỉnh tiêm trận pháp truyền thừa người, tự nhiên có thể cảm nhận được ma pháp trận dị dạng, ma pháp này trận kéo dài thời gian sẽ không quá dài, hơn nữa tựa hồ giống như là phong ấn nào đó. Ma pháp vương ý đồ dùng máu tươi xông phá cỗ này phong ấn. Tựa như là có chuyện như vậy, toàn bộ tế điện sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Nếu như có thời gian, kia liền là 3 canh giờ bên trong. Tội ác vương đáp lại nói, hắn rốt cuộc có gì mục đích, cái này tế điện, tựa như là bài trừ phong ấn nào đó hình thức. Không, đây càng giống như là một loại nào đó triệu hoán. Thần Thiên luôn cảm thấy trận này tế điện không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được, bất quá hắn không nghĩ tới, liên diệt long ma chiến sĩ đều xuất hiện. Trận chiến đấu này, tựa hồ trở nên càng thêm đáng để mong chờ. Không chung hai người, đã triển khai cận chiến giao phong. Song phương người tới ta đi, trong điện quang hỏa thạch, đã là sinh tử giao thế. Diệt long chiến sĩ năng lực, là phi thường khủng bố. Bọn họ có thể sử dụng long chi lực, ở ma pháp thế giới, long chính là tôn quý cùng đứng đầu biểu tượng. Cái kia chiến sĩ da thịt đều xuất hiện long lân, đã bán long ma pháp hóa. Bất quá thanh niên kia kim sắc quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Còn người quang mang, đã là loại kia kim hoàng sắc, không là thuần túy hoàng kim nhan sắc, mà là vàng óng, phát quang tỏa sáng loại kia. Trên người của hắn cô kia huyết mạch chi lực, lại để cho hắn không ngừng học tập cùng trưởng thành, dưới trạng thái như vậy, hắn lực lượng cũng đang vô tận bắt đầu tăng trưởng. Thanh niên càng là một lần lại một lần đột phá thân thể cực hạn. Hắn tu vi, ở nơi này vô tận khổ hải bên trong, chỉ sợ đã đạt đến một loại nào đó truyền thuyết cấp bậc. Nhưng cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì thần thiên rất sớm đã được chứng kiến hắn đột phá tu vi thiên phú kinh khủng. Bởi vì cái này thanh niên, là hắn phái đến vô tận khổ hải bên trong, vì tìm kiếm mình phụ thân tung tích Aman. Chỉ bất quá, hiện tại Aman bộ dáng, thay đổi trước đó thật thà hình tượng. Ngược lại càng giống là một cái xuất khí tiêu sái thanh niên anh tuấn. Lực lượng thức tỉnh, thậm chí vì hắn tái tạo thân hình. Chính vì vậy, thần thiên mới có thể kinh ngạc với Aman chiến lực, đã từng lão thôn trưởng nói qua, bọn họ là thần linh hậu duệ, mà Aman càng là thiên sinh có được thần ma chi lực. Hắn có là đứng đầu thần linh huyết mạch lực lượng, đây không phải chuyển thế, cũng không phải lực lượng, mà là chân chính thần linh hậu duệ. Hắn có được tinh khiết nhất thần linh huyết mạch, đã từng có người đối thần thiên nói qua, một khi thần linh chi lực triệt để thức tỉnh, như vậy tiền đồ của hắn sẽ vô khả hạn lượng. Hiện tại, Aman tu vi bắt đầu tăng vọt. Hắn thực lực cũng không ngừng tăng trưởng, chỉ bất quá vô tận khổ hải bên trong khí chàng hỗn loạn, liền thần thiên đều không biết hắn rốt cuộc là dạng gì cấp bậc. Nhưng không có ngoài ý muốn, đây đã là siêu phàm đế cảnh thực lực. Mà cái kia diệt long chiến sĩ, cũng là cùng cấp bậc tồn tại. Song phương lực lượng, tốc độ đã bình quân, trận chiến đấu này sẽ rất nhanh phân ra thắng bại. Bởi vì bọn hắn cũng sẽ không kéo dài thời gian, hai người đều sẽ dùng tới ngang hàng lực lượng quyết đấu. Cái kia diệt long chiến sĩ lực lượng hoàn toàn cuồng hóa, phảng phất muốn hóa long một dạng. Mà Aman lực lượng cũng đang không ngừng tăng vọt bên trong, hai người duy trì cao tần tuyệt đối, mỗi một chiêu mỗi một thức cơ hồ cũng là công kích chí mạng. Song phương hao tổn trình độ, thụ thương trình độ, công kích lực độ cơ hồ giống nhau. Như vậy chiến đấu cũng là nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới, có người lại có thể cùng trong truyền thuyết diệt long chiến sĩ chiến đấu tới mức như thế. Phải biết, diệt long chiến sĩ thế nhưng là vượt qua kim bào pháp sư càng đứng đầu tồn tại. Nhưng dù cho như thế, diệt long chiến sĩ vẫn không có chiến thắng, ngược lại là đối phương đang không ngừng trưởng thành học tập. Thậm chí, làm Aman sử dụng ra ngang nhau cường đại long chi lực lúc, cảnh tượng như vậy, rung động tất cả mọi người. Đó cũng không phải là thuần túy long chi lực, mà là Aman thông qua đối thủ năng lực bắt chước được đến lực lượng. Hắn dùng lực lượng của mình, tạo thành thần chi lực. Đem thần chi lực triệt để lan tràn ở toàn thân, liền như là long chi lực bao khỏa một dạng. Hắn mỗi một chiêu mỗi một quyền đều ẩn chứa thần linh lực lượng. Thần linh tồn tại, chính là hủy diệt, chiêu chiêu cũng có hủy diệt năng lượng. Ở nơi này trận đại đối quyết bên trong, diệt long chiến sĩ vậy mà nếm được bại trận cảm thụ. Nếu như ngươi là diệt long chi người, vậy ta, thương thiên cũng có thể diệt. Thần cũng phải chết, chu thiên sát. Aman tự sáng tạo ra một bộ kinh thiên động địa chiến kỹ, chu thiên sát. Ngay cả trời cũng có thể giết, có thể chu, huống chi là một người, là một cái nho nhỏ diệt long chiến sĩ. Ở đoàn người chú ý một chút, diệt long chiến sĩ thân thể vỡ nát, triệt để tiêu tán ở hư không bên trong. Đám người hoảng sợ không thôi, nhìn một màn trước mắt, càng không dám tin tưởng. Chu thiên sát, hạng gì bá khí, hạng gì bá đạo, cường đại diệt long chiến sĩ, vậy mà không địch lại. Hỏng bét, đã 2 canh giờ rưỡi. Nếu như còn không thể hoàn thành hiến tế mà nói, liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu, hiến tế 1000 lần. Đây chính là 10 vạn năm, 10 vạn năm thời gian tuế nguyệt, có bao nhiêu người nấu tới. Ma Pháp Vương đã chịu đựng qua 99.800 năm. Nếu như một lần này thất bại trong gang tấc mà nói, hắn lại muốn một lần nữa chịu hơn 10 vạn năm. Hắn nhịn không được, đợi không được, càng hao tổn không đi xuống. Sinh mệnh cuối cùng cũng có cuối cùng, coi như lĩnh ngộ ma pháp vĩnh hằng, nhưng sinh mệnh vẫn như cũ sẽ tiêu tán. Hắn không thể chờ, làm mặt khác diệt long chiến sĩ, ma pháp chiến sĩ, thậm chí ngay cả đứng đầu nhất bạch ma pháp sư đều muốn gia nhập chiến đấu thời điểm. Ma Pháp Vương, động thủ. Hắn vừa mở mắt, thiên địa hỗn độn. Hắn nhắm mắt lại, thương khung hỗn loạn. Ma pháp cường đại lực lượng, từ trên người hắn không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài. Vương, muốn tự mình động thủ sao? Vô số người sắc mặt biến đổi lớn. Ngay cả bạch ma pháp sư đều muốn ngăn lại. Vương nha, ngài không thể chiến đấu. Ngài xuất thủ, sẽ hủy đi toàn bộ thiên địa. Hủy diệt thiên địa lại như thế nào? Nếu hiến tế thất bại, nhân sinh của ta còn có ý nghĩa gì? Biến mất a. Ma Pháp Vương lực lượng, trực tiếp bao phủ toàn bộ trung tâm trận pháp. Không ai có thể tránh được, hắn đem cái kia 100 vạn sinh linh, hoàn toàn bao vây ở ma pháp của mình bên trong, sau đó, hắn thả ra kinh thiên động địa năng lượng. Cấm chú ma pháp, mạt nhật thẩm phán, toàn bộ không gian, bị hắc ám bao phủ, thời gian, phảng phất khôi phục bình tĩnh. Bạch ma pháp sư cùng toàn bộ phù không thành người quan chiến nhóm, nhịn không được hít sâu một hơi. May mắn, Vương còn bảo trì lý trí, lực lượng, khống chế đến thu nhỏ lại sao? Cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ liền cảm giác mình phải biến mất một dạng. Bất quá hiến tế kết thúc, mọi thứ đều đem bình tĩnh lại. Mắt thấy tất cả thần thiên cũng lộ ra vẻ hối tiếc, đây chính là ma pháp chi vương lực lượng sao? Kinh khủng ma pháp cấm thuật, từ thiên khung bên trên thời gian dần trôi qua rút đi. Ma pháp trận trung tâm, vô số thi thể chồng chất thành núi, người xem trợn mắt hốc mồm. Trận này hiến tế tựa hồ cũng ở thời khắc này, tuyên bố kết thúc. Nhưng, lại ở cái kia vô số núi thây bên trong, một cái tay, từ máu tươi trong thi thể bò ra. Chương 2571, 9 vạn năm một giấc mộng. Ma Pháp Vương cho thấy cường đại lại thực lực khủng bố. Một chiêu mạt nhật thẩm phán, cơ hồ quét sạch toàn bộ trong chiến đấu. Không ai có thể ở cỗ này lực lượng phía dưới sinh tồn được. Thần thiên đã từng ở trong thế giới game, được chứng kiến một chiêu này lực lượng. Lúc ấy, lực lượng một người ngăn lại nhất quốc chi lực. Đây chính là ma pháp cấm thuật cường đại. Ma Pháp Vương một chiêu này, hiển nhiên còn áp chế rất nhiều lực lượng, nếu không thì vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ sợ toàn bộ phù không thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, Ma Pháp Vương sẽ không làm như vậy, càng sẽ không hủy diệt chính mình tự tay kiến tạo phù không thành, hắn khống chế phạm vi, vừa vặn có thể cho 100 vạn người hôi phi yên diệt. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra, Ma Pháp Vương quan tâm là mặt mũi. Nhưng đối với Ma Pháp Vương mà nói, hắn quan tâm hơn chính là tế điện có thể hay không tiến hành thuận lợi. Cho nên, hắn đem lực lượng của mình khống chế đến đủ để tiêu diệt 100 vạn người cấp độ. Trên thực tế, hắn cũng làm đến 100 vạn người, thi hài như núi. Liếc nhìn lại, máu tươi chảy xuôi thành sông, nhưng lại quỷ dị hấp thu đến ma pháp trận bên trong. Hiến tế đến đây, tựa hồ cuối cùng có một kết thúc. Hiến tế đã đến giờ. Đám người nhìn về phía đồng hồ cát. Hiến tế thời gian đã qua. 100 vạn người sống tế điện tựa hồ cũng tuyên bố kết thúc. Nhưng hiện trường vắng vẻ im ắng, lộ ra một loại an tĩnh quỷ dị, lại ở đây khác ma pháp vương cũng lộ ra điên cuồng biểu lộ. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Không cách nào tưởng tượng, cái kia cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ ma pháp chi vương, vậy mà lại có như thế thất kinh một mặt. Ma pháp vương đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ma pháp vương quả thực không dám tin tưởng nói, hiến tế, thất bại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hiến tế không có khả năng thất bại, hắn đã ở trong thời gian quy định, đem người sống hiến tế, 100 vạn sinh linh máu tươi, cũng đã bị hấp thu đến ma pháp trận bên trong mới đúng. Lúc này, thì chất thành sơn thi hài bên trong, lại xuất hiện một cánh tay. Cánh tay nhiễm đỏ máu tươi, hắn nhưng từ vô số trong thi thể dãy giụa bò ra. Dù cho toàn thân khắp nơi đầy thương tích, đầy người máu tươi, nhưng hắn vẫn sống tiếp được, còn có người còn sống. Điều này sao có thể? Cấm thuật ma pháp lực lượng, khoảng cách gần như vậy phía dưới oanh sát, tuyệt không khả năng còn sống mới đúng. Nhưng hắn còn sống, hắn chẳng những sống sót, trên người kim sắc sền sệt quang mang vậy mà đang khôi phục thương thế của hắn. Xa xa thần thiên thấy thế, triệt để thở dài một hơi. hắn còn đang hối hận bản thân không có kịp thời xuất thủ ngăn lại ma pháp vương, nhưng vừa rồi loại kia cấm thuật, cũng không phải thần thiên có thể ngăn cản, thuấn phát cấm thuật, hạng gì cường đại lực lượng, ngay cả thần thiên cũng không dám tưởng tượng. Hiến tế, thất bại sao? Kém một người, đám người quả thực không dám tin tưởng nói. Ma pháp vương cặp mắt kia, càng là giống như bóng tối thâm uyên một dạng, thế giới tựa như đổ sập một dạng. Ma pháp vương trên người xuất hiện dị trạng, giống như là phát điên một dạng trên không trung giãy giụa, hắn không ngừng phát ra gào thét cùng tiếng gầm, cái này cường đại sóng âm lực lượng, vậy mà để cho người ta sinh ra choáng váng. Thật là cường đại trùng kích, đám người đều có thể cảm nhận được ma pháp vương thân thể phát sinh dị biến. Vì sao, đây đều là hoạt bát sinh mệnh, chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn chém tận giết tuyệt, người sống, tự nhiên là Aman. Hắn một khắc chất phát tâm, không cách nào minh bạch, người này vì sao muốn đem trăm vạn người đưa vào chỗ chết. Đây đều là hoạt bát sinh mệnh, dù cho hắn ở thần linh thành thấy qua nhược nhục cường thực thế giới. Dù cho hắn ở vĩnh hằng chi vực thấy qua vô số xem mạng người như cỏ rác ác nhân. Nhưng là hắn y nguyên không cách nào tưởng tượng, vì sao muốn đối bọn hắn vô cớ xuất thủ. Đây đều là mạng người, khó đạo sinh mệnh liền dễ dàng như vậy bị dẫm đạp sao. Hắn và bản thân cùng đi đến vô tận khổ hải người, trước đây không lâu còn đang đàm tiếu, bọn họ nghĩ đến, nếu như có thể còn sống rời đi nơi này, nhất định phải biết quý trọng chỗ chân quý người, đương nhiên, còn có bản thân sinh mệnh. Nhưng hiện tại, trừ mình ra, bọn họ đều đã chết, trăm vạn sinh linh chết, đối với Aman mà nói, là một loại kích thích cực lớn. Loại kích thích này, thật giống như nhường hắn nhớ lại ẩn tú thôn hình ảnh. Thân nhân rời đi, to lớn bi thống, để Aman lực lượng lần thứ hai thức tỉnh lên, mái tóc dài vàng óng tung bay, thần linh khí khái hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia to lớn bi thống cảm giác, để Aman nội tâm từ từ trưởng thành. Ánh mắt của hắn lại cũng không có bất luận cái gì mê mang. Hắn tu vi, tựa hồ cũng cao hơn một tầng. Không hổ là thần linh huyết mạch, thần thiên sợ hãi than nói. Mặc dù đã sớm biết Aman tiềm lực vô tận, lại không nghĩ rằng kích phát nhanh như vậy. Nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà có vượt qua siêu phàm đế cảnh lực lượng. Này khí tức, nếu như thần thiên không có đoán sai, chỉ ít đã là thập phương đế tiêu chuẩn. Thập phương đại đế, đây chính là đứng đầu đế cảnh tồn tại. Aman ở vĩnh hằng chi vực đi ra, cũng bất quá thời gian mười mấy năm. Vậy mà đạt đến loại trình độ này, loại này tốc độ đột phá, liền thần thiên đều hâm mộ hết sức. Nhưng bây giờ lại không phải lúc kinh ngạc than thở, để thần thiên cảm giác được khó giải quyết ngược lại là ma pháp vương biến hóa. Ma pháp vương trên người ma pháp lộ ra ngoài, màu tím đen ma pháp khí tức, càn quấy trên không trung, cái kia ma pháp cường đại lực lượng, những nơi đi qua, vậy mà để sinh mệnh đã mất đi nhan sắc. Hoa cỏ cây cối bắt đầu khô héo, ngay cả phòng ốc kiến trúc cũng đang sụp đổ. Không tốt, bạch ma pháp sư lập tức sử dụng thần thánh tịnh hóa ma pháp, nhưng là cỗ này lực lượng lại bị ma pháp vương trên người hắc ma pháp chỗ phản phệ. Bạch ma pháp sư biểu tình trắng bệch, thất thố có lẽ sẽ hướng về bọn họ không cách nào dự đoán một bước phát triển. Vương muốn mất đi khống chế, thể nội hắc ma pháp sẽ mất khống chế. Bạch ma pháp sư, sắc mặt ngưng trọng nói cho đám người. Cái kia sẽ như thế nào? Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp vương dạng này hình thái. Toàn bộ phù không thành, không, toàn bộ vô tận khổ hải, chỉ sợ đều sẽ sinh linh đổ thán. Trong truyền thuyết hắc ma pháp sư sao, thần thiên ngược lại là không nghĩ tới, ma pháp vương lại là một cái hắc ma pháp sư. Hơn nữa nhìn hắn tình trạng, tựa hồ hắc ma pháp mất khống chế. Ta chờ 99.800 năm, chỉ cần đang chờ thêm 200 năm, ta liền có thể lại nhìn thấy hắn một cái. Vì sao phải đối với ta như vậy? Ma pháp vương trên bầu trời, phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Dường như rên rỉ, dường như đau thương, cũng là nội tâm hắn phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra, vương, ngài không phải nói, chỉ cần tràn đầy 1.000 lần hiến tế, liền có thể xông phá vô tận khổ hải gông xiềng, mang tất cả chúng ta rời đi nơi này sao? Vô số đoàn người rung động hỏi, thả các ngươi ra ngoài, ha ha ha, không có hắn thế giới, ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Ta làm tất cả, đều chỉ là vì đem hắn phục sinh mà thôi. Ta người yêu dấu nhất, hiện tại, các ngươi hủy ta mộng, hủy ta tất cả. Ta đã đợi không được cái tiếp theo 9 vạn năm, cho nên, các ngươi tất cả mọi người phải bồi táng. Ha ha ha ha, ma pháp vương phá lên cười, toàn thân trên dưới thả ra cực độ tà ác hắc ám ma pháp. Cái này hắc ám ma pháp theo tâm tình của ta mất khống chế, ta đã không cách nào khống chế, cũng tốt, liền để mọi thứ đều hủy diệt, liền để cái này 9 vạn năm làm một giấc mộng. Ma pháp vương trên thân, tràn đầy bi thương, tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Rõ ràng chỉ cần đợi thêm 200 năm, lại đợi 200 năm, nàng liền có thể thực sự giấc mộng của mình. Vì thế, nàng không ngừng cùng bản thân thể nội hắc ma pháp chỗ chống lại, đem bóng tối ma pháp chèn ép gắt gao ở trong cơ thể của mình, không cho hắc ma pháp thôn vệ nội tâm của mình. Thật không nghĩ đến, thật không nghĩ đến, kết quả là, công dã tràng. Giống như là mộng chín vạn năm một dạng, làm niềm tin phá toái thời khắc, nàng lựa chọn đọa lạc, hắc ma pháp tùy ý thôn vệ tất cả. Nội tâm của nàng là như vậy bi thống, như vậy bi thương. Không biết vì sao, thần thiên phảng phất cảm giác cùng cảnh ngộ một dạng. Khóe mắt của hắn, không tự chủ được cúi xuống nước mắt. Đặc biệt là cái kia chín vạn năm một giấc mộng, càng là đau nhói thần thiên tâm một dạng. Chuyện gì xảy ra, thần thiên cảm thấy nước mắt của mình không tự chủ được rơi xuống, hắn cảm nhận được bi thương, cảm nhận được nghi hoặc. Mau trốn, hắc ma pháp đã triệt để không kiểm soát, hắc ám, sẽ từ ma pháp vương trên thân bắt đầu phóng thích, khi thế giới nhuộm đen thời điểm, này thời gian sẽ hóa thành thâm uyên. Tất cả mọi người đều sẽ bị lỗ đen vô tình thôn phệ. Đám người bắt đầu chạy trốn, phù không thành bắt đầu sụp đổ. Vô tận khổ hải trật tự, ở hắc ma pháp lực lượng phía dưới bị phá vỡ. Cho dù là bạch ma pháp sư, đều không thể đè nén xuống ma pháp vương năng lượng. Tất cả mọi người đang lẩn trốn. Chỉ có một thanh niên, đứng ra, hắn muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Năng lượng màu vàng óng nở rộ ở trong hư không, nhưng là cùng ma pháp vương lỗ đen so ra, lại có vẻ trắng bệch nhỏ bé. Không, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Aman quyết không buông bỏ. Hắn muốn ngăn cản ma pháp vương lực lượng. Phía sau của hắn lại trong khoảnh khắc đó nổi lên đầy trời thần linh hư ảnh, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, lại thành công đánh lui ma pháp vương. Ma pháp vương rút lui, lỗ đen trong nháy mắt yếu bớt. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắc ám đột nhiên đột kích, lại là đến càng mạnh mạnh hơn. Không muốn tiếp tục đả kích hắn, dạng này chỉ có thể tăng tốc hắc ma pháp thôn phệ. Hắc ma pháp đã triệt để không kiểm soát, bạch ma pháp sư không có trốn, bởi vì hắn đã ở bên cạnh nàng bảo vệ hắn 9 vạn năm. 9 vạn năm thời gian, liền hắn đều không biết mình là thế nào vượt qua. Nhưng chỉ cần có nàng ở bên người, hắn phảng phất mọi thứ đều cảm thấy đáng giá. Bạch ma pháp sư nhìn về phía tất cả mọi người, chỉ có hắn yên lặng hướng về ma pháp vương phương hướng đi. Ngươi vì sao còn ở a? Ma pháp vương thanh âm, biến thành giọng nữ. 9 vạn năm, ngươi rốt cuộc nguyện ý nói chuyện với ta. Bạch ma pháp sư, ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Ngươi đi mau, bằng không thì, cỗ này lực lượng cũng sẽ thôn vệ hết ngươi. Thôn vệ lại như thế nào? Ngươi đợi 9 vạn năm, ta bảo vệ ngươi 9 vạn năm, ngươi nếu đi, ta há có thể chỉ lưu lại. Ma pháp vương vì phục sinh một người, chờ 9 vạn năm. Mà bạch ma pháp sư vì bảo vệ nàng, cũng ở bên người bảo vệ 9 vạn năm. Đây là cỡ nào đến chết cũng không đổi tình cảm, mới có thể làm được vừa chờ 9 vạn năm, nhất mộng 9 vạn năm. Chương 2572, nước mắt, ma pháp vương, chờ một người, 9 vạn năm. Bạch ma pháp sư, thủ hộ ma pháp vương 9 vạn năm. Không, phải nói là 99.800 năm. Một chờ 10 vạn năm, đây là cần bao lớn dũng khí, cái này lại là dạng gì tình cảm, mới có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện bỏ ra. Ngươi đi mau, hắc ám ma pháp, sẽ thôn vệ tất cả, liền ngươi cũng không ngoại lệ. Thôn vệ lại có thể thế nào? Bạch ma pháp sư khẽ cười nói, đi mau, ta đã không cách nào ngăn chặn hắc ma pháp. Nói xong câu đó thời điểm, ma pháp vương mặt nạ xuất hiện vết rách, vòng kia con mắt, thả ra kinh khủng ma lực. Chỉ là trong nháy mắt, tế đàn vị trí, vậy mà hóa thành hư vô, chồng chất như núi thi thể càng là tan thành mây khói. Đám người thấy một màn như vậy, hoảng sợ không thôi, liên tục đào tẩu. Nhưng ma pháp vương mất đi ý thức sau lực lượng lại càng thêm cường đại, hắn dùng một cỗ năng lượng kinh khủng đem toàn bộ phù không thành bao vây ở trong kết giới. Đáng chết, chúng ta không ra được, trước hết nhất chạy trốn đám người, kinh hãi phát hiện bình phong này đã cách trở đường lui của bọn hắn. Chúng ta cũng rời đi nơi này, tội ác vương ý thức được không ổn. Khi hắn cũng tới đến phù không thành giáp danh lúc, lại phát hiện liền lực lượng của mình đều không thể bài trừ cái này kinh khủng ma pháp kết giới. Thần phàm cũng thử một cái, căn bản không có biện pháp, dù cho tội ác vương cùng hắn lực lượng cùng một chỗ, đều không thể đánh vỡ nơi này. Những người khác càng là liền lên tay đến, không ngừng công kích bình chướng, ý đồ đột phá nơi này kết giới. Bởi vì bọn hắn không muốn chết, thế nhưng là mặc cho bọn họ dùng tới thủ đoạn thông thiên, kết giới này vẫn như cũ không cách nào phá diệt. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy ngưng trọng, tái nhợt có chút bất lực, mà vào lúc này, chuyện càng đáng sợ đã xảy ra. Lỗ đen bắt đầu thôn diệt tất cả, đem vật sở hữu thể toàn bộ cuốn vào trong hắc động, người cũng không ngoại lệ, lỗ đen lực hấp dẫn, để cho người ta căn bản là không có cách kháng cự. Không ngừng có kêu cứu thanh âm truyền đến, khoảng cách ma pháp vương gần nhất đám người, trong nháy mắt chính là đi sinh mệnh. Đám người bắt đầu trốn hướng khu vực biên giới, nhưng lỗ đen cũng đang không ngừng thôn phệ bên trong càng biến càng lớn. Hắc ám, sẽ thôn diệt tất cả, đã không có biện pháp trốn. Phù Không Thành các ma pháp sư, lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Bọn họ biết rõ cỗ này hắc ám ma pháp mạnh bao nhiêu, hiểu hơn hắc ma pháp sư lực lượng khủng bố đến mức nào. Không đường có thể trốn, hiện tại giãy giụa sẽ chỉ làm bản thân sống càng thêm thống khổ. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng hủy diệt toàn bộ Phù Không Thành vậy mà lại là ma pháp vương bản thân. Tội ác vương lạnh như băng nói ra, đối mặt thất thố phát triển, liền hắn cũng đã không cách nào ngăn lại. Bởi vì hắn biết rõ cái kia đã không có chút ý nghĩa nào. Làm ma pháp vương lựa chọn bản thân trục xuất đọa lạc lúc, mang ý nghĩa cái này hết thảy đều đã không cách nào quay đầu. Thần Phàm ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tiểu Thiên, người tới đằng sau ta. Thần Phàm cũng biết, Phù Không Thành vận mệnh sắp kết thúc, kinh khủng hắc ám ma pháp hình thành hắc ám, sẽ thôn vệ hết nơi này tất cả. Hắc động thật lớn, một khi phát động đã không cách nào đình chỉ, nhưng là chỉ ít hắn muốn để Thần Thiên còn sống rời đi nơi này. Lại chờ, Thần Thiên ánh mắt thời khắc hấp hối, lại dừng lại ở ma pháp vương trên thân. Thanh âm kia cho hắn một loại về linh hồn rung động. Ở trong thế giới game, Phù Không Thành bị ma đạo chi vương cấm thuật bao phủ, tạo thành sinh linh đồ thán, toàn bộ Phù Không Thành vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc ấy đoạn này lịch sử, chính là hắc ma pháp sư tạo thành. Nhưng không có người biết, hắc ma pháp sư là ai. Lại đề cập tới một điểm, một vị bạch ma pháp sư đến chết cũng không đổi đi theo bên cạnh nàng. Lúc ấy có người nói bọn họ là một loại đặc thù nào đó quan hệ. Nhưng về sau, ở lịch sử phim ngắn bên trên có đề cập tới, bạch ma pháp sư chỉ là vì thủ hộ ma pháp vương mà tồn tại. Thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, Thần Thiên lại nghe được một cỗ quen thuộc thanh âm. Thần Thiên căn bản không dám đi tin tưởng chủ nhân của thanh âm kia. Muốn sống sót, chỉ có một cái biện pháp, kia liền là ở hắc ám hình thành trước đó, trước hết giết ma pháp vương. Những cái kia một phương vương giả, lại thế nào cam nguyện chịu chết. Lúc sắp chết, bọn họ nghĩ tới một cái khả năng, kia liền là chém giết ma pháp vương. Chỉ có giết chết ma pháp vương, cái này lỗ đen ma pháp mới có thể đình chỉ. Câu nói này, đánh thức tất cả mọi người. Những cái kia thân mang đỉnh tiêm chiến lược đám người, hướng về trên bầu trời ma pháp chi vương phát động công kích. Đầy trời kiếm vực, đao quang ảnh hiện, chỉ có giết chết ma pháp vương mới có thể ngăn lại tất cả. Trước đó tôn kính, phía trước kính sợ, làm tử vong tuyệt vọng chiến thắng bọn họ đối ma pháp vương sợ hãi thời điểm, những người này giết đỏ cả mắt. Nhưng bạch ma pháp sư há lại sẽ trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Hắn tựa như một ngọn núi lớn một dạng, ngăn tại ma pháp vương trước người, vì hắn đỡ được một lần lại một lần công kích. Hắn áo trắng, nhiễm đỏ máu tươi, nhưng dù cho như thế, hắn lại chưa từng lui ra phía sau một bước. Tránh ra, ma pháp vương thanh âm, trở nên điên cuồng lên, bàn tay nàng tâm thả ra ma pháp, lập tức giống như bóng tối trùng kích trùng sáng một dạng, trực tiếp mang đi mấy ngàn người sinh mệnh. Ma pháp vương triển khai công kích, lỗ đen vậy mà theo nàng di động mà chuyển di, đám người thấy một màn như vậy, quả thực như bị điên. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, đầy trời công kích rơi xuống, ở đây có bao nhiêu người. Ngay cả Phù Không Thành đám người đều đối với hắn triển khai công kích, đầy trời ma pháp, ngất trời kiếm vũ, đất bằng mà lên chiến hồn, thú hồn, võ hồn, đám người, đem bọn hắn suốt đời sở học lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Bọn họ không có sai, bọn họ chỉ là muốn sống sót. Vì sống sót, bọn họ phát động vô cùng mãnh liệt công kích, những cái kia vô tận khổ hải vương giả, càng là giống như thần trợ một dạng, càng lộ vẻ thần thông. Mặc dù bọn họ không giống tội ác vương cùng ma pháp vương cường đại như vậy, nhưng bọn hắn dù sao cũng là xưng bá nhất phương vương giả, thực lực lại không ra sao, tháng ở vào siêu phàm đế cảnh trình độ. Những cường giả này đồng thời công kích, tụ tập thành biển dương năng lượng, liền xem như ma pháp vương, cũng không có cách nào toàn bộ ngăn cản lại. Nàng trên thân thể bình chướng càng là hủy một lần lại một lần. Rốt cục, ma pháp vương trên thân cũng xuất hiện vết thương. Đám người mừng rỡ như điên, công kích mạnh hơn, càng dữ dội hơn. Muốn đánh giết ma pháp vương tâm, càng là lấp kín thân thể của bọn hắn. Giết, sát sinh nổi lên bốn phía, vang dội thương khung, đầy trời công kích tụ tập thành biển, giống như ong bướm một dạng quét sạch ma pháp vương thân thể. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, bạch ma pháp sư chống ra phòng ngự bình chướng, hắn vì ma pháp vương đỡ được tất cả mọi người công kích. Thân thể của hắn, bị quang mang chỗ xuyên qua, chỗ lợi kiếm chỗ đâm nứt. Máu tươi, nhiễm đỏ áo bào trắng, thất khiếu càng là chảy ra máu tươi, chết cho ta. Đúng vào lúc này, không có sợ chết dũng sĩ vọt lên, một kiếm đâm xuyên qua bạch ma pháp sư lồng ngực. Bạch ma pháp sư, hai mắt tán loạn, trước khi chết trong nháy mắt, quay đầu nhìn về phía ma pháp vương, khóe miệng, vậy mà mang theo ý cười, từ không trung rơi xuống. Bạch ma pháp sư chết, giết, ma pháp vương cũng không phải là không thể chiến thắng. Tất nhiên bọn họ lực lượng có thể đối ma pháp vương tạo thành tổn thương, vậy liền nhất định còn có hy vọng chiến thắng. Chiến đấu lại một lần khai hỏa, lần này lại là luyện ngục một dạng tràng cảnh. Ma pháp vương đại chiến đến trăm vạn cường giả, lại có thể đứng ở thế bất bại, hình ảnh như vậy, cho dù là thần thiên đều ít có gặp qua. Lúc này, không có người để ý bạch ma pháp sư tử vong. Hắn tựa như lông hồng rơi vào mặt đất, cuối cùng, vậy mà tại thần thiên trước người, bạch ma pháp sư mặt nạ vỡ ra, tóc tán loạn phía dưới, là một tấm mặt tái nhợt gò má. Hắn tràn đầy hoa mắt bạch, chỉ có bộ dáng, coi như trẻ tuổi, thế nhưng là thần thiên khi nhìn đến mặt của hắn lúc, lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ. Thiên tâm, thần thiên trong miệng, phun ra hai chữ, cái kia đã nhiều lần sắp tử vong bạch ma pháp sư, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn nghĩ nói nhưng lại không nói ra được nhìn xem thần thiên. Thiên tâm, thật là ngươi, thần thiên xông tới, đem hắn ôm vào trong ngực, nội tâm rung động, quả thực giống như sóng biển tại nội tâm bốc lên. Thiên tâm không ngừng toát ra máu tươi, thần thiên liền tranh thủ đan dược cho hắn ăn vào, nhưng là thiên tâm bị thương quá nặng, liền đan dược đều cho phun ra. Nhưng thần thiên làm sao sẽ trơ mắt nhìn hắn chết đi, sinh lực lượng, quán thâu trong cơ thể của hắn. Thiên tâm sắc mặt khôi phục lại, thế nhưng là thần thiên sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Thiên tâm bị thương, đã không thể cứu vãn, hắn sở dĩ còn sống, vẻn vẹn một loại niềm tin đang chống đỡ hắn mà thôi, mà thần thiên mới vừa sức mạnh của sự sống, chỉ có thể nhường hắn lại nhìn trong nhân thế một cái mà thôi. Thiên tâm, ngươi làm sao sẽ ở nơi này, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Ngươi là thiên, ngươi là thần thiên đúng không? Thiên tâm kích động nói, là ta, thần thiên đem bộ dáng biến thành bộ dáng lúc trước, thật là ngươi, nhanh cứu hạ, nói xong, thiên tâm ở thần thiên trong ngực rời đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ, thần thiên mãnh liệt giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt bay vào thiên khung, A-man còn chưa chết tâm, hắn muốn ngăn cản cái kia hắc động thật lớn. Lúc này, lại bị thần thiên chế dừng lại, lão đại, A-man mừng rỡ không thôi, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, dù sao lúc này thần thiên hẳn là tại Cửu Châu mới đúng. A-man, lui ra đi, cùng ta phụ thân và tội ác vương rời đi nơi này. Lão đại, thật là ngươi làm sao sẽ ở nơi này? A-man trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nói rất dài dòng, về sau lại cho ngươi nói. Vị kia chính là đại ca phụ thân sao? Ân, nhưng là hắn giết ta đồng bạn. A-man nhìn về phía ma pháp vương nói ra, nơi này có ta, phụ thân. A-man là huynh đệ của ta, là ta nhường hắn đến vô tận khổ hải tìm ngươi, ngươi dẫn hắn về tội ác chi thành, nơi này giao cho ta. Thần thiên ánh mắt, nhìn về phía chiến đấu trung tâm. Cái kia ma pháp vương đã khắp nơi đầy thương tích, giết, ma pháp vương, đã không chịu đựng nổi. Đám người ngẩng cao hành khúc, quanh quẩn giữa thiên địa. Mặc dù tử thương vô số, nhưng là bọn họ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống về sau, lại thành công đả thương nặng ma pháp chi vương. Đám người thế công càng ngày càng mạnh liệt. Mặt nạ của nàng ở công kích sau cùng phía dưới, bị chấn động đến vỡ nát. Dưới mặt nạ, lại là một tấm khuynh thành dung nhan. Một khắc này, thần thiên khóe mắt, nước mắt chảy xuống. Chương 2573, hạ giao. Đầy trời ma pháp công kích, đao quang kiếm ảnh không ngừng. Chiêu chiêu cũng là công kích chí mạng, thức thức không lưu chỗ trống. Vì sống sót, Phù Không Thành tất cả mọi người đem ma pháp vương trở thành địch nhân. Bọn họ mong muốn chỉ có một cái. Kia liền là còn sống rời đi nơi này, vì thế, bọn họ đối ma pháp vương lưỡi đao đối mặt. Quãng đời còn lại lực lượng, không lưu nửa điểm thể diện. Chỉ vì chu sát ma pháp vương, những ma pháp kia, trong hư không chấn động đến vỡ nát. Những cái kia kiếm ý đao khí, càng là ở không trung tàn phá bừa bãi. Nhưng là bọn họ đều bù không được ma pháp vương kinh khủng hắc ám ma pháp. Lỗ đen có thể hấp thu tất cả, có thể hủy diệt tất cả. Đương nhiên, công kích của bọn họ cũng không phải là phí công. Cho dù là ma pháp vương, tại dạng này thế công phía dưới, cũng không khả năng toàn thân mà lui. Trên người của nàng, nhiễm đỏ máu tươi, thậm chí ma pháp mặt nạ cũng xuất hiện vết rách. Đám người thừa thắng công kích, mặt nạ tan vỡ một khắc này, dưới mặt nạ lộ ra một tấm khuynh thành dung nhan mặc dù trắng bệch, lại là mỹ diễm động nhân, chỉ một cái liếc mắt cũng làm người ta cảm mến. Ma pháp vương, thật là nữ nhân, trước đó cái kia ma pháp mặt nạ có che giấu hiệu quả. Cho nên nghe không ra nam nữ. Nhưng ở cùng bạch ma pháp sư đối thoại thời điểm, lại là giọng của nữ nhân, bây giờ nhìn thấy ma pháp vương đúng là như thế khuynh thành nữ tử, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhưng bọn hắn cũng không có hạ thủ lưu tình, vì sống sót, bọn họ đành phải đánh giết ma pháp vương. Lại một lần đại quy mô công kích rơi xuống, tất cả mọi người lực ứng phó, dùng tới lực lượng mạnh nhất, mục tiêu của bọn hắn chính là chém giết Ma Pháp Vương. Đầy trời công kích rơi xuống, Ma Pháp Vương tựa hồ đã bỏ đi chống cự, làm thân thể của nàng triệt để vỡ vụn lúc, hắc ám ma pháp liền không còn có biện pháp ngăn lại. Là không người nào có thể ngăn lại, chỉ có thân thể của nàng có thể áp chế hắc ma pháp. Mà bây giờ, thân thể của nàng đã đạt đến cực hạn. Hắc ma pháp giáng lâm, toàn bộ Phù Không Thành, thậm chí cả Vô Tận Khổ Hải đều sẽ hóa thành luyện ngục. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản tận thế tiến đến. Nhưng liền ở đầy trời công kích rơi xuống trong nháy mắt. Một cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng ở mây xanh rơi xuống. Đó là một cái cự Phật, vạn trượng thần Phật quang mang, bao phủ ở khung đỉnh phía trên. Thiên ngoại đến một trường, đỡ được tất cả mọi người công kích. Thiên thủ Phật lực, ngàn vạn cự trưởng đối oanh, nhưng làm sao công kích lực lượng quá mức khổng lồ. Cuối cùng, liền cự Phật thân thể đều bị oanh sát. Phù Không Thành, còn có cường giả sao? Chuyện gì xảy ra, điên rồi sao? Loại thời điểm này, làm sao trả đi bảo hộ Ma Pháp Vương? Muốn hại chết tất cả mọi người sao? Đám người tức giận gầm thét lên. Quang mang tán đi, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người chú ý phía dưới. Tội ác Vương, người hỗn đản này, người làm gì? Đám người liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên trước mắt, chính là Tội ác Vương hộ vệ bên cạnh. Thần Thiên cử động, để thần phàm, Tội ác Vương, Aman đều rung động không thôi. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thần thiên là gì sẽ bảo hộ Ma Pháp Vương. Lão đại, Aman lẩm bẩm nói, nhưng hắn không có nửa điểm nghi hoặc. Bởi vì hắn biết rõ thần thiên làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Mà thần phàm càng là tin tưởng vô điều kiện con của mình, nếu như những người này tiếp tục xuất thủ, hắn tự nhiên muốn bảo vệ mình nhi tử, dù cho cùng người trong thiên hạ là địch cũng sẽ không tiếc. Chỉ có Tội ác Vương, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Thần thiên cử động như vậy, không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng Tội ác Vương đối thần thiên hiểu rõ, hắn không phải loại kia hành động theo cảm tính xúc động người. Mới vừa Bạch Ma Pháp Sư cũng là như thế. Chẳng lẽ, thần thiên cùng hắc ma pháp sư quen biết? Cũng chỉ có loại khả năng này, mới có thể giải thích giờ phút này thần thiên cử động dị thường. Hỗn trướng, ngươi làm gì? Ngươi muốn tự tìm cái chết, vậy liền liền ngươi cùng một chỗ diệt. Đám người lần thứ hai ra sức công kích, đầy trời kiếm vỗ thẳng hướng thần thiên, nhưng lại bị thần phàm lấy phong lực cải biến phương hướng. Các ngươi điên rồi sao? Đám người gầm thét lên, đối hai cha con ta xuất thủ, cho dù là chết, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Thần phàm bá đạo vô biên nói ra, Aman cũng bảo hộ ở thần thiên trước người. Tội ác Vương, ngươi muốn cho mọi người cùng nhau chôn cùng sao? Đám người nổi giận nói, nhưng Tội ác Vương lại không có trả lời. Vậy mà chủ động đứng ở thần thiên một bên, ta từng lập lời thề, ai cũng không thể gây tổn thương cho ta Tội ác chi thành bất kỳ người nào, cho dù là hiện tại. Tội ác Vương lập trường, đã hết sức rõ ràng là ở che chở thần thiên. Nhưng Tội ác Vương cũng nói, ngươi tốt nhất, có một cái rất tốt lý do. Bằng không chúng ta còn chưa có chết ở lỗ đen phía dưới, cũng sẽ bị những người này đổ sát. Phụ thân, tiền bối, Aman, các ngươi lui xuống trước đi. Chuyện này, là chuyện của chính ta, giao cho ta được không? Thần thiên nói ra, hiện tại, cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Tội ác Vương nhắc nhở, ta minh bạch, nhưng dù vậy, thần thiên cũng có không phải muốn làm như vậy lý do không thể. Tất cả mọi người nghe, hắc ma pháp bị Ma Pháp Vương áp chế, nếu như các ngươi tiếp tục công kích. Hắc ma pháp sẽ mất đi khống chế, đến lúc đó, chúng ta sẽ chết càng nhanh. Thần thiên gầm thét lên, nói năng bậy bạ, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, Ma Pháp Vương đã không chịu nổi. Nói bậy sao, nhìn chung quanh một chút, hắc ma pháp đã bắt đầu từ toàn bộ không gian thôn phệ, đến lúc đó, nơi này càng co càng nhỏ lại, ai cũng không chạy khỏi. Thần thiên tức giận gầm thét lên, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, đám người nhìn bốn phía, quả nhiên, không biết khi nào bắt đầu. Lỗ đen vậy mà liên tiếp phát sinh xuất hiện ở không gian xung quanh, bắt đầu không ngừng thôn vệ nơi này. Cho ta một chút thời gian, thần thiên quay người nhìn về phía Ma Pháp Vương. Một khắc này, trong mắt của hắn, nổi lên giọt nước mắt. Ma Pháp Vương nhìn thấy thần thiên bộ dáng lúc, tấm kia khuynh thành dung nhan, vậy mà chảy xuống kích động nước mắt. Thần thiên, là ngươi sao? Cái kia thanh âm êm ái, hiển thị rõ một đời ôn nhu. Thần thiên gật gật đầu, là ta. Thần thiên đi từ từ đến nữ tử bên người. Nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan của nàng. Đây là sự thực, hắn không có gạt ta, hắn nói chỉ cần chờ hơn 10 vạn năm, liền có thể lần nữa gặp lại ngươi. Hạ Giao kích động run rẩy lên, ngươi vì sao lại chờ 10 vạn năm, ai không có lừa ngươi? Thần thiên liên tiếp hỏi, ta chỉ cần hoàn thành hiến tế, liền có thể đưa ngươi phục sinh. Nhưng là hiến tế thất bại, ta muốn lại chờ 10 vạn năm, nhưng ta đã áp chế không nổi bản thân thể nội hắc ám ma pháp, ta đã không chờ được, ngươi thực sống, thực sống. Hạ Giao trên mặt đã sớm tràn đầy nước mắt. Hạ Giao tỷ, ta một mực sống sót, ta thời điểm đi tới Linh Võ Đại Lục, ta một mực sống ở cái thế giới này, ta không có chết. Thần Thiên hướng đi Hạ Giao bên người, Hạ Giao lại theo bản năng lui ra phía sau, không, không nên đụng đến, ta đã không phải là lúc đầu ta. Không, trong lòng ta, người vĩnh viễn là ta thân ái nhất Hạ Giao tỷ. Thần Thiên nói câu nói này thời điểm, đã cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, thanh âm khàn khàn, đã sớm khóc không thành tiếng. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Hạ Giao vì sao lại ở chỗ này. Hắn càng thêm không nghĩ tới, uy danh hiển hách Bạch Ma Pháp Sư, vậy mà lại là hảo huynh đệ của hắn, hảo đồng bạn thiên tâm. Đây chính là hắn đã từng thế giới địa cầu, trong trò chơi tốt nhất trò chơi đồng bạn. Mà trước mắt Ma Pháp Vương, lại là Hạ Giao. Thần Thiên tựa hồ nhớ tới, Hạ Giao liền là Ma Pháp Sư. Chỉ là vì cái gì, vì sao nàng lại ở chỗ này, mà lại trở thành một cái hắc Ma Pháp Sư, hơn nữa Hạ Giao vậy mà tại vô tận khổ hải bên trong sống 9 vạn năm. Đây không phải Linh Võ Đại Lục thế giới sao? Vì sao, Phù Không Thành lại ở chỗ này, vì sao Hạ Giao cùng Thiên Tâm sẽ xuất hiện ở đây? Thần Thiên biết rõ, Thiên Tâm một mực ưa thích Hạ Giao. Nhưng Hạ Giao đã sớm lòng có sở thuộc, đối Thần Thiên chưa bao giờ quên. Chuyện gì xảy ra, bọn họ nhận biết, đám người rung động khó nói lên lời. Hạ Giao tỷ, tất cả những thứ này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Thần Thiên là xuyên Việt đến Linh Võ Đại Lục đến, chẳng lẽ Hạ Giao bọn họ cũng xuyên Việt đến nơi này? Ta, Hạ Giao vừa định nói chuyện, đột nhiên, hắc ám chiếm cứ thân thể của nàng. Một giây sau, cái kia hắc ám bắt đầu lan tràn trên thân nàng, cuối cùng che mất khuôn mặt của nàng. Hạ Giao dáng vẻ, triệt để biến thành một người khác. Đó là một cái kia toàn thân nhuộm đen ma pháp sư. Nhìn không ra nam nữ, tràn đầy yêu dị khí tức. 10 vạn năm, ha ha ha, rốt cục lại sống lại. Ta vĩ đại hắc ma pháp sư chi vương, rốt cục lại tái hiện nhân gian. Nữ nhân đáng chết, chỉ kém hai bước, chỉ kém hai bước, liền có thể để cho ta hắc ma pháp viên mãn, có thể ngươi vậy mà ở thời khắc mấu chốt, thế mà khôi phục bản tâm. Không có cách nào, mặc dù không thể đem hắc ma pháp viên mãn, nhưng là chỉ có thể như thế, nếu như lại bị ngươi chiếm cứ chủ đạo ý thức, lần tiếp theo, ta đều rất khó khôi phục lại. Tất cả những thứ này, cũng là bái ngươi ban tặng. Hắc ma pháp sư đột nhiên mặt mũi dữ tợn nhìn về phía Thần Thiên. Một đạo hắc ám ma pháp, càng là trực tiếp xuyên qua Thần Thiên lồng ngực. Lão đại, Tiểu Thiên, Thần Phàm cùng A-man nổi giận gầm lên một tiếng, xông về hắc ma pháp sư. Nhưng hắc ma pháp sư lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ theo không kịp. Trực tiếp để thân hình của hai người, như ngừng lại tại chỗ. Làm hắc ma pháp sư chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm. Tội ác vương, rốt cục xuất thủ, lấy vặn vẹo hư không lực lượng, đem hai người kéo lại. A, tội ác chi vương, ta từng gặp ngươi, ngươi là ta kiến thức qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi, thế nào, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ thống trị cái vũ trụ này, ta có thể cho ngươi trở thành đỉnh phong người. Hắc ma pháp sư hướng tội ác vương phát ra mời, lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng cảm giác được ngươi cái kia tà ác nội tâm. Ta vĩnh viễn cũng không khả năng cùng ngươi làm bạn, có đúng không, ngươi từ bỏ trở thành vũ trụ vương giả cơ hồ. Hắc ma pháp sư lạnh lùng nói ra, tất nhiên ta đã xuất hiện, vậy liền kết thúc tất cả những thứ này a, ta muốn bắt đầu ta tinh thần hành trình. Hắc ma pháp sư lãnh đạm nói ra, sau đó, đầy trời lỗ đen, liên tiếp xuất hiện. Những cái này lỗ đen, sẽ thôn phệ hết nơi này tất cả. A a a, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên gầm thét phóng thích ra ngoài. Đem ta Hạ Giao trả lại cho ta, chùm sáng quấn quanh ở Thần Thiên trên thân, xông về thương khung, hắn lực lượng tại thời khắc này, phóng thích đến cực hạn. Chương 2574, cực hạn lực lượng. Đem ta Hạ Giao trả lại cho ta, phóng lên tận trời quang mang, bao phủ ở Thần Thiên trên thân. Hắn liền như là từ địa ngục bò ra tới tử thần một dạng, từng bước một hướng về Hắc Ma Pháp Sư đi đến. Hắc Ma Pháp Sư lộ ra kinh ngạc gương mặt, bị ta tử vong xạ tuyến đánh trúng, lại còn có thể sống. Thần Thiên trên người quấn quanh hắc ám tử khí, càng là để Hắc Ma Pháp Sư kinh ngạc không thôi. Ngươi đem Hạ Giao thế nào? Ngươi nói nữ nhân này sao? Đương nhiên là để cho nàng trở về nên trở về đi địa phương. Hắc ma pháp sư trên mặt, tràn đầy hài hước nụ cười. Đem Hạ Giao trả lại cho ta, ầm vang một tiếng thật lớn. Thần Thiên một cái thiết quyền đánh trên mặt của hắn. Hắc ma pháp sư thân thể không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất không ngừng va chạm, cuối cùng cùng với cự thạch va chạm vừa mới đình chỉ. Thần Thiên một quyền này, cơ hồ đem hắn đánh biến hình. Nhưng rất nhanh, hắc ma pháp sư lại dùng quỷ dị ma pháp, đem hắn khôi phục nguyên trạng. Thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng Thần Thiên cũng căn bản không thèm để ý thân thể của hắn. ánh mắt kia quả thực giống như là có thể ăn hết một người một dạng, đi từng bước một hướng đi Hắc Ma Pháp Sư. Hai người giằng co, ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, Thần Thiên bạo phát ra cường đại uy nghiêm. Hắc Ma Pháp Sư khí thế cũng không hề yếu. A, có ý tứ, có được hỗn độn bản nguyên lực lượng hậu tuyển giả sao? Hắc Ma Pháp Sư nhếch miệng cười một tiếng, cái kia vòng vòng trạng ánh mắt, phảng phất đem Thần Thiên thân thể xem thấu một dạng. Không nghĩ tới, trong vũ trụ mịt mờ, vậy mà có thể cùng đồng dạng là hậu tuyển giả ngươi gặp gỡ. Tiểu tử, có hứng thú hay không, cùng ta cùng một chỗ thống trị toàn bộ vũ trụ, ngươi nếu giúp ta một chút sức lực, tương lai thiên hạ này, ngươi có thể cùng ta quyền thế ngang nhau. Hắc Ma Pháp Sư kích động nói, ta chỉ muốn hạ giao. Thần Thiên một tay đặt ở trước mắt của hắn, một cỗ quang ba lực lượng, từ phóng đại đến thu nhỏ, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành u ám. Một giây sau, Hắc Ma Pháp Sư thân thể bị hủy diệt một nửa. T, đám người chung quanh hít sâu một hơi, đây là lực lượng gì, không khỏi quá kinh khủng đi. Thần Thiên biểu hiện ra thực lực, quả thực làm cho người kinh ngạc. Đem hạ giao trả lại cho ta. Thần Thiên tốc độ quả thực vượt qua ánh sáng, chớp mắt xuất hiện trong nháy mắt, đã đem ma pháp vương ấn vào trên mặt đất. Vung thiết quyền, liền muốn công kích, nhưng ở một giây sau, Hắc Ma Pháp Sư biến thành hạ giao dáng vẻ. Thần Thiên, là ta. Thần Thiên ngắn ngủi ngây người. Hắc Ma Pháp Sư trong tay ngưng tụ một đạo ma pháp, hủy diệt hắn một nửa thân thể. Đáng giận, A-man cùng thần phàm lại lần nữa ra tay, nhưng là bọn họ căn bản là không có cách tiến vào Hắc Ma Pháp Sư khí tràng phạm vi. Ngay cả tội ác vương đều bị ngăn cản. Lúc này, đám người mới ý thức tới, không phải Hắc Ma Pháp Hương tốt hiện quá yếu, mà là trước đó Thần Thiên liên tiếp công kích quá mạnh. Hai người này chiến đấu, căn bản cùng bọn hắn không ở cùng một cấp bậc. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Hắn chết, sẽ không có người có thể ngăn cản ma pháp vương. Tội ác vương rít lên một tiếng, tình hồn lại đám người, phát động cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Vô tri nhân loại, các ngươi căn bản không hiểu, cái gì là lực lượng chân chính. Hắc Ma Pháp Sư thần sắc run lên, toàn bộ thương khung u ám. Tất cả công kích, tất cả lực lượng ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Chẳng những miễn dịch vật lý tổn thương, thậm chí ma pháp lực lượng đều đối với hắn vô hiệu, không có bất kỳ vật gì có thể làm bị thương Hắc Ma Pháp Sư. Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ, coi như ngươi là thần, ta cũng muốn ngươi chết. Bị hủy diệt nửa cái thân thể Thần Thiên, đột nhiên giống như là một người không có chuyện gì một dạng cho thêm hắn một cái hung hăng trọng quyền. Đem hắn đánh bay mấy vạn mét bên ngoài, một khắc này, toàn trường đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tên kia, là chuyện gì xảy ra? Hắc Ma Pháp Sư bị đánh vẻ mặt mộng bức, thế mà, sẽ có loại chuyện này. Hắc Ma Pháp đứng dậy, lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Quả nhiên là hỗn độn chi lực sao? Hậu tuyển giả một trong, bất quá gia hỏa này, tựa hồ còn không có thức tỉnh. Tiếp xuống giao thủ, có hai loại khả năng. Một, ta giết chết hắn. Hai, hắn ở trong tử vong thức tỉnh. Nếu như là loại thứ nhất mà nói, đối ta có lợi. Nếu như trở thành loại thứ hai mà nói, hắn sẽ trở thành uy hiếp to lớn. Bất quá người này năng lượng, tựa hồ không thuộc về bên này vũ trụ. Hắc Ma Pháp Sư, nhếch miệng cười một tiếng, hắn tựa hồ biết mình nên làm như thế nào. Tiểu tử, tuy đẹp nữ nhân cũng bất quá là túi da mà thôi, nếu có thể thống trị vũ trụ, quyền lợi, sắc đẹp, nhiều không kể xiết. Ngươi muốn kiểu nữ nhân gì đều có, làm sao, cùng ta hợp tác thế nào? Thần Thiên dưới cơn thịnh nộ, miễn cưỡng bảo trì lý trí, hạ giao, ở nơi nào? Nữ nhân này, đã chết, năm đó nàng một cỗ chấp niệm, đem ta từ phù không thành tỉnh lại, ta dùng ta lực lượng, cho nàng hy vọng sống sót, bằng không, rất sớm trước kia, nàng đã chết. Hắc Ma Pháp Sư một bộ không sợ bộ dáng, là ngươi đem hắn đưa đến cái thế giới này sao? Đúng, là ta, vì sao, nơi này thời gian sẽ đi qua 9 vạn năm. Thần Thiên tức giận gầm thét lên, bởi vì, đích xác qua 9 vạn năm, không có khả năng, hạ giao bọn họ thuộc về địa cầu, bọn họ xuất hiện ở đây bản thân liền đã hết sức kỳ quái. Hiện tại thời gian tuyến bên trên còn có cái này to lớn như vậy kinh ngạc. Không muốn chuyển di vấn đề của ta, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hợp tác với ta hoặc là chết. Hắc Ma Pháp Sư thần sắc dần dần âm trầm xuống, hắn mới vừa vặn phá phong, liền nguyên khí đều không có triệt để khôi phục, thời gian dài chiến đấu, với hắn mà nói cũng có được không nhỏ gánh vác. Nếu như ngươi có thể khiến cho hạ giao phục hồi như cũ, ta có thể tha thứ ngươi. Thần Thiên lửa giận càng ngày càng thắng, khí tức tử vong quấn quanh ở quả đấm của hắn mặt. Tử vong nguyên tố lực lượng, liền loại này cấm thuật cấp lực lượng, đều đã hoàn toàn nắm trong tay sao? Hắc Ma Pháp Sư ý thức được, thanh niên trước mắt, phi thường khó giải quyết. Từ giao thủ quá trình bên trong liền có thể biết rõ, đối thủ trước mắt không phải tùy tiện có thể đánh bại. Đương nhiên, hắn sợ không phải thời khắc này thần thiên, mà là sợ thần thiên lại ở bản thân dưới sự kích thích, thức tỉnh càng kinh khủng hơn lực lượng, dù sao đối phương cũng giống như mình là hậu tuyển giả một trong. Mặc dù bản năng nói cho Hắc Ma Pháp Sư, hiện tại giết hắn là kết quả tốt nhất. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như không giết chết mà nói, sự tình liền sẽ hướng về bản thân dự không nghĩ tới phương hướng phát triển đi. Trừ phi, có nắm chắc tất thắng. Nhưng hiển nhiên, thanh niên trước mắt có được cũng giống như mình cùng cấp bậc năng lực khôi phục, chỉ cần không có thuấn sát đối phương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục trên người mình trạng thái. Hắc Ma Pháp Sư dựa vào là ma pháp, mà thần thiên dựa vào là sinh chi thuộc tính. Mặc dù đạo bất đồng, nhưng kết quả một dạng, nhưng là không thể bỏ mặc không quan tâm. Hắc Ma Pháp, vĩnh hằng giam cầm, Hắc Ma Pháp Sư rốt cục quyết định xuất thủ, vừa ra tay chính là đỉnh tiêm cấm chú lực lượng. Hắn muốn đem thần thiên vĩnh hằng phong ấn giam cầm ở vô vọng không gian. Nhưng thần thiên há có thể nhường hắn toại nguyện, sinh cùng tử lực lượng bộc phát ở trong tuyệt cảnh. Ma Pháp cùng thuộc tính va chạm, triển khai một trận dị vực cuồng bạo chiến đấu, hai cỗ khí tức không ngừng kéo lên, sinh cùng tử đạt tới cửu trọng thiên lực lượng, mà thần thiên bởi vì đệ tam phong ấn lực lượng bài trừ, tất cả huyết mạch chi lực càng thêm bành trướng. Chỉ có thần thiên tự mình biết, huyết mạch chi lực ngay tại lúc này mới có thể phát huy ẩn hiện tác dụng cực lớn. Hai cỗ khí tức không ngừng va chạm, toàn bộ thương khung đều biến thành hắc sắc. Phù Không Thành càng là ở cái này cỗ lực lượng phía dưới không ngừng sụp đổ. Đem hạ giao trả lại cho ta. Dưới cơn thịnh nộ thần thiên, cơ hồ là toàn lực trạng thái. Đương nhiên hắn cũng biết, đệ tam phong ấn lực lượng kéo dài không được quá lâu. Hắn nhất định phải ở bên trong đoạn này thời gian, phân ra thắng bại, bằng không, chết thì sẽ là bản thân. Nhưng Hắc Ma Pháp Sư cường đại, viễn siêu thần thiên tưởng tượng. Đối phương vốn liền có được thực lực như vậy, mà bản thân lại là dựa vào giải trừ phong ấn. Mặc dù sinh tử chi lực đạt tới được đỉnh phong, nhưng chống lại đối phương ma pháp vẫn như cũ để thần thiên cảm nhận được áp lực. Ở tiếp tục như vậy, bị bại người thì sẽ là bản thân. Vạn trọng trận, tổ ma lực lượng, thần thiên thả ra lực lượng mạnh nhất, tổ ma lực lượng, đem toàn bộ thương khung nhuộm đen. Đây chính là thần thiên lớn nhất át chủ bài, tổ ma cực hạn lực lượng. Loại trạng thái này, lấy trước mắt thần thiên thân thể mà nói, nhiều nhất có thể kéo dài 3 phút đồng hồ. Nhưng 3 phút đồng hồ vậy là đủ rồi. Ba cái này phút đồng hồ, thần thiên sẽ có được dưới gầm trời này kinh khủng nhất lực lượng cường đại nhất. Hắn đem tập hợp, thần ma Phật đạo tất cả lực lượng. Trăm vạn đại trận, thăng long, cổ chân đạo pháp, trăm vạn chấn động, thăng long hiện, kinh thiên long ngâm bay lượn cửu tiêu. Quả nhiên hướng về ta không thể nào đoán trước phương hướng đi sao. Ở cỗ này cực hạn lực lượng phía dưới, Hắc Ma Pháp Sư suýt nữa chống đỡ không được, cuồng thổ máu tươi, thể nội lại gặp trọng thương. May mắn, ta đã sớm chuẩn bị. Cấm kỵ ma pháp, nghịch loạn không gian, tiểu tử thúi, bị trục xuất tới hư vô a, biến mất cho ta, Hắc Ma Pháp Sư gầm hét lên, thần thiên thân thể lại bị nghịch loạn không gian cho bóp méo đi vào. Tiểu thiên, thần phàm vọt lên, thần thiên thân thể, đã bị thay đổi đến hư không bên trong. Đáng giận, ta hiện tại đi, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Chí ít trước lúc rời đi, muốn trọng thương hắn, thần hồn chi lực, thần thiên muốn rời khỏi thời khắc, dùng tới bản thân vô thượng thần uy. Phóng xuất ra phong hồn chi lực. Chí ít, muốn dẫn đi người thứ trọng yếu nhất, vạn hồn phong ấn, cho ta phong, thần thiên không cách nào đem hắn toàn bộ phong ấn, nhưng, hắn muốn đem hắn lực lượng mang đi. Hắc Ma Pháp Sư lực lượng, bị phong vân chi lực mang đi hắn hai tay. Đã mất đi linh hồn cánh tay, sẽ vô pháp sử dụng bất luận cái gì ma pháp. Không, Hắc Ma Pháp Sư căn bản không có nghĩ đến, thần thiên lại còn sẽ sử dụng cùng loại với ma pháp cấm chú, cỗ này lực lượng. Càng là mang đi hắn suốt đời sở học lực lượng. Hỗn đản, Hắc Ma Pháp Sư tiếng gào thét, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung bên trong. Phụ thân, Aman, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhất định phải chờ ta. Nghịch loạn không gian, triệt để đem thần thiên nuốt vào. Chương 2575, lại về mệnh hồn đại lục. Nhất định phải chờ ta, thần thiên thanh âm sau cùng, bao phủ ở hư không bên trong. Vô tận khổ hải, nhìn thoáng qua, tựa như hắn chưa từng tới bao giờ một dạng. Phù Không Thành, lỗ đen đột nhiên biến mất, đám người sống sót sau tai nạn, mà tổn thất nặng nề lại là sau khi sống lại Hắc Ma Pháp Sư. Đồ hỗn trướng, gia hỏa kia, vậy mà cướp đi hắn hai tay. Khi cánh tay biến thành u ám, Hắc Ma Pháp Sư bất kể như thế nào đều không thể sử dụng hai cánh tay thời điểm, hắn ý thức đến mình bị phong ấn không chỉ là đôi tay này cánh tay, còn có đôi tay này có khả năng thi triển tất cả ma pháp. Ma Pháp Sư là một cái nghề nghiệp đặc thù, mất đi hai tay Ma Pháp Sư. Lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho dù là Hắc Ma Pháp Sư dạng này đỉnh tiêm tồn tại. Ở mất đi hai tay về sau, hắn có lẽ vẫn như cũ không thể chiến thắng. Nhưng ở hiện trường, lại vẫn có một người có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Người này chính là Tội Ác Chi Vương. Tội Ác Vương bàn tay nắm được ma pháp sư đầu lâu, tuy nhiên ta đã sớm cảm thấy ngươi có vấn đề, mục đích thật sự của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Ta lúc đầu rất coi trọng ngươi, Tội Ác Vương, ngươi nếu có thể giúp ta một chút sức lực mà nói, đã sớm là Vô Tận Khổ Hải chủ nhân. Tuy nhiên kém một bước, nhưng cuối cùng không thể luyện hóa Vô Tận Khổ Hải bản nguyên. Đáng tiếc, bất quá ngươi bây giờ nếu là có thể lựa chọn cùng ta hợp tác, ta liền liền để ngươi có được luyện hóa Vô Tận Khổ Hải năng lực, nhường ngươi trở thành Vô Tận Khổ Hải chủ nhân. Ngươi đừng có hiểu lầm, chủ nhân này không chỉ là thân phận tượng trưng, coi ta giúp ngươi luyện hóa Vô Tận Khổ Hải bổn nguyên thời điểm, ngươi có chính là hỗn độn lực lượng. Ngươi minh bạch, cái kia là như thế nào độ cao sao? Hắc ma pháp sư khoe khoang khoác lác, ngươi mơ ước thế giới, ta không hứng thú. Trừng trị tội, thất nguyên tội chi lực, không tốt. Hắc ma pháp sư cảm nhận được Tội Ác Vương lực lượng, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập mà đến. Tội Ác Vương, ngươi sẽ phải hối hận. Ở trọng thương hắc ma pháp sư trong nháy mắt, hắc ma pháp sư cũng dùng một loại nào đó lực lượng khác rời khỏi nơi này. Nhưng hắn cũng vì vậy mà thâm thụ trọng thương, chẳng những bị thần thiên cướp đi suốt đời sở học, càng bị Tội Ác Vương trọng thương ở phía sau. Hắc ma pháp sư muốn khôi phục, chỉ sợ mỗi cái 100 năm 1000 năm mà nói, rất khó khôi phục nguyên khí. Lúc đầu hắn liền mới vừa phá phong ấn, bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Nhìn xem đầy trời sụp đổ Phù Không Thành, Tội Ác Vương sụt sịt không thôi, không nghĩ tới, cuối cùng cái này thành thị phồn hoa, lại có thể biết lại ở ma pháp vương trong tay của mình. Các ngươi cái này đã muốn đi sao? Tội Ác Vương quay đầu, nhìn về phía đám người chung quanh. Đám người bị Tội Ác Vương thanh âm hấp dẫn, đám người dừng bước lại. Tội Ác Vương, ngươi có ý tứ gì? Sự tình đều kết thúc, chúng ta rời đi có vấn đề gì không? Đám người có chút kiêng kỵ Tội Ác Chi Vương lực lượng, phải biết, ma pháp vương ở thời điểm, Tội Ác Vương sẽ còn kiêng kỵ, bây giờ ma pháp vương không có ở đây, Tội Ác Vương chính là tồn tại cường đại nhất. Tội Ác Chi Vương, ngươi chẳng lẽ cho rằng ma pháp vương đi, sẽ không có người có thể kiềm chế ngươi sao? Ngươi nếu có hai lòng, tất cả chúng ta đều sẽ đối địch với ngươi. Đừng nói là ngươi, toàn bộ Tội Ác Chi Thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đám người phẫn hận nói. Phù Không Thành đã hủy, chư vị ma pháp sư nếu không chê, ta Tội Ác Chi Thành hoan nghênh các ngươi, đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện rời đi, ta Tội Ác Chi Thành nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi trùng kiến gia viên. Tội Ác Vương căn bản không có để ý những người kia, mà là hướng về phía những ma pháp sư kia nói ra. Bạch ma pháp sư trước người, là ta bội phục nhất tiền bối, hắn tang lễ, có thể giao cho bổn vương, ta đem vì hắn hậu táng. Nghe đến mấy câu này, vô số đoàn người xấu hổ cúi đầu. Tội Ác Vương trong nháy mắt phảng phất thắng được tất cả dân tâm. Nhưng Tội Ác Vương phải làm chỉ là nội tâm ý nghĩ mà thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đi tranh đoạt cái này Vô Tận Khổ Hải thiên hạ, nếu hắn thật sự có dạng này dã tâm, rất sớm trước kia, hắn liền đã đáp ứng cùng Hắc Ma Pháp Sư hợp tác. Độ cao của hắn, há lại sẽ là như bây giờ. Hơn nữa, hắn lo lắng hơn chính là Hắc Ma Pháp Sư. Mặc dù làm thương nặng đối phương, nhưng Hắc Ma Pháp Sư thực lực khủng bố, lịch duyệt phong phú, càng có được phi thường lão đạo kinh nghiệm, chỉ cần hắn không chết, liền nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn nhất định phải đề phòng mới được. Chư vị, sự tình mặc dù kết thúc, nhưng ma pháp vương không chết, bất quá hắn trước sau bị thương nặng, hai tay cũng bị phong ấn, nếu là muốn toàn bộ Vô Tận Khổ Hải an bình, không thể để hắn tiếp tục làm ác. Ta không quản các ngươi làm sao, nhưng ta Tội Ác Chi Thành nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt hắc ma pháp sư. Nhưng là ta hy vọng, tất cả mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tìm tới hắn vị trí về sau, lập tức nói cho ta biết. Coi như hắn thâm thụ trọng thương, cũng không phải là các ngươi có thể đối phó đối thủ. Tội Ác Vương nhìn về phía mặt khác vương giả, hắn nghĩ nói nhiều như vậy. Ngươi yên tâm, ngươi nếu có tâm, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi một chút sức lực, hôm nay không thích hợp đàm luận, ngày khác, ta Thiên Phủ Vương tất nhiên sẽ tới cửa bái tạ. Một người đối Tội Ác Vương mở miệng nói ra, xuất lĩnh đám người rời đi. Những người khác cũng nhao nhao biểu đạt chính mình ý tứ. Sau đó rời đi, mà Phù Không Thành đám người, lại có vẻ hơi mê mang. Các ngươi nếu không nguyện ý rời đi, vậy ta sẽ để cho ta Tội Ác Chi Thành lực lượng đến giúp đỡ các ngươi trùng kiến Phù Không Thành. Lưu lại lời này về sau, Tội Ác Vương rời đi. Nhưng lại có không ít ma pháp sư, ma pháp chiến sĩ đi theo bóng lưng của hắn đi. Hắc ma pháp sư còn chưa chết, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Thần Phàm nói ra, cho nên, chúng ta nhất định phải liên hợp toàn bộ Vô Tận Khổ Hải lực lượng đến đánh bại hắn. Tội Ác Chi Thành mưu tính sâu xa, hắc ma pháp sư chạy trốn một khắc kia trở đi, hắn liền đã nghĩ kỹ đối sách. Lão đại phụ thân, không nghĩ đến lão đại phái ta tới tìm ngài, không nghĩ tới, ngược lại bị lão đại cứu, thực sự là xấu hổ không thôi. A Man nói ra, tiểu gia hỏa, người đã làm rất tốt, tiếp xuống liền yên lặng chờ đợi a. Thần phàm nói ra, ân, yên tâm, ta nhất định đem lão nhân gia ngài mang về. Thần phàm cười cười, ta rất già sao, ngươi liền kêu ta bình thường thúc a. Thần phàm nhìn thấy A Man dáng vẻ lúng túng, nói ra. Là, thúc, A Man vội vàng ứng thừa xuống tới. Tội ác phương nhìn thoáng qua A Man, tiểu gia hỏa, ngươi lực lượng tuy mạnh, nhưng không hiểu được làm sao vận dụng, ngươi nếu không ngại, ta có thể biết rõ ngươi tu hành. Tội ác phương thấu hiểu rất rõ, nếu như A Man quen thuộc lực lượng của mình mà nói, sẽ là một cỗ lực chiến đấu mạnh mẽ, ngay cả hắc ma pháp sư đều không thể sao lãng cấp độ. Vô tận khổ hải nơi nào đó vực sâu, cái kia hỗn đản, vậy mà phong ấn ta linh hồn. Hắc ma pháp sư kiểm tra bản thân thương thế, thậm chí chủ động gãy hai cánh tay của mình, nhưng bất kể như thế nào phục hồi như cũ, hắn hai tay đều không thể sử dụng. Thần thiên phong ấn không chỉ là thân thể hai tay, càng là để hắn linh hồn từ không lành lặn hai tay. Dạng này phong ấn chi lực, liền hắc ma pháp sư đều chưa từng thấy qua. Đây cũng là đại lục khác, đặc thù phong ấn lực lượng, đáng giận, muốn giải trừ phong ấn, nhất định phải tìm tới bản thân hắn mới được. Trẻ tuổi hậu tuyển giả, còn có tội ác chi vương, các ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ làm gấp 10 gấp trăm lần thường trả lại cho các ngươi. Đáng giận, phải nghĩ biện pháp, khôi phục bản thân thương thế mới được, về phần đôi này cánh tay, coi như một lần nữa tìm một cái thân thể, cũng vô ích. Linh hồn không trọn vẹn, là thế nào đều không thể chữa trị. Trừ phi có thể tìm tới thay thế không trọn vẹn linh hồn hai tay linh hồn đồ vật. Nhưng linh hồn đồ vật, toàn bộ vô tận khổ hải đều không tồn tại. Hoang vu hư không, ngươi tiểu tử này, tại sao lại trở về? Ma Hưu bởi vì thần thiên lực lượng thức tỉnh, lần thứ hai tỉnh lại. Bất quá nhìn thấy hư vô không gian về sau, Ma Hưu nhịn không được nhổ nước bọt. Hừ, đến lúc nghèo túng, chạy còn có thể giống nhau sao? A Tinh, ngươi ở đâu? Ở, chủ nhân, có thể tìm tới mệnh hồn đại lục vị trí sao? Thần thiên bản thân liền có cường đại không gian năng lực, bị trục xuất tới hư vô không gian, với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Có thể, thông qua mệnh hồn hệ thống bản thân, liền có thể phản hồi mệnh hồn đại lục. Nhưng có một chuyện, cần nhắc nhở ngài, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, mệnh hồn đại lục thời gian tuyến, đã cùng chúng ta tới lúc khác biệt. Không giống nhau, ân, thời gian tuyến nhận lấy ảnh hưởng. Xấu nhất khả năng có hai loại, một loại là mệnh hồn đại lục tranh đoạt đã bắt đầu, điểm này còn tốt, dù sao còn có thể tham dự. Loại thứ hai, mệnh hồn đại lục đã kết thúc. Đương nhiên, cũng có một tin tức tốt. Ngài ở mệnh hồn đại lục gông xiềng, bởi vì lần này thức tỉnh duyên cớ, hẳn là đối với ngài tạo thành phong ấn vấn đề không lớn. Ta còn tưởng rằng, trở lại mệnh hồn đại lục về sau, sẽ toàn bộ phong ấn. Chủ nhân ngài lực lượng đã vượt qua thứ nguyên cấp độ, liền xem như mệnh hồn hệ thống, cũng phong ấn không được, nhưng vì công bằng, hẳn là sẽ phong ấn chí ít ở năm thành trở lên. Đương nhiên, cụ thể kết quả, muốn quay về sau mới biết được. A Tinh nói ra, mệnh hồn hệ thống, đem mệnh hồn đại lục vị trí cho ta. Phải chăng hiện tại truyền tống, là, đã tìm được mệnh hồn đại lục địa điểm, mời lựa chọn trở về vị trí. Còn có thể như vậy hay sao? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến tinh thần điện. Liền tinh thần điện, lúc ta tới sinh tử đài. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra cuồng bạo chiến ý. Tốt, thần thiên xé rách không gian. Không gian chi lực kèm theo lần trước thức tỉnh, uy lực trở nên mạnh hơn, phản hồi mệnh hồn đại lục, ngay cả thần thiên bản thân đều có thể làm được. Đương nhiên, đây là bởi vì mệnh hồn hệ thống tồn tại nguyên nhân. Hình ảnh trở nên hỗn độn, làm thần thiên lần thứ hai mở mắt thời điểm, hắn đã xuất hiện ở lúc tới địa phương. Khoảng cách lần trước đại chiến ở sau đó, tinh thần điện sinh tử đài, liền hoang phế lên. Không có người lại tới nơi này, dù sao phía trước chiến đấu, cho đám người quá ấn tượng khắc sâu. Tăng thêm mệnh hồn tế sắp đến, sinh tử đài, ngược lại trở nên quạnh quẽ dị thường. Mà ở sinh tử đài giáp danh, một vết nứt xuất hiện, một cái tuổi trẻ thân ảnh, xuất hiện ở tinh thần điện sinh tử đài. Chỉ bất quá, không người có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Thần thiên lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã về tới mệnh hồn đại lục. Nhìn trước mắt quen thuộc tinh thần điện, nhếch miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Chương 2576, tinh thần đỉnh cao. Mệnh hồn đại lục cái này ban đêm, đầy sao sáng chói, mà tinh thần điện, đối với những thành thị khác càng là phồn hoa như gấm. Giống như là vô tận khổ hải Phù Không Thành một dạng xinh đẹp như vậy. Nơi này bất luận chỗ nào, đều có thể nhìn thấy sáng chói tinh quang, là địa phương khác không cách nào thấy cảnh đẹp. Đặc biệt là ban đêm tinh thần, càng là đẹp như trong bức họa dáng vẻ. Xinh đẹp như vậy hình ảnh, dừng lại ở tinh thần điện trên bầu trời, phác họa ra xinh đẹp hình ảnh. nhưng là đối với toàn bộ tinh thần điện đám người mà nói, rất nhanh bọn họ liền lại cũng thưởng thức không đến dạng này cảnh đêm, thậm chí ở một thời gian bên trong, bọn họ đem kinh lịch nhân sinh nhất một màn kinh khủng. Vậy sẽ bị toàn bộ tinh thần điện đám người, coi như là đêm tối. Tinh thần điện thương khung đỉnh cao, ngươi đã từng nói qua, nơi này có thứ mà ta cần. Đầy sao thiên khung phía trên, một thanh niên trống rỗng xuất hiện ở nơi này. So sánh với lần trước chật vật rời đi, lần này, thanh niên mang theo tự tin trở về. Căn cứ lần trước biểu hiện, ở tinh thần điện thương khung đỉnh chóp, có cường đại thủ hộ linh lực lượng, nếu như có thể có được mà nói, ngài tranh đoạt thiên thư nắm chắc, chỉ ít sẽ thêm ba thành. Thế mà có thể được ngươi cao như vậy đánh giá, những cái này ta cần thanh toán mệnh hồn sao? Ngươi đã không có mệnh hồn có thể dùng, ta cũng không cách nào ước thúc ngươi tại mệnh hồn đại lục hành động, mệnh hồn tương đối tính, đối với ngươi mà nói, đã giá trị không lớn. Nhưng ngươi cuối cùng tham dự mệnh hồn khảo hạch, những quy tắc này, vẫn cần thiết phải chú ý. Nói một cách đơn giản, ta vẫn còn cần rất nhiều mệnh hồn đúng không? Có thể cho rằng như vậy, hiện tại mệnh hồn hệ thống đã lấy bằng hữu một dạng thái độ cùng thần thiên giao lưu. Đơn giản là, mệnh hồn hệ thống giá trị đối với thần thiên mà nói, vẻn vẹn đã biến thành phụ trợ. Hắn cũng sẽ không giống những người khác mãnh liệt như vậy nhu cầu mệnh hồn hệ thống tồn tại. Vậy ta nên làm thế nào đây? Thần thiên có thể không có quên, tinh thần chi chủ mang đến cho mình bị thương. Ngày đó trên sinh tử đài, thần thiên rơi vào thâm uyên thời điểm cũng đã lập xuống lời thề, nếu như trở về, tất để tinh thần điện trả giá đắt. Bây giờ, vận mệnh nhường hắn trở về, hơn nữa trở nên càng mạnh. Nếu như không tiến tinh thần điện một món lễ lớn mà nói, đây chẳng phải là quá không cho tinh thần chi chủ mặt mũi. Nghĩ tới đây, thần thiên khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn đi tới tinh thần đỉnh phong ấn chi tháp, hắn có thể cảm nhận được, bị phong ấn ở nơi này lực lượng. Loại khí tức kia, giống như là một loại cường đại oán khí. Hơn nữa thiên khung chung quanh bị 32 đạo phong ấn, trọng trọng phong tỏa. Ngoại nhân căn bản là không có cách tiếp xúc, xem ra, tinh thần chi chủ không nguyện ý để cho người ta tiến vào nơi này. Nhưng càng là như thế, thần thiên càng là muốn biết, nơi này rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Ba cái này 12 lớp phong ấn, đối với chiếm được Lăng Thiên Đại Đế cùng cổ chân đạo pháp truyền thừa thần thiên mà nói, cũng không tính quá phức tạp, chỉ là giải trừ phong ấn cần tốn một chút thời gian thôi. Nhưng đối với thần thiên mà nói, điểm ấy thời gian hắn vẫn phải có. Đầu tiên là lúc ban đầu nhất trọng, chỉ có phá cái này một lớp phong ấn, thần thiên mới có vào bên trong cơ hội. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này quá mức nhẹ nhõm, không cần tốn nhiều sức, liền tìm được trận nhãn vị trí, thần thiên nhẹ nhõm đi vào. Đệ nhị trọng đến thập trọng, phảng phất nhất niệm liền hoàn thành, nhưng thần thiên là không làm cho bất luận người nào chú ý, lựa chọn một loại rất cẩn thận phương thức. Tiếp xuống phá giải, liền cần tiêu phí thời gian dài. Hắn cũng không phải sợ hãi bị người ta biết mình ở nơi này, chỉ là còn không có tiếp xúc đến cái này thiên khung chi tháp bí mật liền đánh rắn động cỏ mà nói, liền cùng ý nghĩ của hắn có chút đi ngược lại. Thần thiên mục đích là chiếm được phong ấn ở nơi này thương khung chi tháp bên trong lực lượng. Căn cứ mệnh hồn hệ thống ngay lúc đó nhắc nhở, nơi này phong ấn một cỗ cường đại vô biên lực lượng, phi thường khủng bố. Nếu có được, thần thiên thậm chí có thể ở nguyên bản cơ sở gia tăng ba thành tranh đoạt thiên thư nắm chắc. Hơn nữa, vẫn là bảo trì đoán chừng. Đối với thần thiên mà nói, đã có thể đạt thành mình muốn mục đích, lại có thể gia tăng bản thân thực lực. Đây là biện pháp tốt nhất, tinh thần chi chủ đem lực lượng này phong ấn tại nơi này. Chỉ sợ cũng có mục đích của mình, nếu như bị phá hư mà nói, nét mặt của hắn hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Thần thiên khi nghĩ tới chỗ này, trong đầu nổi lên lúc ấy đại chiến hình ảnh. Cái kia tinh thần chi chủ rút bản thân tinh thần chi lực, đem chính mình đánh vào vực sâu vạn trượng, suýt nữa mất mạng, nếu không phải mình phúc duyên thâm hậu, giờ phút này sợ là đã chết xa xứ tha hương. Bây giờ thật vất vả còn sống trở về, thần thiên yêu hận rõ ràng, căm ghét như kẻ thù, như thế nào lại quên mất tinh thần chi chủ đối với mình hành động. Đương nhiên thần thiên mặc dù có thể ở trong này thoải mái nhàn nhã làm loại chuyện này, tự nhiên là bởi vì mệnh hồn hệ thống đã nói cho hắn lúc rời đi phát sinh sự tình. Hắn đi một chuyến vô tận khổ hải, mệnh hồn đại lục qua không sai biệt lắm hơn 2 năm thời gian, mà hắn cũng đã biến mất không sai biệt lắm gần 2 tháng. Cái này còn bao quát, hắn trong thâm uyên bồi hồi thời gian cùng tính một lượt. Sở dĩ thời gian vượt qua lớn như vậy, là bởi vì hắn ở vô tận khổ hải dừng lại thời điểm cùng mệnh hồn đại lục thời gian tuyến khác biệt, cho nên mới sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Bất quá thần thiên vẫn là đuổi kịp sắp đến mệnh hồn tế. Mà mệnh hồn tế tiến đến trước đó, hắn cần phải làm là triệt để tăng cường bản thân thực lực. Suy nghĩ tầm đó, đã liên phá 18 lớp phong ấn. Nhưng đến tầng 19 về sau, tình huống trở nên phức tạp. Nhưng cái này không làm khó được thần thiên, hắn đem tất cả trận pháp nghịch viết, sau đó đem hắn một lần nữa tổ hợp, từ nội bộ tan rã 19 lớp phong ấn. Hơn nữa làm như vậy, còn có thể để nguyên bản thi thuật giả không có chút nào dự cảm. Thậm chí lấy thần thiên thủ đoạn, chính là sửa toàn bộ trận pháp, chỉ sợ nguyên bản thi thuật giả đều không có chút nào phát giác. Bất quá cái này cũng muốn nhìn thi thuật giả cấp bậc làm sao. Nhưng thần thiên có nắm chắc, có thể ở đối phương biết rõ trước đó, hoàn thành tất cả thuật sĩ giải phong. Tầng thứ 20, thần thiên dùng kém không hơn nửa canh giờ thời gian, mới đem phá giải. Nhưng 20 tầng đến 26 tầng sử dụng thời gian không dài, tổng cộng mới hoa một canh giờ không đến. Lúc này bóng đêm đã là đêm khuya, trên bầu trời lại vẫn là xanh thẳm tinh thần. Toàn bộ tinh thần điện đám người, cũng đã giữa đêm khuya khoát ngủ say. Thần thiên tựa hồ đã dần dần khống chế 32 loại khác biệt phong ấn bản chất. Cuối cùng, chỉ còn lại có 3 lớp phong ấn. Tầng thứ 30, thần thiên bị to lớn phản kích, nhưng cũng may thần thiên phản ứng rất nhanh, lấy vô thượng trận đạo đem hắn chấn áp, toàn bộ thương khung lúc này mới vẻn vẹn chỉ là có chút chấn động mà thôi. Bằng không, vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ sợ đã vang dội thương khung. Hừ, ngược lại là ta xem thường ngươi. Thần thiên lập tức thi triển thượng cổ phá giải phong ấn thần linh tên phương pháp. Lấy vô thượng thần chi trận pháp, tăng thêm cổ chân đạo pháp trọng trọng phá phong phía dưới, tầng thứ 30 cũng không nói chơi, mặc dù tao ngộ một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn thành công phá giải 30 lớp phong ấn. Thần thiên đã triệt để đi sâu vào thương khung chi tháp. Cự ly này bộ mặt thật, cũng chỉ có 2 bước xa. Nhưng càng là đến nơi đây, thần thiên cảm nhận được uy hiếp lại không phải đến từ trận pháp, mà là bắt nguồn từ phong ấn vị trí, một cỗ cực kỳ tà ác, cường đại, thậm chí là oán hận linh khí, dần dần đẩy vào. Giờ khắc này, thần thiên ý thức được, mình ở đánh thức đồ vật, sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Có lẽ là cảm nhận được phong ấn phá hư, thương khung đỉnh chóp bên trên phong ấn trụ trời bên trong, một loại nào đó yêu khí cường đại tựa hồ đang không ngừng tới gần thần thiên. Nhưng càng là như thế, càng là khơi gợi lên thần thiên lòng hiếu kỳ. Hắn muốn biết, cái này thiên tháp phía trên, rốt cuộc phong ấn một cái như thế nào quái vật. Nghĩ tới đây, thần thiên tăng nhanh trong tay tiến độ, không ngừng phá giải 32 loại phong ấn. Khung đỉnh phía trên vực sâu hắc ám, đỏ như máu hai con ngươi, lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn phảng phất áp chế không nổi bản thân khí tức, bởi vì hắn cảm nhận được có người vậy mà tại phá hư phong ấn, hơn nữa dần dần từng bước. Từng bước một đem phong ấn ở chỗ này phong ấn triệt để phá đi. Một khắc này, hắn mừng rỡ như điên, nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, thế gian này ai có thể phá giải phong ấn này, liền xem như tinh thần chi chủ cũng làm không được. Nếu hắn có thể làm được, đã sớm đến thôn phệ hết mình. Nhưng hắn càng nghĩ mãi mà không rõ, còn có ai nhớ kỹ hắn, còn có ai có thể tới cứu hắn. Nhưng bất kể là ai, hắn nhất định phải ấn xuống, bởi vì phong ấn này bài trừ trong nháy mắt, là hắn có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Bất kể là ai, đều dùng hắn máu tươi để tế điện mình bị phong ấn tuế nguyệt. Nghĩ tới đây, hắn dần dần hưng phấn lên, hắn muốn vặn xuống tinh thần chi chủ đầu người, để người đời đều biết hắn cái này ma vương khủng bố. Mà thần thiên, cũng không phụ kỳ vọng, vọt thẳng phá 32 phong ấn, một mình đi tới khung đỉnh phía trên. Phong ấn liền ở trước mắt của mình, cái kia cái thế ma tôn liền muốn phá phong mà ra. Một cái tuổi trẻ thân ảnh, đi tới trước mắt của hắn. Thần thiên đối mặt là mây đen che đỉnh khủng bố oán khí. Thậm chí phong ấn kia ma vương không hề lộ diện, hắn thấy vẻn vẹn che khuất bầu trời mây đen. Đây chính là bị phong ấn ở khung đỉnh phía trên hỗn thế ma vương sao. Thần thiên lộ ra thần sắc hưng phấn. Ha ha ha, ha ha ha, ban đêm, ma vương tiếng cười, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Thậm chí đánh thức toàn bộ tinh thần điện đã chìm vào giấc ngủ đám người. Mà ở tinh thần điện một chỗ, bế quan tu luyện tinh thần chi chủ đột nhiên mở hai mắt ra, làm sao có thể. Phong ấn bị phá, tinh thần chi chủ, lập tức dùng tinh thần chi niệm bao phủ toàn bộ thương khung. Cùng một thời gian, tinh thần điện như lâm đại địch một dạng. Cấp bậc cao nhất cảnh giới, vang dội toàn bộ bầu trời. Tinh thần điện yên tĩnh tại thời khắc này bị phá vỡ. Hỗn thế ma vương tiếng cười, quanh quẩn ở trong đầu của bọn họ, thật lâu không tản đi hết. Như là ác mộng một dạng, bắt đầu cuốn tới. Tinh thần thiên khung. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã cứu ta, để tỏ lòng cảm tạ, liền dùng máu tươi của ngươi, tế điện ta lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Hỗn thế ma vương, lại muốn chém giết thần thiên, bị phong ấn vô số năm, liền tối thiểu cảm ơn cũng không có sao, ngươi cứ như vậy, đối đãi cứu ân nhân của ngươi. Đối mặt cái kia thôn thiên oán khí, thần thiên vậy mà không hề bị lay động, ngược lại lạnh lùng mỉm cười. Chính là các ngươi những cái này đáng chết tiểu nhân, đem ta phong ấn tại đây. Nhận lấy cái chết, hắc ám ma vân. Muốn thôn diệt tất cả, đáng tiếc, ta còn muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng võ lực nhường ngươi khuất phục. Cửu cửu quy chân, bát thập nhất trọng thần linh phong ấn trận. Oanh, khủng bố trận pháp, tái hiện phong ấn thiên tháp. Đang lúc hỗn thế ma vương muốn xuất thủ thời điểm, một cỗ so 32 phong ấn sức mạnh càng đáng sợ, đem oán khí của hắn trọng trọng trấn áp. Đối mặt hỗn thế ma vương ánh mắt kinh ngạc, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ta tất nhiên có thể phá phong ấn này, ngươi liền không cảm thấy, ta đương nhiên cũng có phong ấn ngươi lực lượng sao. Thiên khung phía dưới, thần thiên lực áp hỗn thế ma vương. Chương 2577, hỗn thế ma vương. Một ngày này, đối với toàn bộ tinh thần điện đám người mà nói, sẽ trở thành sâu trong linh hồn vĩnh viễn không cách nào ma diệt dấu vết. Bọn họ sẽ kinh lịch trong nhân thế, thời khắc hắc ám nhất. Khung đỉnh phía trên, vang vọng vân tiêu cảnh giới thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ tinh thần điện trên không. Vẫn còn ngủ say đám người, trong đêm tối bị đánh thức. Đã có hơn ngàn năm lịch sử, tinh thần điện ở cũng chưa từng vang lên dạng này cấp bậc cao nhất đề phòng. Bởi vì đây là tinh thần điện tự mang trận pháp, là có đại sự kiện phát sinh, mới phải xuất hiện cảnh giới. Đám người hốt hoảng ở đại điện tập hợp, giờ phút này, bên ngoài ngôi sao điện, nội điện đã tập trung vào đại điện bên trong. Đã từng chết đi phân điện điện chủ, cũng đã có mới người thừa kế, năm vị nội điện điện chủ tổng hợp một đường, đồng thời tổng điện chủ cũng xuất hiện ở ánh mắt của mọi người. Cũng không lâu lắm, thiên khung vạch phá ba bóng người. Ba vị tôn lão cấp bậc cường đại nhân vật xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tôn lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, vô số đoàn người vẻ mặt rung động nói ra. Ba vị tôn lão ánh mắt ngưng trọng, sự tình, sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng. Mệnh vương trở xuống, không, mệnh tôn phía dưới cấp bậc người, toàn bộ đi chỗ tránh nạn tị nạn. Cái gì, đám người nghe vậy, rung động không hiểu. Tôn lão, sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Nghe ta, đến hậu sơn chỗ tránh nạn. Ba vị tôn lão ánh mắt âm trầm nói, ánh mắt lại tập trung vào tinh thần thiên khung đỉnh chóp. Giờ phút này, nơi đó phong ấn đã bị triệt để bài trừ. Bọn họ phong ấn vô số năm, được thế nhân xưng là hỗn thế ma vương gia hỏa, vậy mà tại hôm nay phá phong mà ra. Đây là đáng sợ đến bực nào một việc, nhưng bọn hắn càng không rõ ràng, cái kia danh xưng ức vạn năm cũng sẽ không có mảy may tổn thương trận pháp, vì sao sẽ bị phá giải. Phải biết phong ấn này chỗ đáng sợ nhất ở chỗ, biết rõ trận pháp kết cấu người đã sớm thất truyền, thậm chí là hỗn thế ma vương bản nhân, cũng vô pháp từ nội bộ đem hắn phá hư. Phong ấn không có khả năng phá hư, càng không khả năng bị phá giải. Nhưng mà, cái này hết sức thực tế một màn, giờ phút này liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Còn lo lắng cái gì? Đây không phải nói đùa, đây cũng không phải là chiến tranh, đây là tai nạn, là tận thế. Tôn lão thanh âm, đột nhiên đề cao lên, đám người lấy lại tinh thần, mệnh tôn cấp bậc, thậm chí là cái kia trong truyền thuyết mệnh vương giờ phút này vậy mà chỉ có tị nạn lựa chọn, bọn họ ngay cả chiến đấu tư cách đều không có. Có thể tưởng tượng, địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Hơn nữa ba vị tôn lão càng là nói, đây không phải chiến tranh, mà là tai nạn cùng tận thế. Không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn đều có thể đoán được, là trên bầu trời phong ấn xuất hiện vấn đề. Tị nạn đám người, toàn bộ đi tới phía sau núi. Sư huynh, ngài biết rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe ta sư tôn nói, tinh thần thiên khung phong ấn xuất hiện vấn đề. Cái gì, cái kia phong ấn ác ma địa phương sao? Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết cho thế giới mang đến tai nạn ác ma, muốn lại thấy ánh mặt trời sao? Điều này sao có thể? Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bên trong càng tràn đầy kinh ngạc. Không cần sợ, chúng ta có tinh thần chi chủ. Đúng vậy a, chúng ta có tinh thần chi chủ. Tất cả mọi người ở trong lúc bối rối bình tĩnh lại, liền xem như hỗn thế ma vương lại như thế nào. Bọn họ tinh thần điện thế nhưng là 10 vực bên trong tồn tại cường đại nhất. Hơn nữa còn có cơ hồ là thần tinh thần chi chủ. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, tinh thần chi chủ đều nhất định có thể giải quyết. Bọn họ mang hy vọng như thế, ánh mắt nhìn qua tinh thần thiên khung vị trí. Mà giờ này khắc này, bọn họ đầy cõi lòng chờ mong tin tưởng tinh thần chi chủ. Từ bế quan bên trong tỉnh lại, sắc mặt của hắn so với thường nhân còn khó hơn có thể. Xanh mặt, luân quyển trạng ánh mắt tràn đầy một loại không thể nào hiểu được thần sắc. 32 trọng thiên phong ấn, trên cái thế giới này bất luận kẻ nào, bao quát chính mình cũng không cách nào giải trừ. Nếu có thể giải trừ mà nói, hắn sớm đã đem hỗn thế ma vương lực lượng thôn phệ. Mà bây giờ, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, 32 trọng thiên phong ấn cùng mình liên hệ vậy mà giải trừ. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sự tình, ý vị này có người tiếp cận phong ấn chi địa, hơn nữa còn đem phong ấn phá hư. Thậm chí, tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, một hơi liên phá 32 trọng thiên phong ấn. Loại chuyện này, căn bản không thể nào làm được. không có bất kỳ người nào có thể làm được vô thanh vô tức giải trừ phong ấn. Nhưng bây giờ, sự tình nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt của mình. Dùng tới bản thân năng lực đặc thù tinh thần chi chủ, giống như một đạo tinh ngấn một dạng xuất hiện ở phong ấn chi tháp. Nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà không cách nào tiến vào thiên tháp địa phương. Đây là có chuyện gì? Phong ấn còn ở, nhưng lại không phải 32 trọng thiên phong ấn. Tinh thần chi chủ khuôn mặt nghi hoặc, chủ, ba vị tôn lão, nội điện trưởng lão, tổng điện chủ, năm vị phân điện chủ. Thậm chí còn có thuần một sắc mệnh tôn cấp bậc cường giả, xuất hiện ở nơi này. Liếc nhìn lại, trọn vẹn mấy trăm người, hỗn thế ma vương phong ấn phá sao? Ba vị tôn lão, hỏi, tinh thần chi chủ gật gật đầu, đã mất đi khống chế, hơn nữa, nơi này xuất hiện mới phong ấn. Cái gì, sự tình, đã hướng về ngay cả ta đều không cách nào khống chế phương hướng đi. Bọn họ đâu, tinh thần chi chủ ánh mắt ngưng trọng nói ra, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không khả năng đứng ngồi được. Ba vị tôn lão nói xong trong nháy mắt, tinh thần phía trên, kéo ra đám mây. Vô số cường giả đăng tràng, trong đám người, vẫn còn có Vân Thương Lam cùng Lăng Vân thân ảnh. Bất quá bọn hắn trang phục cùng nội điện ngoại điện cũng không giống nhau. Bọn họ thuộc về thiên điện, tinh thần thiên điện, đây chính là tinh thần điện lực lượng nguyên tuyền. Tham kiến Ngô Vương, tinh thần thiên điện đám người đối tinh thần chi chủ hành lễ nói. Vương, bây giờ là tình huống như thế nào, phong ấn niệm lực còn ở ngài khống chế sao? Thiên điện một cái lão đầu tử, nói ra, tinh thần chi chủ lắc đầu, sự tình, đã vượt quá ta dự liệu bên ngoài. Toàn bộ thiên điện, sắc mặt đại biến, tất cả mọi người, chuẩn bị tinh thần đại trận, thiên điện đám người bắt đầu hành động, tinh thần đại trận, cũng chỉ là tạm thời. Chủ nhân, ngài phải chuẩn bị sẵn sàng, thiên điện đám người nhìn về phía tinh thần chi chủ, ngươi để cho ta sớm chuẩn bị sao? Tinh thần chi chủ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, còn chưa tới nhật thực thời điểm, nếu như cưỡng ép thôn vệ đối phương lực lượng, sẽ có không cách nào tưởng tượng hậu quả. Thất bại, tinh thần chi chủ đều do lo lắng tính mạng. Nhưng hiện tại xem ra, đã không có lựa chọn nào khác. Tinh thần thốn mang, tinh thần hào quang, bao phủ ở toàn bộ thiên tháp phía trên. Thậm chí trùm lên phong ấn, tinh thần chi chủ ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại. Càng không thể để phong ấn tháp bên trong người trốn tới. Nếu để cho hắn trốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trọng yếu hơn chính là, hắn nếu rời đi, chắc chắn dẫn phát gió tanh mưa máu, cái kia lừa gạt thế nhân nói dối, càng là sẽ bị vô tình vạch trần. Tinh thần chi chủ tự nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Muốn ngăn lại tất cả những thứ này mà nói, nhất định phải đem hắn thôn phệ. Tinh thần thiên tháp bên trong, hỗn đản, ngươi làm cái gì? Hỗn thế ma vương cảm giác được một cỗ so 32 trọng thiên phong ấn càng thêm bá đạo lực lượng giam cầm ở trên người mình. Thiếu niên ở trước mắt người phi thường. Thần thiên thủy chung mang theo ý cười, nhưng là rất nhanh thần sắc cũng lạnh lùng xuống tới, đến thật đúng là nhanh a. Bất quá thần thiên cũng là không ngoài ý, bản thân phá trừ phong ấn, hỗn thế ma vương khí tức cũng đã tán ra ngoài, nếu như tinh thần điện người còn không xuất hiện, vậy bọn hắn mới là thật vô dụng. Chỉ bất quá bây giờ bản thân một lần nữa thành lập phong ấn, bọn họ muốn đi vào nơi này, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng chỉ là tạm thời, thần thiên nhất định phải ở bên trong đoạn này thời gian, để hỗn thế ma vương trở thành bản thân thủ hộ linh, kể từ đó, mục đích của hắn muốn cũng đạt thành, có thể xưng vẹn toàn đôi bên. Tinh thần điện người cũng đã tới, người có thể cảm thụ được a? Thần thiên hỏi, hỗn thế ma vương khí tức, không ngừng bành trướng, thả ta ra ngoài, ta muốn giết bọn hắn. Hỗn thế ma vương điên cuồng gầm thét lên, muốn ra ngoài có thể, người chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu. Liền bằng ngươi, cũng muốn uy hiếp ta, uy hiếp sao, có lẽ là a? Nhưng ngươi chỉ cần đáp ứng ta yêu cầu này, ngươi liền có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời, giết sạch ngươi muốn giết tất cả mọi người. Ngươi nói, yên lặng hồi lâu, cái kia hỗn thế ma vương cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này vô số năm qua, thần thiên là cái thứ nhất dám như vậy uy hiếp hắn người. Trở thành ta thủ hộ linh, oanh, hỗn thế ma vương khí tức gào thét mà đến, liền như là bóng tối phong bạo một dạng, quét sạch thần thiên toàn thân. Nhưng thần thiên mặc cho cổ này cuồng bạo oán khí đập ở trên người mình. Liền như là cảm giác cùng cảnh ngộ một dạng, cảm nhận được hỗn thế ma vương cảm giác. Ngươi không cam lòng, thống khổ, hối hận, những tâm tình này ta đều có thể cảm nhận được, ta thậm chí có thể cảm nhận được, ngươi nhận vô số hiểu lầm, bị phong ấn ở nơi này, ta càng thêm có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi cái kia tràn đầy phẫn hận, không chỗ phát tiết. Vậy thì như thế nào? Muốn ta trở thành ngươi thủ hộ linh, ha ha ha ha. Quả thực người si nói mộng, hỗn thế ma vương cười như điên, trở thành thủ hộ linh. Loại chuyện này, hắn căn bản liền chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy ngươi sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi này, thần thiên ngôn ngữ cũng biến thành sắc bén. Hỗn thế ma vương lực lượng lập tức điên cuồng gào thét. Ngay cả tinh thần thiên ngoài tháp đám người, đều có thể cảm nhận được hỗn thế ma vương cái kia khí tức kinh khủng. Cẩn thận, đám người như lâm đại địch, hỗn thế ma vương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Bày trận, mãn thiên tinh quang lấp lánh. Vì ứng đối cái kia truyền thuyết cấp bậc hỗn thế ma vương, tất cả mọi người trước đó chưa từng có nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn họ đối mặt là truyền thuyết cấp ác ma. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại, kẻ thù của ngươi ở bên ngoài, miễn là ngươi đáp ứng trở thành ta thủ hộ linh, ta liền nhường ngươi rời đi nơi này, đại sát tứ phương. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, nếu như ngươi cự tuyệt, ta liền sẽ một lần nữa đưa ngươi phong ấn tại cái này thiên tháp. Thần thiên lời nói, bá đạo quanh quẩn ở hỗn thế ma vương bên tai. Chương 2578, kịch chiến tinh thần chi chủ. Tinh thần đại trận, thiểm diệu, thốn mang, tinh thần hào quang, tập trung vào toàn bộ thiên khung. Tinh thần chi chủ toàn thân trên dưới, cũng thả ra cực hạn quang mang. Cái kia cường đại lực lượng, bao phủ toàn bộ kiếp vực. Mười vực oanh động, rung động không thôi, vô số đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn về phía kiếp vực phương hướng, trên mặt của mỗi người đều xuất hiện ngưng trọng. Đặc biệt là những cái kia đại năng chi nhân, càng có thể cảm nhận được tinh thần chi chủ chỗ thả ra lực lượng. Tinh thần chi chủ, lại muốn làm cái gì? Tinh thần chi chủ mỗi một lần xuất hiện, đều làm người kỳ lạ. Mà cái này lần lực lượng cường đại như vậy nở rộ giữa thiên địa, đủ để làm cho người rung động vạn phần. Đủ để cho toàn bộ mười vực oanh động. Nhưng nếu như không có đặc thù sự tình mà nói, mặt khác địa giới người, không thể tự tiện tiến vào người khác khu vực. Nhưng dù vậy, ở kiếp vực vực ngoại, vẫn xuất hiện không ít đại lão cấp bậc nhân vật thân ảnh. Tinh thần chi chủ cũng biết, vận dụng lực lượng cường đại như vậy tất nhiên bị người đời biết. Nhưng là tình huống hiện tại đã không cho phép hắn tiếp tục chờ đợi. Mãn thiên tinh thần chi lực, từ khi lần trước thôn phệ hết cái kia rơi vào vực sâu lực lượng về sau, tinh thần chi chủ phát hiện mình tinh thần lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Cho nên hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, ở nguyệt thực trước đó đem cái kia ma vương thôn phệ. Chỉ có đem hắn lực lượng cùng mình dung hợp lại cùng nhau, hắn mới có cơ hội trở thành thế giới này chúa tể, đi dòm ngó mệnh hồn đại lục ảo diệu. Vì tương lai, giờ khắc này, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Tinh thần đại trận ra, đầy trời quang mang, đầy sao tô điểm. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, chẳng những cho thần thiên mang đến cự đại trùng kích, cũng cho hỗn thế ma vương mang đến một loại đặc thù nào đó tổn thương. Hỗn thế ma vương gầm hét lên, thần thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Ta cho ngươi một chút thời gian cân nhắc, nhưng ta cũng không cho rằng bây giờ ta có năng lực đánh bại tinh thần chi chủ. Cho nên quyết định của ngươi, chỉ có thể ở ta hy sinh trước đó. Thần thiên nói ra. Hỗn thế ma vương nhìn xem thần thiên biến mất, mặt mũi dữ tợn. Tinh thần trận bên ngoài, tinh thần chi chủ lực lượng bắt đầu bao phủ phong ấn. Nhưng vào lúc này thời gian, trước mặt một thân ảnh, mãnh liệt một quyền đánh trúng khuôn mặt của hắn. Ầm vang một tiếng, tinh thần chi chủ bị đánh bay ra ngoài. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, giống như mũi tên đánh tới kiến trúc to lớn phía trên. Thân hình hết sức chật vật, chủ ta, đám người hô to lên, quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy một màn. Rất nhanh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở khung đỉnh phía trên, đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, vậy mà có thể thương tổn được tinh thần chi chủ. Tinh thần chi chủ đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú người trước mắt, người kia ánh mắt, phảng phất tại nơi nào nhìn thấy qua một dạng, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Người này, dĩ nhiên chính là thần thiên, chỉ bất quá, lực lượng khôi phục về sau, thần thiên càng thêm có thể cảm nhận được đối phương năng lượng cường đại. Lúc đầu chỉ là muốn ở tinh thần điện dẫn phát rối loạn, mang hỗn thế ma vương rời đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại cùng tinh thần chi chủ gặp mặt. Bất quá thần thiên ngược lại là không có quên nhiệm vụ của mình. Hủy diệt tinh thần chi chủ âm mưu, hắn mở ra nhiệm vụ mới, tinh thần chi hỏa. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn và tinh thần chi chủ tầm đó, tất nhiên muốn có cái đoạn. Nhưng thần thiên biết rõ, không phải hiện tại, chẳng qua hiện nay lực lượng khôi phục, lớp phong ấn thứ 3 giải phóng. Mệnh hồn đại lục đối với mình phong ấn cũng chỉ có 5 thành. Mang ý nghĩa thần thiên chỉ ít có thể không cần như trước đó như vậy chật vật chiến đấu. Thậm chí thời khắc này thần thiên nhìn thấy tinh thần chi chủ nội tâm không có chút nào gợn sóng, còn có chút nóng lòng muốn thử. Hắn cũng muốn thử xem bản thân lực lượng rốt cuộc đến trình độ nào. Lại gặp mặt a, tinh thần chi chủ, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta gặp qua sao? Tinh thần chi chủ ở trên người kẻ ấy cảm nhận được một loại tên là uy hiếp khí tức. Đây là đã thật lâu chuyện chưa từng có. A. Nhanh như vậy ngươi liền quên rồi sao? Vậy ta nhường ngươi bản thân trải nghiệm một chút tốt rồi. Hắc ám kiếm, ở thần thiên trong tay thành hình, tản ra khí tức tử vong, nổ tung ở trên trời cao. Tinh thần chi chủ ánh mắt hết sức ngưng trọng, cái kia hắc ám mang đến cho hắn dự cảm bất tường. Thần Thiên phóng xuất ra một kiếm, tinh thần chi chủ vốn định thể diện đem hắn đỡ được. Nhưng ở kiếm khí ép tới gần một khắc này, hắn bản năng hiện lên. Khí tức tử vong tràn ngập ở sau lưng hắn kiến trúc, chỉ là một sát na, những kiến trúc này liền như là khói bụi một dạng, phiêu tán ở trong hư không, không còn sót lại chút gì. Tê, toàn trường mắt thấy đám người, nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là hạng gì bá đạo kiếm ý, vậy mà có thể khiến cho bản kia thân tồn ở vật thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nếu như vừa rồi bọn họ tinh thần chi chủ không có dù cho né tránh, chẳng phải là cùng những kiến trúc kia một dạng, biến mất. Nghĩ tới đây, đám người lưng phát lạnh, cuối cùng là từ đâu tới quái vật, thậm chí ngay cả tinh thần chi chủ cũng không dám đón lấy hắn một kiếm. Nguyên lai tinh thần chi chủ cũng sẽ có sợ thời điểm A. Thần Thiên cười nhạo nói, Thần Thiên biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng, tinh thần chi chủ cường đại, lại không tự phụ. Địch nhân như vậy khó giải quyết nhất. Lúc đầu muốn dùng tử vong thuộc tính cho đối phương đánh bất ngờ công kích, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đối mặt cường giả như vậy, bất kỳ thủ đoạn nào cơ hồ cũng là phí công vô dụng. Nhưng đó là đối với những người khác mà nói. Nếu đối thủ là Thần Thiên mà nói, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Phân thân chi pháp, đạo thuật, đồng thời cũng là cổ chân đạo pháp gia trì. Thần Thiên phân ra ba cái giống như hắn thân thể, có được trong cơ thể hắn, cơ hồ ngang hàng lực lượng. Nhưng là tương ứng, phân thân bị tổn thương, Thần Thiên bản thể cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng, lực lượng lại là ngang nhau, bốn lần tử vong kiếm ý tràn ngập trên bầu trời, lạnh lẽo kiếm ý thẳng bức tinh thần chi chủ đi. Tinh thần chi chủ trong tay đúng là dần hiện ra một chuôi tinh thần hào quang tầm đó, trước mặt chống được Thần Thiên bốn lần công kích. Đồng thời, tinh thần chi chủ lấy kiếm thuật phản kích. Song phương một trận đại chiến mở ra thân kiếm tranh đấu. Thần Thiên thức tỉnh lực lượng, thể nội huyết mạch chi lực cũng đã dần dần khôi phục. Đối mặt cường đại tinh thần chi chủ, Thần Thiên lại không chút nào e ngại, song phương kiếm quyền tới hướng, tinh thần chi chủ vô luận là tốc độ lực lượng đều hơn xa Thần Thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bị bốn cái Thần Thiên vấp ở tay chân. Bốn người Thần Thiên công kích, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết, phối hợp càng lộ vẻ ăn ý. Càng đáng sợ hơn chính là bọn họ ánh mắt cộng hưởng, có thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, tinh thần chi chủ cho dù là nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Thần Thiên tám đôi mắt. Chủ ta lại lâm vào khốn cảnh, chủ, chúng ta đến giúp ngươi một chút sức lực, ba vị tôn lão, muốn gia nhập chiến cuộc, dừng tay, tinh thần chi chủ tôn nghiêm không cho phép, thế nhưng là đối phương cũng là bốn người, đều lùi xuống cho ta khi nào cần các ngươi tới trợ giúp, tinh thần chi chủ đây cũng không phải là tự phụ, mà là xem như tỉ thí, hắn không cho phép có người phá hư trận chiến đấu này, hơn nữa hắn cũng muốn tự mình phá hủy trước mắt cái này giống như đã từng quen biết địch nhân. Nói xong, tinh thần chi chủ chống được Thần Thiên công kích về sau, đột nhiên hướng về thương khung bay đi. Thần Thiên theo sát phía sau, nhưng tinh thần chi chủ tốc độ càng hơn một bậc, bước đầu tiên đạt đến không trung lĩnh vực. Tinh thần chi chủ chốc lát nhắm mắt, toàn bộ bầu trời tinh thần đúng là trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhưng ở hắn mở mắt một khắc này, mãn thiên tinh sông lấp lánh. Tinh hà chi quang, quần tinh phỉ thúy, quần tinh từ trên trời giáng xuống, dày đặc như vậy công kích hướng Thần Thiên đi. Thần Thiên tâm thần run lên, vội vàng né tránh, nhưng là những ngôi sao này lại thẳng bước tới mình, giống như là có thể truy tung sự tồn tại của mình một dạng. Bất quá khi đó Thần Thiên não hải bên trong hiện ra một kế. Thế mà hướng về tất cả tinh thần điện đám người chạy tới. Không, đám người kêu to lên, mãn thiên tinh thần, lập tức rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất xuất hiện vết rách, trên bầu trời càng là không ngừng có người rơi xuống. Mà những người này, nhưng đều là tinh thần điện người. Mà Thần Thiên nhưng từ trong khói dày đặc không chút tổn hao nào lóe ra, khóe miệng còn mang theo ý cười, dường như lạnh lùng chế giễu tinh thần chi chủ một dạng. Tinh thần chi chủ lập tức giận không kềm được, người tên khốn này. Tinh thần lấp lánh, hắn trong nháy mắt đi tới Thần Thiên trước mắt, tinh thần quang huy chi nhận, càng là xuyên qua Thần Thiên thân thể. Nhưng Thần Thiên vẫn như cũ mang theo nụ cười, bắt được ngươi, nụ cười kia xuất hiện một khắc này, tinh thần chi chủ báo trước đến có nguy cơ. Phía sau của hắn, ba cái thân ảnh hợp làm một thể. Sinh tử bát trọng thiên, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Sinh tử nhất niệm, kiếm quang thoáng hiện một khắc này. Tinh thần chi chủ lồng ngực xuất hiện sâu thấy được tận xương vết kiếm, hơn nữa sinh tử lực lượng càng là bị hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Tinh thần chi chủ lập tức sắc mặt tái nhợt, không ngừng chảy máu. Làm sao có thể, tinh thần chi chủ phát hiện, những cái này thương thế thậm chí ngay cả tinh thần lực lượng đều không thể đem hắn chữa trị. Nhưng tương tự, Thần Thiên cũng bị tinh thần chi chủ trọng thương. Dù sao liền xem như phân thân bị tổn thương, đối với bản thể mà nói, cũng là ngang hàng. Nguyên lai, người cũng không phải không thể chiến thắng. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi triệt để đem ta chọc giận, rất tốt, rất tốt. Tinh thần chi chủ xé rách trên người đã không trọn vẹn quần áo, lộ ra thân thể tráng kiện. Mặc dù không cách nào chữa trị sinh tử chi lực tạo thành tổn thương, nhưng hắn vẫn dùng tinh thần lực lượng kềm chế sinh tử lực lượng lan tràn. Hai mắt hóa thành tinh thần chi chủ, triệt để biến thành tinh thần quang huy dáng vẻ. Hắn thân thể, tản ra năng lượng cường đại, hơn nữa toát ra tinh thần hào quang. Thần Thiên còn chưa làm ra phản ứng, đối diện thiên thể tinh thần chi quyền, trọng trọng rơi vào trên người mình, sau đó cuồng phong bạo vũ một dạng nắm đấm, không ngừng rơi xuống, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình. Ở cỗ này lực lượng phía dưới, Thần Thiên thậm chí không cách nào phản kích. Quả nhiên, chỉ là năm thành phong ấn mà nói, đối với Thần Thiên mà nói, muốn cùng tinh thần chi chủ cùng cái này kiếp vực đứng đầu nhất chiến đấu, vẫn là nói còn sớm. Quỷ đạo, ám ảnh, tinh thần chi quyền lực lượng quá mức khủng bố, ở hạ xuống xong, Thần Thiên rốt cục có cơ hội sử dụng quỷ đạo lực lượng. Thân ảnh lóe lên, giống như bóng đen một dạng chui vào hư không bên trong. Khi xuất hiện lại, đã tránh thoát tinh thần chi chủ nắm đấm. Nhưng Thần Thiên trên thân, nhưng cũng tràn đầy máu tươi. Không hổ là kiếp vực người mạnh nhất, Thần Thiên trên mặt, vẫn như cũng mang theo nụ cười. Nhưng tinh thần chi chủ, đã triệt để hắc hóa, cặp kia luân quyển trạng ánh mắt đã biến thành tinh thần, trong mắt của hắn, càng là trực tiếp bắn ra một đạo tinh thần tia sáng, trong khoảnh khắc đó xuyên qua Thần Thiên thân thể. Chương 2579, Thần Thiên phản kích. Tinh thần tia sáng bắn thủng Thần Thiên thân thể, không có dấu hiệu nào một đòn, cho Thần Thiên tạo thành thương tổn cực lớn. Toàn bộ tinh thần điện sôi trào lên, nhưng là chung quanh bọn họ đã có người chết tại phía trước quần tinh. Nhưng bọn hắn lại thế nào dám trách tội tinh thần chi chủ sai lầm, tất cả những thứ này bọn họ chỉ có thể đem hắn từ chối đến Thần Thiên trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Thần Thiên chính là đồ vô sỉ. Hại chết bọn họ tinh thần điện cường giả, đám người kêu gào muốn để hắn xách hiện đến sống không bằng chết thống khoái. Thần Thiên ở trên vòm trời rơi xuống đất, nhưng tinh thần chi chủ lại không có tính toán buông tha hắn. Hắn thế mà hướng về Thần Thiên phương hướng nện xuống một khỏa thiên thạch. Cái này thiên thạch đè ầm ầm ở Thần Thiên trên thân, coi như không có chết, cũng tuyệt không có khả năng cam đoan hoàn chỉnh thân thể. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, thiên thạch phá toái, Thần Thiên lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ bất quá, trên người hắn cũng là huyết, ngay cả mặt nạ này đều xuất hiện vết rách. Hừ, liền để ta nhìn xem, người rốt cuộc là người thế nào. Một cổ khí tức vô hình nổ bể ra. Mặt nạ lần thứ hai xuất hiện vết rách, nhưng rất nhanh, Thần Thiên lại nổi lên một tấm mặt nạ. Nhưng tấm mặt nạ này lại cùng phía trước khác biệt, mang lên mặt nạ một khắc này, ma uy thôn thiên. Thật là cường đại ma khí, là dị loại ma vật sao? Toàn bộ tinh thần điện đám người rung động lên, Thần Thiên lại xông lên thương khung, cửu u ma lực tách ra cửu u minh hỏa, thiên hỏa lực lượng, phóng thích ở khung đỉnh phía trên. U hỏa giống như quỷ mị, trên không trung nhảy múa, đây là thiên thượng chi hỏa. Đám người kinh ngạc nói ra, bóng tối này sắc hỏa diễm, bọn họ thậm chí giống như đã từng quen biết một dạng. Sẽ không như thế khéo léo a, ngay cả tinh thần chi chủ ánh mắt đều càng thêm ngưng trọng. Cái này hỏa diễm, ta tựa hồ đã từng thấy qua, nhưng hắn đã không có khả năng lại xuất hiện. Không nghĩ tới, ta may mắn vậy mà có thể lần thứ hai kiến thức cái này thiên thượng chi hỏa. Liền xem như tinh thần chi chủ loại này tồn tại, cũng đối thiên thượng chi hỏa dụ hoặc không cách nào chống cự. Hắn hào xưng là thần. Nhưng chung quy là phàm thân nhục thai, thiên thượng chi hỏa dạng này thiên linh địa bảo, tinh thần chi chủ tự nhiên cũng muốn chiếm thành của mình. Lần trước bỏ lỡ một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể gặp được lần thứ hai. Tinh thần chi chủ căn bản không có đem bây giờ địch nhân cùng Thần Thiên liên hệ tới, dù sao ngay lúc đó Thần Thiên quá yếu. Hơn nữa đối với tinh thần chi chủ mà nói địch nhân trước mắt, tựa hồ không phải hướng về phía tinh thần điện đến, mà là nhằm vào lấy phong ấn ở trên thiên tháp người đến. Thiên hỏa, đốt. Hỏa diễm nhảy múa, hóa thành hắc long, nhưng tinh thần chi chủ lại sẽ không bao giờ lại cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Tinh thần quang huy bao phủ chỗ, đủ để yên diệt tất cả. Cường đại tinh thần chi lực, biến thành tinh thần kỳ lân một dạng, đạp vỡ Thần Thiên hỏa diễm hắc long. Liền xem như Thần Thiên cũng là lần đầu tiên kiến thức đến, nguyên lai tinh thần lực lượng đúng là như thế đáng sợ. Có thể tùy ý tưởng tượng thành chính mình tưởng tượng bên trong dáng vẻ. Mà tinh thần lực lượng, lại có thể yên diệt tất cả. Không có ích lợi gì, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì, mưu kế, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không dùng được. Bởi vì, ta là sự tồn tại vô địch, ta là cái này kiếp vực mạnh nhất người phát ngôn. Không, liền xem như toàn bộ 10 vực, cũng tìm không ra có thể cùng ta địch nổi đối thủ. Tinh thần chi chủ bá đạo vô biên nói ra, ngươi thậm chí ngay cả ta một cọng tóc gáy đều đụng vào không đến. Tinh thần chi chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thần thiên, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Trước đó bị thần thiên gây thương tích, là có mấy phần khinh địch, nhưng bây giờ, tinh thần chi chủ đã sẽ không lại cho thần thiên cơ hội. Vậy ngươi bây giờ tổn thương lại là chuyện gì xảy ra? Thần thiên châm chọc nói, ngươi sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Tinh thần chi chủ hóa thành ánh sáng, trong nháy mắt đột kích, án lấy thần thiên trên mặt đất không ngừng ma sát, mà thần thiên căn bản không có cơ hội phản kích. Sinh tử cửu trọng tấu, oanh, thần thiên trên thân, toát ra vượt qua phía trước lực lượng, sinh tử cửu trọng thiên, hóa thành hắc bạch viêm long thủ hộ bên cạnh hắn. Lực lượng võ hồn gia trì, đồ lục võ hồn bộc phát, ma võ hồn tỏa ra, thần thiên trên thân, tràn đầy ghen ghét tà ác khí tức. Tê, tinh thần điện đám người, không khỏi hít sâu một hơi. Người này vậy mà bạo phát ra vượt qua bọn họ nhận thức thực lực. Thì ra là thế, mệnh hồn bên ngoài người sao? Thần thiên lực lượng, để tinh thần chi chủ nhìn ra một chút mánh khóe. Ở nơi này xa xôi lịch sử, mệnh hồn đại lục một đoạn thời gian bên trong, sẽ hiện ra vô số thiên tài, bọn họ sẽ trở thành mệnh hồn đại lục người dẫn đạo, đem mệnh hồn đại lục chỉ dẫn một phương hướng khác. Khoảng cách lần trước, đã qua vạn năm, mà lúc đó tinh thần chi chủ, thì là một cái ngây thơ thiếu niên. Bây giờ vạn năm đi qua, những người kia lại một lần nữa xuất hiện ở mệnh hồn đại lục. Mệnh hồn đại lục vận mệnh, sao có thể bị các ngươi những người ngoại lai này chi phối? Mãn thiên tinh thần quang huy, toàn thiên tinh thiểm diệu, trên bầu trời, đầy sao lóe sáng. Gia hỏa này là lần trước học được sao? Thần thiên đã hơn một lần sử dụng tinh thần lực lượng, cũng dùng tới toàn thiên tinh lực lượng, không nghĩ tới lại bị tinh thần chi chủ học được. Quần tinh đang nhấp nháy, toàn thiên tinh đốt sáng lên quang mang, cỗ này lực lượng, thần thiên không chỗ có thể trốn. Ngươi dự định hủy đi toàn bộ tinh thần điện sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra. Không, cỗ này lực lượng, chỉ có thể đưa ngươi hủy diệt. Mãn thiên tinh thần rơi xuống, thẳng bước thần thiên mà đến. Ngươi không có trốn khả năng, hắn sẽ truy ngươi đến chân trời góc biển. Lúc này thần thiên mới phát hiện, toàn bộ tinh thần điện người và tinh thần điện đều bị tinh thần quang huy bao phủ. Kể từ đó, không có tinh thần quang huy hắn, trở thành tinh thần lực lượng duy nhất nhận định địch nhân. Quả nhiên hảo tâm cơ. Tinh thần chi chủ đã nghĩ kỹ cách đối phó, cho nên mới dám phóng xuất ra loại trình độ này lực lượng. Tiểu tử thúi, giao cho ta tới nuốt cỗ này lực lượng. Không cần, trước đó, ta không muốn nhìn thấy hắn đắc ý gương mặt. Hắn nghĩ phá hủy ta hết lần này tới lần khác không cho hắn như ý. Thần thiên ánh mắt run lên, dự định chống được một kích này. Tay trái sinh, tay phải tử, âm dương thái cực, hắc bạch sinh tử. Sinh tử cửu trọng thiên lực lượng, ở thần thiên trước người nở rộ. Hai cổ lực lượng cường đại, bị thần thiên nắm trong tay. Nhưng dù vậy, chỉ sợ cũng ngăn không được tinh thần chi chủ cái này công kích mạnh nhất. Thế là thần thiên mạo hiểm, đem sinh tử cửu trọng dung hợp. Đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm, dung hợp cửu trọng sinh tử chi lực. Thất bại hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng thần thiên quyết không cho phép bản thân thất bại. Dung hợp trong nháy mắt, quả thực phảng phất muốn xé rách thân thể của mình một dạng, loại kia cảm giác đau đớn căn bản không phải ngôn ngữ có khả năng biểu đạt ra ngoài. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì, tinh thần lực lượng bằng tốc độ kinh người hạ xuống, mà thần thiên sinh tử dung hợp vẫn đang thống khổ tiến hành. Hừ, cưỡng ép muốn đem hai loại bất đồng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, không biết ngươi là vô tri đây, vẫn là không sợ hãi tên điên. Nhưng bất kể là cái gì, đều không cải biến được ngươi số chết. Có đúng không? Thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, sinh tử dung hợp, cửu trọng sát, oanh, song phương lực lượng, ở cực hạn trong đụng chạm đem toàn bộ tinh thần điện kiến trúc hủy diệt. Chỉ có cái kia thiên tháp sừng sững không ngã, trừ cái đó ra, tinh thần điện một nửa hủy diệt. Ngay cả những cái kia bị che kín tinh thần lực lượng vật thể, đều không thể ngăn cản sinh tử diệt phong lực lượng. Cự sơn vỡ nát, sơn hà đảo lưu, toàn bộ kiếp vực tinh thần điện phương hướng, càng là sinh ra to lớn bạo tạc, thậm chí đã quấy rầy toàn bộ thiên khung thành đám người. Tràn ngập ra sinh tử lực lượng, càng là ảnh hưởng đến tinh thần điện chung quanh thành thị, thiên khung thành đều đã xảy ra địa chấn một dạng run rẩy. Thậm chí đã dẫn phát ngọn núi sụp đổ, lũ ống bắn nổ tràng diện. Tinh thần chi chủ tóc, tán loạn ở trong hư không. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể về mặt sức mạnh chính diện chống lại bản thân. Càng không nghĩ tới, cái này tinh thần điện lại ở giờ phút này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này đối với hắn mà nói, là không thể nào tiếp thu được sự thật. Làm sao, lại vượt qua dự liệu của ngươi sao? Phía dưới, toàn bộ khu vực chỉ có thần thiên dưới chân còn vẫn còn tồn tại, còn lại toàn bộ trở thành hố sâu. Thần thiên tiếng cười nhạo cho tinh thần chi chủ mang đến to lớn lửa giận. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, tinh thần chi chủ càng muốn biết là thần thiên thân phận. Ngươi liền muốn biết như vậy sao? Tinh thần chi chủ đối mặt thần thiên lạnh lùng chế giễu, ngược lại bình tĩnh lại, không, không có hứng thú, bởi vì người rất nhanh liền sẽ biến mất. Tinh thần chi chủ hóa thành tinh thần, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Ngươi chống đỡ công kích của ta, nhưng ngươi lại dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, mà ta lại không có ảnh hưởng chút nào. Đi ở trước mặt Thần Thiên, tinh thần chi chủ nói ra. Ta cũng nói qua, ngươi thương không được ta một sợi lông, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ngươi muốn vì hủy diệt tinh thần điện trả giá đắt. Hủy diệt tinh thần điện người tốt giống như là ngươi mới đúng chứ. Thần Thiên không hề bị lay động nói, cường giả thế giới, chỉ có cường đại mới có thể chính nghĩa. Ta nếu thắng, ngươi chính là xấu, ngươi nếu thắng, cũng có thể là chính. Có thể ngươi không phải là đối thủ của ta, bởi vì, ta là kiếp vực mạnh nhất, tinh thần chi chủ lực lượng triệt để cầm giữ Thần Thiên. Thần Thiên biểu lộ cũng biến thành tái nhợt, cho nên, cách làm đại đạo cùng chính nghĩa, đều chẳng qua là cường giả đầy miệng nói bậy ngôn luận mà thôi sao. Thần Thiên ánh mắt, lăng lệ, tự nhiên, bởi vì chỉ có cường giả, mới có thể quyết định người yếu vận mệnh. Mà người nhỏ yếu, liền bản thân nhân sinh cũng không có cách nào lựa chọn. Ha ha ha, Thần Thiên cười ha ha, hảo một cái kiếp vực người mạnh nhất, hảo một cái tinh thần chi chủ. Cho nên ta mới nói, người vĩnh viễn cũng không chiếm được thứ người muốn. Làm Thần Thiên nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn thanh âm biến thành trùng điệp lời nói. Mà ánh mắt của hắn, cũng bao trùm một tầng hắc ám. Một cỗ cực độ tà ác khí tức, hiện lên ở trên người hắn, mà Thần Thiên sau lưng, càng là xuất hiện một đoàn hắc ám quỷ mị ám ảnh, trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất về sau, liền toàn bộ tràn vào Thần Thiên thể nội. Làm Thần Thiên lần thứ hai mở mắt trong nháy mắt, đột nhiên một quyền đánh vào tinh thần chi chủ trên mặt. Tinh thần chi chủ lần thứ hai bay ra ngoài, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải mới vừa nói, ta không gây thương tổn ngươi sao?